Chương 876, ngượng ngùng thi ngữ. Thần Nam ôm lấy hoa báo cổ, gắt gao dính vào trên người nó, mặc cho hoa báo ở trong tầng mây lật tới lăn đi chính là không xuống, nếu là có bắt đầu khí thế còn có thể đưa hắn bỏ rơi đến, mà bây giờ hoa báo đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản bỏ rơi bất động. Hoa báo mệt miệng sùi bọt mép, thần Nam nắm lấy cơ hội lại là một trận thiết quyền, hoa báo tuy là nhục thân mạnh mẽ cũng bị đánh hoa mắt vắng đầu, một lúc sau càng là chồng xuống đụng mây, một đầu đụng phải trên mặt đất. Thần Nam cũng sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục, nắm tay vẫn như mưa rơi nện ở hoa báo trên đầu. TV nhân loại, lao tử khinh địch hoa báo bị đánh miệng sùi bọt mép, hấp hối, sắp chết vẫn không quên chửi bới hai câu, bị một cái sửa kém xa chính mình nhân loại đánh chết. Nó thực sự không cam lòng a, kỳ thực thần Nam luận sửa vượt qua xa bên ngoài địch, hắn la đa chỉ hệ mở công pháp tướng khắc tiện nghi, huống hoa báo ở lâu nơi đây, không có đối thủ, làm lớn vương đương quán, bắt đầu khinh địch, cứ kéo dài tình huống như thế, rơi xuống nông nỗi này. Tỷ phu, đừng đánh, ngươi buông tha nó đi, nó cũng là đáng thương. Nạp Lan Nhược Phi chạy tới, lại bắt đầu hái tâm tràn lan, mắt thấy hoa báo xinh đẹp vằn trên đều là vết máu, bị đánh hấp hối, trong tâm khảm không nhẫn lại. Qua đây khuyên can. Nếu phi, đây chính là yêu thú, đánh rắn không chết, tất chịu bên ngoài gà mở. Thần Nam cơ nắm tay, thở hổn hển nói, hoa báo nhục thân quá cường đại, đánh lâu như vậy bờ ơ tờ tư, hắn mệnh cũng sắp hư nhược rồi. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên đã đi tới, đôi mắt đẹp lóe khác thường màu sắc nói, con này hoa báo rất phiêu bày ra, ta rất thích nó, ta khuyên khuyên nó nếu là nguyện ý theo ta, ngươi hãy bỏ qua nó đi, ta cũng thích nó. Ta muốn khiến nó theo ta. Nạp Lan Nhược Phi cũng nói. Theo ta đây đối với tỷ muội lại có thể đoạt lên. Người nào cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Hơi có điểm ở trước mặt nam nhân tranh thủ tình cảm ý tứ hàm xúc. Thần Nam cười khổ. Các ngươi ngược lại là muốn. Nhưng là nhân gia hoa báo bằng lòng theo các ngươi sao thế. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Nếu là thật có thể thu phục cái này cường đại yêu thú. Cùng lúc có thể cho tỷ muội hai người làm sủng vật. Về phương diện khác cũng mới có thể bảo vệ được các nàng, nhất là thi ngữ không thể tu chân, có thể cho nàng thay đi bộ, đồng thời bảo vệ an toàn của hắn. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là chỗ này yêu thú đầu cũng quá lớn một chút, mang về đô thị vô cùng bất tiện. Các ngươi theo chân nó nói đi, cái này nha thông linh, nhìn nó có thể hay không nghe các ngươi. Nói xong, thần Nam từ hoa báo trên người nhảy xuống, áp sát qua một bên thở dốc. Đánh lâu như vậy thực sự mệt muốn chết rồi. Tiểu hoa miêu, ngoan Nạp Lan Thi Ngữ đi lên trước, thử thăm dò sờ hoa báo đầu. Tiểu hoa miêu thần Nam không nói, hoa báo mặc dù khiến cho quỷ dạp trên mặt đất, Nạp Lan Thi Ngữ nhón chân cũng mới có thể vừa mới mò lấy đầu của nó mà thôi, nàng lại có thể quản con vật khổng lồ này gọi tiểu hoa miêu. Có thể làm người ta kinh ngạc chính là, đối mặt cô gái xinh đẹp, hoa báo lại có thể ôn thuận nhắm lại con mắt. Đầu to nhẹ nhàng vuốt ve Nạp Lan Thi Ngữ tay nhỏ bé. Mèo con, người đi theo ta. Thấy lời của tỷ tỷ có hiệu quả, Nạp Lan Nhược Phi cũng cố kỹ trọng thi, tiến lên sờ hoa báo đầu. Hoa báo đối với hai người đều rất thuận theo, Nạp Lan lớn họa thủy dù sao rào hoạn, đoạt ở tỷ tỷ trước nói ra, ngươi đều nhìn thấy, ngươi nếu như không nghe lời, ta tỷ phu sẽ đánh chết ngươi, ta có thể là nữ nhân của nàng, hắn nghe lời của ta nhất, nếu như ngươi nguyện ý theo ta. Ta nhất định khuyên hắn bỏ qua ngươi. Hắn là nam nhân ta, ngươi chỉ muốn nghe ta, hắn cũng sẽ không đem ngươi như thế nào đây. Nạp Lan Thi Ngữ cũng không chịu tỏ ra yếu kém, cũng lên trước xoa hoa báo, làm cho hoa báo theo nàng. Đáng thương hoa báo nhìn sang cái này, nhìn sang cái kia, bối rối. Nạp Lan Thi Ngữ ôn nhuận nhàn tĩnh, tự giác không tranh hơn muội muội, tội nghiệp mà nhìn phía thần Nam nói, lao công, ngươi nói khiến nó theo ta. Khiến nó theo ta. Nạp Lan Nhược Phi không cam lòng yếu thế nói, ở nam nhân sủng ái trước mặt, tỷ muội cũng là tình địch. Ha ha ha, thần Nam nở nụ cười khổ, hai người đều là nữ nhân của mình, hơn nữa còn là một đôi cực phẩm hoa tỷ muội, hai người tranh thủ tình cảm, hắn thiên hướng ai cũng không thích hợp, hơn nữa hắn đã nhìn ra, hoa báo ở trước mặt hai người ôn thuận phục tùng, thật là có nhận chủ ý tứ. Cái kia gì, nếu Phi A thần Nam tiến lên sờ sờ Nạp Lan Nhược Phi nhu thuận mái tóc, ngươi đã có kim ti hầu, mà tỷ tỷ ngươi còn không có thứ gì, huống ngươi cũng biết, nàng không thể tu luyện, ta cảm thấy được đi, nếu như hoa báo nguyện ý nhận chủ nói, ngươi nên đem hoa báo tặng cho nàng. Nạp Lan lập tức bất mãn chu miệng lên, nàng cảm thấy tỷ phu thiên hướng tỷ tỷ ý tứ, có chút bất mãn. Thần Nam chặn lại nói, Dĩ nhiên, ta cũng chỉ là một kiến nghị, cái quyền lựa chọn này con nở ta y ơ ngươi. Xú tả phu, sung mãn người hiền lành. Nạp Lan Nhược Phi giận tỷ phu nhất mắt, tỷ muội hai người đều đã nhìn ra, hắn người nào cũng không muốn đắc tội, nhưng là lại biểu lộ ý của mình. Đừng xem Nạp Lan Nhược Phi bưu hãn, thế nhưng đối với tỷ phu đó là vô cùng ôn thuận, như là đã nghe hiểu ý tứ của hắn, vậy không tốt tranh cãi nữa, bất mãn liếc mắt tỷ tỷ, được rồi, làm cho ngươi. Phốc phốc Nạp Lan Thi Ngữ cười vui vẻ, có chút nhỏ đắc ý nhìn mắt muội muội, cái này tài năng danh vọng hướng hoa báo, dùng tay nhỏ bé vướt ve nó xinh đẹp bộ lông, hoa báo không ngừng dùng đầu cọ tay nàng, ôn thuận uy. Ngươi chính là quá lớn, ta mang theo ngươi bất tiện, nếu có thể điểm nhỏ thì tốt rồi. Nạp Lan Thi Ngữ nói, hoa báo oán hận xem xét thần nam nhất mắt, hướng về phía Nạp Lan Thi Ngữ thuận theo gật đầu, lại không có trước uy hiếp vạn linh mạnh mẽ đại khí thế, nhẹ nhàng run lên, thân thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng dĩ nhiên thực sự biến thành dường như bình thường mèo nhà nhất kích cỡ tương đương. Khá lắm, lại có thể hiểu biến hóa chi thuật không chỉ có Nạp Lan Nhược Phi mục trường khẩu nốc, thần nam cũng là giật mình không thôi, chẳng ai nghĩ tới nó dĩ nhiên có thể tùy ý biến hóa lớn tiểu. Cái này quá kinh người. Nạp Lan Thi Ngữ khước lơ đệnh, dường như yêu thú vốn chính là tiểu hoa miêu một dạng, hoan thiên hỉ điệu tiến lên tương biến thành hoa miêu hoa báo phùng ở trong tay, lấy ra nhất phương khăn tay giúp nó xoa trên người huyết thủy. Xoa xoa, nàng chợt nhớ tới bị lôi điện đánh cho nám đen thần nam, lại cũng không đoái hoài tới hoa báo thương thế, một tiếng thét kinh hai hướng thần nam vọt tới, lao công, ngươi thế nào? Vết thương có nặng hay không thần nam lại là không còn gì để nói, tiểu hoa miêu thua thiệt nàng còn có thể muốn từ bản thân, vừa mới có nàng xoa hoa miêu bộ dạng làm cho thần nam đều ghen tị. Bị Nạp Lan Thi Ngữ nhất đều, Nạp Lan Nhược Phi cũng phản ứng kịp, tỉ mỗi hai người bắt lại cả người nám đen thần nam hỏi han. Ha ha, không có việc gì bị nữ nhân quan tâm, thần nam tâm lý dòng nước gấm nộn nhạo, cảm giác vẫn là rất hạnh phúc, vận chuyển luyện thể bí quyết, trên người nám đen da thịt bốc ra. Một thân càng thêm trắng non kiện mỹ bắp thịt của lộ ra. Ai nhìn nam nhân nơi nào đó hùng vĩ, Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng thét chói tai, phát thông đem tiểu hoa miêu ném xuống đất, ngượng ngùng vô cùng bưng bít con mắt, đáng thương hoa báo bị ném một tiếng kêu rên, suýt nữa không có tắt hơi. Đệ 25 canh, buổi chiều không điểm qua đi chúng ta lại bạo nổ 35 cảng, huynh đệ muội chỉ môn, cầu chống đỡ, khen thưởng nhóm nhóm gì đều đến đây đi, mời mọi người chống đỡ lao tứ. Chương 877, lão tử chưa từng đãi ngộ đó. Ha ha, thần nam cười khổ, vừa mới có cả người tiêu đen không có chú ý, lúc này hắn vừa mới có chú ý tới, y phục của mình đã bị hoa báo phun ra lôi điện đánh sạch, toàn thân trần như nhộng, người trần chuồng đứng ở tỉ mỗi hai người trước mặt. Nạp Lan Nhược Phi im lặng không lên tiếng, dùng sức mím môi nhìn anh dễ thân thể, nhìn thấy nam nhân cái kia bên trong vĩ ngạn lúc, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng màu sắc. Bất chi bất giác đem trắng non hành ngón tay vói vào trong miệng, dùng sức cắn, thân thể không khỏi có chút phát nhiệt. Thấy tỷ muội hai người đều xấu hổ, thần nam mang tương thân thể chuyển tới, đầu thủ từ trong không gian lấy ra y phục vừa muốn mặc vào, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên vùng ra che lấy ánh mắt hai tay đã đi tới, đỏ mặt nói ra, lao công, ngươi không cần tránh ta, ta là ngươi thê tử, kỳ thực không có gì tị hiểm, ta giúp ngươi mặc quần áo đi. Dù sao từng có lần trước cho nam nhân phục vụ từng trải, chốc lát hoảng loạn sau, Nạp Lan Thi Ngữ phương tâm bình tĩnh trở lại. Ha ha, thần nam thô bị nở nụ cười, cười có chút đắc ý, hắn biết lao bà bằng lòng mặt đối với thân thể của chính mình, cùng lần trước chính mình giả bộ bệnh, để cho nàng phục vụ có quan hệ, bằng không lấy nàng rụt rẻ chắc chắn sẽ không nói như vậy, bởi vì nàng nhìn thấy thân thể của nam nhân có một loại trời xanh sợ hãi. Nếu nàng đã nói như vậy, thần nam cũng liền do nàng. Thiếu nữ tổng muốn biến thành nữ nhân, nàng tổng phải đối mặt, hiện tại vừa lúc để cho nàng nhiều thích hứng một chút, như vậy cũng có thể nhanh hơn cùng lão bà cùng giường cùng tắm mộng tưởng. Tuy là mới nói ra nói vậy, Nạp Lan Thi Ngữ thật ra thì vẫn là rất xấu hổ, đỏ mặt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận cầm quần áo xuyên ở trên người hắn. Thay quần áo xong, Nạp Lan Thi Ngữ nghiêng người sang, vụng trộm sờ một cái khuôn mặt, thật là nóng nha. Nạp Lan Nhược Phi ở bên cạnh nhìn ngượng ngùng vô hạn tỉ tỉ nhẹ nhẹ cười trộm, tiến lên lại đem thần nam cổ áo, tay áo chuẩn bị cho tốt, tài năng danh vọng hướng Nạp Lan Thi Ngữ nói, tỉ, ngươi cảm thấy chúng ta nam nhân có đẹp trai hay không đẹp trai? Nạp Lan Thi Ngữ thản nhiên cười yếu ớt, má phấn đỏ bừng nói. Ha ha, lại là trong mắt tình nhân ra Tây Thi A Thần Nam cười khổ, sau đó lạc hướng quỳ rạp trên mặt đất, bị Thi Ngữ khe có chút thống khổ. Hoa Miêu nói, ngươi đã nguyện ý theo Thi Ngữ, liền mở rộng thần hồn của ngươi, bằng không ta lo lắng ngươi theo nàng, ngươi chính là sẽ chết. Thấy Thần Nam ý hiếp chính mình tiểu Hoa Miêu, Nạp Lan Thi Ngữ cũng không nói lời nào, tương phản tâm lý khức dâng lên một dòng nước ấm, dù sao Thần Nam là vì nàng tốt. Báo ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tuy là không cam lòng, Hoa Báo vẫn là mở rộng ra chính mình thú hồn. Thần Nam làm cho Nạp Lan Thi Ngữ rảo phá ngón giữa, đưa nàng một giọt máu đánh vào Hoa Báo đầu, sau đó không ngừng ở nó đầu đánh ra phức tạp thủ quyết, ở hồn phách của nó trên đánh lên Nạp Lan Thi Ngữ tinh thần lạc ấn. Chỉ cần Nạp Lan Thi Ngữ tâm niệm vừa động có thể khống chế cái này đầu yêu thú. Thu phục yêu thú, nàng biến thành Nạp Lan Thi Ngữ hộ vệ, Thần Nam cũng sẽ không keo kiệt, đánh ra nước trong quyết bang tiểu Hoa Miêu rửa sạch vết máu trên người, móc ra một viên tuyết linh đan uy nó dùng, dù sao cũng là hóa long cảnh yêu thú, hiểu vận công phương pháp, thân thể phát sinh răng rắc tiếng vang, trong cơ thể bị tổn thương xương cốt cùng kinh mạch nhanh chóng khôi phục. Tuy là như vậy, nó vừa mực có dù sao tổn hao quá lớn, một thân tinh khí tổn hao hầu như không còn, thương thế mặc dù tốt, một thân sửa không có 1-2 tháng căn bản khó khôi phục. Rửa sạch sau này Hoa Báo ra lông ngũ thải ban lan, ánh sáng màu ngăn nắp xinh đẹp, thoạt nhìn không chỉ có ưu nhã, hơn nữa hoa lệ vô cùng tôn quý, Thần Nam cũng không khỏi cảm khái. Nạp Lan Thi Ngữ rất có mắt, một đầu thoạt nhìn tôn quý hoa lệ yêu thú cho Thi Ngữ làm sủng vật ngược lại cũng xứng đôi. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Nạp Lan Nhược Phi đều rất thích Hoa Báo, đều quản nó gọi tiểu Hoa Miêu, hai người thay phiên đưa nó ôm vào trong ngực, khiến nó khôi phục tinh lực. Thấy tiểu Hoa Miêu ở hai cô gái đẹp trong lòng cọ tới cọ lui, Thần Nam đều ghen tị, lòng nói lao tử chưa từng đãi ngộ đó à, hai người các ngươi khi nào có thể cắt lượn ông ta, vậy thì thật là hạnh phúc chết. Thần Nam đem ở ẩn môn đấu giá hội vỗ tới linh thú đại đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ, có thể mang Hoa Báo chưa ở bên trong, mang theo người. An trí tiểu Hoa Miêu gì đó, tỉ mội hai người tất nhiên là một phen kích thích, ba người vừa muốn lên đường, hai bóng người chạy nhanh đến. Hai cái vóc người to lớn cường tráng hán tử ở ba người trước mặt dừng lại, nhãn thần ở tiểu Hoa Miêu trên người dừng hình ảnh. Ba cấp yêu thú hai người kinh hỉ phi thường. Ta nếu như dung hợp đầu này Hoa Báo thú hồn, một thân công lực liền có thể đạt được tiên thiên cảnh giới. Một gã ngược lại bát tự mi hán tử không kiêng nể gì cả mà đối với một gã đồng bạn khác nói, hoàn toàn làm ba người không tồn tại. Ta đã đình ở địa cấp cảnh giới 5-6 năm không có thể đột phá, xem ra kiếp này vô vọng. Bất quá, nếu như cùng nó thú hồn dung hợp, sửa là được tốc hành tiên thiên trung kỳ, thực sự là trời cũng giúp ta, sư đệ ta xem ngươi liền đem đầu này yêu báo hồn phách lưu cho ta đi, một ngày ta sửa thành công, tất nhiên bang sư đệ lại xem xét một cái thú hồn. Một gã khác địa cấp hậu kỳ cảnh giới hán tử ha ha cười như điên nói, nhìn Nạp Lan Thi Ngữ trên tay tiểu Hoa Miêu nhãn thần lóe nhiệt liệt tinh quang. Được rồi, toàn bằng sư huynh an bài, dù sao sửa không bằng sư huynh. Tên kia địa cấp sơ kỳ sửa sư đệ không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ. Nơi đây lại có cổ võ tu luyện giả, chẳng lẽ nơi đây cũng có cổ võ môn phái sao? Thần Nam hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh thì bình thường trở lại. Rất nhiều cổ võ môn phái đời trước đều là tu chân môn phái, nếu có cổ võ môn phái ở viễn cổ trong đại trận còn sót lại, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là hắn không rõ những người này dĩ nhiên có thể dung hợp thú hồn để thăng sửa sao đi. Không cần để ý tới bọn họ, Thần Nam lôi kéo tỉ mỗi hai người tự cố đi về phía trước, căn bản mặc kệ hai cái chính. Hưng phấn vong hình cổ võ cao thủ. Đứng lại, ta cho các ngươi đi rồi. Chưa, hai người phi thân nhảy lên chắn ba người phía trước. Sư huynh trực tiếp hướng Nạp Lan Thi Ngữ đi tới, duỗi tay ra, tiểu mỹ nhân, đem hoa nhỏ báo giao cho ca. Ca tuyệt không làm thương hại ngươi. Đùng đùng, Thần Nam phất tay chính là hai bàn tay văng ra ngoài, đem hai người đánh bay ra ngoài xa ba. Bốn trượng, máu me đầy mặt, răng hàm bay đầy trời. Hai người hoa mắt váng đầu mà bỏ dậy, nhìn phía Thần Nam mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả đối thủ khi nào xuất thủ cũng không biết đã bị đánh tổn thương. Sư huynh nói, chúng ta khả năng nhìn lầm, người này đâm tay, sư đệ, chúng ta cùng tiến lên. Hai người nhìn nhau nhất mắt, vận chuyển công lực, ngưng thần giới dự sẵn, từ tả hữu hai bên cùng nhau hướng Thần Nam đánh bọc sườn, trường ảnh hiện lên. Thần Nam cách không lại là hai cái chùy ba tử đánh lên đi, đem hai người lần nữa đánh bay, miệng đầy nha bị đánh rơi, xương gò má bị đánh nát, gương mặt máu me đầm địa, giống tam cửu trời đông giá rét bị đông cứng nát vụn cả. Lần này bọn họ đồng dạng không thấy rõ đối phương làm sao xuất thủ, thế nhưng hai người có ngốc cũng biết đụng tới cao thủ, đi hai cái nhìn nhau nhất mắt, nhanh chân chạy. Đứng lại, ta cho các ngươi đi sao? Thần Nam một tiếng quát chói tai, hời hợt vây tay, hai người chạy hồi lâu lại phát hiện dĩ nhiên là tại chỗ duỗi chân, một bước chưa từng bước ra. Chương 878, Trần Vũ Thú Hồn Môn. Tỷ, hai người kia tốt có ý tứ à, dĩ nhiên dậm chân tại chỗ thấy hai người như vậy khôi hài. Nạp Lan Nhược Phi ôm tỷ tỷ cánh tay khanh khách tiếu cười, Nạp Lan Nhược Phi cũng mặt mang tiếu dung, rất là hài lòng. Bị hai cái đại mỹ nữ cười nhạo, hai người suýt nữa không có tắt hơi, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ chỉ phải cúi đầu. Đại hiệp, tha mạng a! Hai người rốt cuộc biết sợ, hô to cầu xin tha thứ. Thần Nam tay vung, đem hai người mang lộn lại, một cổ vô hình áp lực vô căn cứ đè xuống, đem hai người áp đồng thời quỳ trên mặt đất. Nói đi, các ngươi là người nào môn phái, tu luyện cái gì công pháp? Thần Nam đứng chắp tay, tỉ mội hai người phân tả hữu đứng thẳng, có chút hăng hái nhìn hai người, một đôi phong tư chắc tuyệt mỹ nữ đi theo, tuy là không thể tăng chiến lược, khước cho hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm thành thế. Hai người đã bị hách bể mật, lập tức không dám giấu giếm đem chính mình môn phái tình huống nói ra, bọn họ là trưởng bạch ở chỗ sâu trong một nhà từ thượng cổ truyền thừa xuống cổ võ môn phái, danh chân Vũ Thú Hồn Môn. Thú hồn dung thần thuật là chân vũ thú hồn cửa bí mật bất truyền. Theo hai người nói, tiên thiên cảnh giới tiếp theo là chân võ cảnh. Chân võ cảnh là tương đương với hóa long kỳ tu sĩ tồn tại. Thời đại mạt pháp trước, chân vũ thú hồn môn bước vào chân võ cảnh, cuối cùng vũ phá hư. Không cường giả xuất hiện, trái đất tiến nhập thời đại mạt pháp, một chút truyền thừa từng bước đoạn tuyệt, chịu thiên địa quy tắc cùng với tài nguyên tu luyện có hạn. Cường giả loại này cố sự đã thành làm người ta hướng tới cùng ước mơ truyền thuyết. Thú hồn dung thần thuật chính là làm cho không có tư chất tiến nhập tiên thiên, hoặc đột phá đến tiên thiên cảnh mà khước không thể vào trong truyền thuyết chân võ cảnh cổ võ giả dung hợp yêu thú hồn phách đem sửa mạnh mẽ nhắc tới tiên thiên cảnh giới, hoặc là chân võ cảnh giới, đương nhiên muốn để thăng tới chân võ cảnh, ngoại trừ tự thân muốn đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, muốn dung hợp yêu hồn ít nhất phải ở hóa long kỳ hậu kỳ, mới có thể đem sửa để thăng tới chân vũ sơ kỳ. Nếu muốn tiến hơn một bước, trừ phi càng cường đại hơn kim đan yêu thú, đừng nói trái đất không có có loại này cường đại yêu thú, ngay cả có tu vi quá thấp lại sao có thể đem thu phục cho nên hai người nhìn thấy con này hóa long kỳ trung kỳ hoa báo vừa mực có mừng rỡ như điên, muốn bên ngoài làm của riêng. Dĩ nhiên có loại này kỳ quái truyền thừa. Thần Nam suy nghĩ một chút không có linh căn không thể tu đạo nhân hắn cũng có năng lực đem sửa để thăng tới địa cấp cảnh giới. Nếu có thích hợp yêu hồn là có thể vô căn cứ đắp nạn tiên thiên cao thủ. Cho nên hắn hỏi các ngươi có loại này công pháp phương pháp sử dụng sao? Hai người lắc đầu liên tục. Chúng ta nếu muốn dung hợp thú hồn cũng là bản môn truyền công trưởng lao giúp chúng ta dung hợp. Chúng ta căn bản không cái năng lực kia. Thần Nam ngưng mắt nhìn hai người một lát, biết hai người không biết nói láo. Bằng hai người bọn họ sửa còn không cụ bị khống chế mạnh mẽ đại yêu hồn điều kiện. Dù sao cùng chân vũ thú hồn môn không có thâm cửu đại hận gì. Thần Nam cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh đến cửa đi cướp người ta hoạch tâm công pháp, bất quá bọn hắn nếu ở chỗ này tu hành, nói vậy nên biết trên bản đồ ghi lại hỏa sơn khẩu vị trí, cho nên mở cửa hỏi nơi này một chỗ hỏa sơn khẩu các ngươi có biết không. Thần Nam lại đem hỏa sơn khẩu địa hình chung quanh nói cho hai người. Hai người suy nghĩ một lát được rồi cái ánh mắt, sư huynh nói ra, từ nơi này phía bên trái đi khoảng chừng 500 dặm một chỗ hỏa sơn cùng ngươi miêu tả tương tự. Không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm địa phương. Thấy hai người không ngừng trao đổi ánh mắt, Thần Nam biết hai nhân nói láo nhân tố, nếu không phải thi ngữ cùng nếu phi ở đây, Thần Nam nhất định sẽ một trưởng vỗ chết bọn họ, vung tay lên nói, cút đi! Hai người bừng quay hàm, té chật vật đi. Dương dầm nguyên thủy bên trong, đối với người khác mà nói 500 dặm rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Thần Nam xuất thủ thu phục một con thân dài tới 6-7 trượng cự hổ, làm cho tỉ mỗi hai người ở phía trước, chính mình tại phía sau bảo vệ các nàng, một đường lật sơn việt lĩnh, hổ hổ xanh phong về phía trước chạy như điên, tốc độ nhưng thật ra cực nhanh. Có chút lông vũ hoa lệ cự điểu cùng mi lộc, thỏ núi các loại, tỉ mỗi hai người thích vô cùng, chứng kiến liền réo lên không ngừng, cũng bị Thần Nam xuất thủ hàng phục thu vào thanh liên thế giới, tăng bên trong sinh cơ, miễn cho áp đản một người tịch mịch. Hiện tại thanh liên thế giới đã có 10 giảm phương viên cao thấp, theo hắn cảnh giới đề thăng, tiểu thế giới đã ở từng bước trở nên lớn. Dọc theo đường đi mấy người lại gặp được một chút sụp đổ đền miếu, sơn môn, nói rõ nơi đây quả thực đã từng có người ở, thậm chí đã từng có tu chân môn phái. Đồng nhiên, một con hình thể to lớn chừng nhà tranh lớn nhỏ ngốc thiếu từ sụp đổ đầu hồi bên trong vọt ra, to lớn móng vuốt mang theo nhất luồng kình phong hướng mấy người lăng không lấy xuống. Đây là một con cấp 2 yêu thú, tương đương với ngưng khí hậu kỳ tu sĩ sửa. Thần Nam thi triển hư không đại thủ ấn, một bạt thai đem phách liêu hạ lai, lớn tay run một cái, dùng tụ lý cản khôn bí thuật trực tiếp vồ tới siêu hồn. Nhưng là siêu hồn kết quả khước rất thất vọng, trong trí nhớ của nó nhưng thật ra hỏa sơn vị trí, thế nhưng cùng trên bản đồ ghi lại vị trí khác khá xa, hơn nữa khoảng cách nơi đây chừng 2-3 ngàn dặm. Trên bản đồ ghi lại vị trí chắc là quá xa xưa, e rằng mà chất biến rời chỗ kia hỏa sơn khẩu sớm đã không tồn tại cũng khó nói, dù sao động vật ký ức không có giả. Nhưng là cái kia hai người sư huynh đệ vì sao nói 500 dặm ngoài có hỏa sơn khẩu, mặc kệ thế nào thần nam đều mau chân đến xem. Ba người ngồi lá hổ, thần nam hộ vệ, tỉ mỗi hai người ngược lại cũng không trở thành sợ, nhưng thật ra có một loại mới mẻ kích thích cảm giác, hứng thú văng rội. Lão hổ phiên sơn nhảy lĩnh, đi ra ngoài chừng 300 độ lì mà, phía trước xuất hiện một đạo trườn quanh co hình rồng dây núi, các loại manh thu từng bước rất thưa thớt đứng lên, lão hổ hiện ra ý sợ hãi, không chịu về phía trước. Thần Nam mạnh mẽ khu khiến cho lão hổ lại về phía trước chạy 3-40 dặm, trong núi rừng truyền đến quát to một tiếng, người phương nào xông vào ta chân vũ môn cấm địa, đã thương chúng ta đệ tử theo thanh âm, một nhóm 4 người chân không chạm đất, chạy vội tới, ngăn cản lão hổ. Đây là 4 gã nam tử, trong đó 2 người rõ ràng là bị thần Nam đuổi chạy cái đôi kia sư huynh đệ. Quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Sư huynh đệ hai người làm bộ biết chỗ kia hỏa sơn khẩu, chính là vì đem chính mình dụ cho người bọn họ môn phái cấm địa, mượn trong môn cao thủ báo thủ. Nơi đây một chỗ chuyên môn thu thập thú hồn cổ võ môn phái, những thú dữ này tự nhiên không dám tới gần, cho nên lão hổ đến rồi nơi đây hiện ra ý sợ hãi không dám về phía trước tiếp tục đi tới. Mét điện chủ, vạn chấp sự, chính là người này đã thương ta hai người ba cấp yêu thú liền ở trên tay bọn họ có người làm chỗ dựa. Sư huynh đệ hai người lại nữa rồi sức mạnh, kêu la om sòm. Thần Nam tay vùng, đem hai người nhẹ nhẹ để dưới đất, nhảy xuống lão hổ. Người cẩn thận chút, những người này người tới không tốt. Nạp Lan Thi Ngữ lôi kéo thần Nam tay háo nhắc nhở. Yên tâm đi, các ngươi lui ra phía sau. Thần Nam vỗ vỗ hai nữ nhân thắt lưng, đưa các nàng đặt ở khu vực an toàn ngăn cản mấy người. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta chân vũ thú hồn cửa đệ tử. Lá gan không nhỏ. Mét điện chủ đứng ở thần Nam phía trước, hùng hổ, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Chương 879, Chân Vũ Dung Hồn Thuật. Nạp Lan Nhược Phi lạnh rên một tiếng, là bọn hắn muốn đoạt đồ của chúng ta, ta tỷ phu vừa mịch co đánh bọn họ ha hả. Mét điện chủ, ngươi xem một chút, hai người kia là một đôi song bảo thai à, đều là giống nhau mạo mỹ như tiên, thực sự là cực phẩm nha. Nếu như đem đây đối với hoa tỷ muội cùng nhau thu thị thiếp thật đúng là tề nhân chi phúc a, tấm tắc thật khiến cho người ta hướng tới, không bằng chúng ta đem hai người đưa cho môn chủ như thế nào nhất định có thể nhớ nhất đại công vạn chấp sự. Nhìn tỷ muội hai người nhãn thần tỏa ánh sáng, không kiêng nể gì cả nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, tỷ muội hai người khước nghe rõ rõ ràng ràng, hai người lạnh rên một tiếng, hai cái tay nắm chặt cùng một chỗ, một ngày thần Nam địch bất quá bọn hắn. Các nàng đã đem rơi vào ma chảo, nếu nói là không lo lắng là giả. Ba trưởng ảnh lóe lên, một cái vang rội lỗ thai đánh vào này trên mặt người, đưa hắn đánh huyết nhục văng tung tóe, cút ra ngoài xa 4-5 trượng. Đánh xong người, thần Nam xoa xoa tay trưởng, ngắm hướng sư huynh để nói, hai người ngươi cố ý ngón tay sai đường, cũng nên đánh hô trưởng phong gào thét. Sư huynh đệ hai người cũng bị đánh bay ra ngoài, đem vừa mới bỏ dậy vạn chấp sự lại đụng ngã lăn trên mặt đất. Tốt ngươi một cái cuồng vọng đồ, ngươi ở ngay trước mặt ta liền dám đánh ta đệ tử trong môn phái, cũng quá không coi ta ra gì, đi chết đi. Mét điện chủ giận không kèm được, vừa muốn xông lên động thủ, lại bị vạn chấp sự ngăn lại, xoa vết máu ở khỏe miệng nói, mét điện chủ, không cần ngươi động thủ, người này vừa mực có đánh lên ta, ta muốn đích thân giao hơn hắn, đưa hắn toái thi vạn đoạn cẩn thận chút, người này có chút thủ đoạn. Mét điện chủ lùi về phía sau mấy bước đem vạn chấp sự nhường. Lại. Dù sao vạn chấp sự bị đánh, mặt mũi này tổng yếu tìm trở về, nếu không vạn chấp sự về sau cũng không khuôn mặt gặp người. Vạn chấp sự cũng nhìn ra thần Nam không bình thường, sắc mặt hắn dữ tợn đứng tại chỗ, phía sau đông nhiên hiện ra một con chừng cao 4-5 trượng cự lang hư ảnh, vạn chấp sự khí thế trên người lần lượt tăng vọt, sửa từ địa cấp hậu kỳ thình lình biến thành tiên thiên sơ kỳ, tiếp cận tiên thiên sơ kỳ tột cùng tồn tại, đây là đại cảnh giới chênh lệch, thực lực điên cuồng tăng vụt. Thần Nam cũng nghiền ngẫm, chân vũ thú hồn cửa công pháp quả nhiên rất kỳ diệu a, vạn chấp sự gầm lên giận dữ, phía sau hắn cự lang hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời rít gào, phương viên 10 dặm trên nhánh cây tuyết động lã chã mà rơi, một tòa núi nhỏ tựa như vạn năm tuyết động tức thì bị chấn từ vách núi vô căn cứ chảy xuống, thanh thế quả nhiên kinh người. Tỷ phu, ngươi cẩn thận một chút. Nạp Lan Nhược Phi thấy người này thanh thế, sắc mặt ngay cả biến, hai người chắp tay đứng chung một chỗ phát ra tiếng nhắc nhở Thần Nam. Thần Nam sợ hai người lo lắng, xoay người lại hướng hai người cười nhạt một tiếng, thấy hắn ung dung thần thái, tỷ muội hai người đồng thời thở dài một hơi, biểu tình ung dung không ít. Đi tìm chết, hôn đản! Thấy Thần Nam xoay người, vạn chấp sự biết cơ hội tới, quát to một tiếng, thân thể và sau lưng cự lang hư ảnh dung hợp vào một chỗ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lấy lôi đình vạn quân tư thế hướng Thần Nam vọt tới, một quyền đánh phía hậu tâm hắn. Thần Nam đống nhiên xoay người lại, cũng là nhất quyền đánh ra, đón vạn chấp sự quyền đánh đi tới. Chịu đòn sư huynh đệ hai người đồng thời nắm lấy nắm tay, thiên thiên cao thủ uy lực hai người bọn họ rất rõ ràng, so với bọn hắn mạnh hơn mấy chục lần, chân vũ thú hồn môn càng là lấy nhục thân mạnh mẽ tăng trưởng, bọn họ không nghĩ tới Thần Nam cảm dĩ nhục thân ngạnh hám sau khi biến thân vạn chấp sự, cái kia không phải là tìm chết sao. Ầm, hai cái quả đấm đụng vào nhau, tạo nên đầy thiên tuyết hoa vẩy ra, một tiếng hét thảm vang lên theo, vạn chấp sự lăng không bay ngược, thân trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, đem một gốc cây đường kính chừng 2 thước đại thụ đụng cành lá loạn chiến, lăn xuống đầy đất. Hắn tay trái toàn bộ một cái bả vai bị đánh máu thịt bé bét, khớp khuỷu tay ở trên càng là biến mất, toàn bộ hóa thành thịt nát sụp đổ trên mặt đất. Vạn chấp sự yêu thương khuôn mặt biến hình, sau lưng cự lang hư ảnh giống giận, còn muốn hung hăng đi lên, bị mét điện chủ ngăn lại, cho hắn nuốt nhất khỏa dược hoàn khôi phục thương thế, sắc mặt hắn cũng trở nên có chút xấu xí. Loại thương thế này cho dù hắn xuất thủ cũng làm không được, mà đối phương chỉ là một quyền đã đem vạn chấp sự một cánh tay đánh nát, công lực cỡ này hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hướng bên cạnh nhất tên đệ tử nháy mắt, tên đệ tử kia nhanh chóng lui xuống, Thần Nam biết bọn họ môn phái đang ở phụ cận, cũng không ngăn trở, tùy hắn đi gọi người. Tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, bất quá ngươi hôm nay đã thương ta môn nhân, lại đã thương vạn chấp sự, cũng đừng nghĩ đi. Mét điện chủ giống to một tiếng. Phía sau hiện ra một con chừng cao 6-7 trượng cự hùng hư ảnh, cự hùng ngửa mặt lên trời rít gào, mét điện chủ khí thế trên người lấy thế không thể đỡ tư thế kéo lên, sửa trong nháy mắt đến rồi tiên thiên hậu kỳ. Thần Nam cười nhạt, chỉ bằng hắn nói câu nói kia, ta không chỉ có muốn đả thương hắn, còn muốn giết hắn, ngươi nếu là không phục cùng hắn cùng lên đi. Đã như vậy, liền để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu. Mét điện chủ vẫy tay một cái, một cây ngân long kích ra bây giờ trên tay. Mét điện chủ cùng cự hùng hư ảnh hợp 2 thành 1, hét lớn một tiếng, ngân long kích mang theo một đạo cơn lốc đánh về phía Thần Nam. Cổ tay nhoáng lên, huyền băng thương xuất hiện, Thần Nam đón ngân long kích xuống tới, ô quang ngân long kích đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung, len ken rung trời, ngân long kích bị đụng vỡ, huyền băng thương tiến quân thần tốc đánh phía mét điện chủ đầu vai. Ngày đó ngưng khí lục tầng sơ kỳ hắn có thể ngạnh hám ở tiên thiên hậu kỳ lắng động nhiều năm hai cái lao bất tử. Bây giờ hắn đã là ngưng khí lục tầng hậu kỳ, mét điện chủ võ lực của đỉnh thiên cùng cái kia hai cái lao bất tử không sai biệt lắm, hắn căn bản không để vào mắt. Mét điện chủ hoảng hốt, vội vàng trung thân thể lướt ngang tách ra một kích, giang giác 5 trượng bên ngoài một gốc cây thành người ôm hết to đại thụ bị huyền băng thương sát ý cường đại lăng không đánh gãy. Mét điện chủ ngược lại hốt ngu mở khi la nhờ, cổ tay bị chấn đắc tê dại, hắn dung hợp yêu hùng hồn phách, vốn là lấy lực lượng sở trường. Khước căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nhưng lại rơi xuống hạ phòng, hắn gấp hướng vạn chấp sự nháy mắt, ý bảo hắn nắm chặt chữa thương, một phần vạn chính mình địch bất quá đối phương tốt tới trợ giúp. Hô Thần Nam vừa mới có vẫn chưa đem hết toàn lực, chỉ là thăm dò hắn một chút mà thôi, một kích không trúng, một tay một vòng trường thương quét ngang tới. Mét điện chủ sợ vãi cả linh hồn, đồng nhiên rụt cổ lại, trường thương xoa ra đầu chợt tới, sát ý mạnh mẽ ở đỉnh đầu hắn mang theo máu bắn tung tóe. Da đầu bị mang theo một khối. A Mét điện chủ yêu thương kêu to, cùng cự hùng cộng đồng rít gào, tiếng hô rung trời, nhưng là rít gào cũng không hiệu nghiệm, ô quang lại đến. Mét điện chủ bước ra lui lại dương kích trường thương, miễn cương đem trường thương ăn, hai người cắm chiêu đổi thư cờ đánh nhau. Chỉ đánh 3-4 cái hiệp, mét điện chủ liền chống đỡ không được, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Tắc tử, xem kiếm vạn chấp sự khôi phục một chút thương thế, không biết từ đâu làm ra thanh trường kiếm, một tiếng sói tru từ một bên kia công lên. Thần nam một tay vung mạnh, trường thương đánh vào trên trường kiếm. Trường kiếm ông hưởng rung động tuột tay bay ra, thần nam đang muốn đưa hắn đâm chết, mét điện chủ vung mạnh ngân long kích vọt tới, muốn cứu vạn chấp sự. Thần nam hừ lạnh, ta xem ngươi làm sao cứu huyền băng thương tuột tay bay ra tiếp tục đánh phía vạn chấp sự, mà hắn thì thả người mà lên, một quyền đánh phía ngân long kích. Chương 880, làm khách chân vũ môn. Muốn chết mét điện chủ lạnh rên một tiếng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể lấy nắm tay đánh chính mình vô cùng sắc bén ngân long kích. Phải biết rằng, ngân long kích không chỉ có sắc bén, càng là trầm trọng vô cùng, há là bình thường huyết nhục chi khu có thể chống đỡ. Vì vậy hắn đem toàn thân công lực rót vào ngân long kích, muốn nhân cơ hội này một lần hành động đánh chết thần nam. Ầm, nắm tay cùng ngân quang lóe lên ngân long kích đụng vào nhau, lại có thể vang lên tiếng kim loại, mang theo khắp bầu trời ngân quang. Giang giác ngân long kích lên nguyệt nha hình kích xí bị cắt đứt, một nguồn sức mạnh theo kích thân truyền đến, mét điện chủ gan bàn tay vỡ toang, chiến kích tuột tay bay lên trên cao, cũng không biết phi đi nơi nào, ngược lại chưa thấy lại rơi xuống. Đánh bay ngân long kích, thần nam thế đi không ngừng, một quyền xuyên thủng bờ vai của hắn, mét điện chủ một con bả vai bị sinh sôi đánh nát, huyết thủy vẩy ra chung một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài xa 6-7 trượng. Bên kia huyền băng thương vẽ ra nhất nói ố quang cũng sắp vạn chấp sự ngực xuyên thủng, đóng vào một gốc cây đường kính trường trượng rộng, chết đi không biết bao lâu khô trên cây khô, đi tìm chết thần nam một tay nhất lĩnh trường thương, huyền băng thương từ trong thân cây bay ra, tìm nói hình cung, đuổi theo mét điện chủ bay ngược thân thể đánh đi tới, nếu như đuổi theo mét điện chủ chắc chắn phải chết. Thủ hạ lưu tình theo hét lớn một tiếng, nhất cái trường mâu mang theo phá không tiếng sấm đánh tới ố quang. Chiến mâu đánh vào trên thân thương, len ken nổ, chiến mâu sinh sôi bị đụng khom, huyền băng thương bị đánh lê cờ hờ dô ý điểm phương hướng, dán vào mét điện chủ đầu bay đi, mang theo một mảng lớn tóc, đem một gốc cây đường kính dài 2 trượng đại thụ xuyên thủng, trước sau xuyên thấu qua bảy ra. Bằng hữu, cũng xin thủ hạ lưu tình, ta môn hạ đệ tử mạo phạm bằng hữu địa phương cũng xin bằng hữu tha thứ cho một gã mặc trường bào, mũi hưng, mỏng môi, sóng mũi cao. Thoạt nhìn có vài phần anh khí người đàn ông trung niên phiêu nhiên nhi lạc, đi tới thần nam trước mặt chắp tay nói, ở phía sau hắn 7-8 tên đệ tử đi theo, trong đó có cái đôi kia sư huynh đệ. Ngươi là ai? Thần nam lấy tay gọi trở về trường thương, quét mắt người đến, tiên thiên hậu kỳ sửa. Mấy tên đệ tử bước lên phía trước cứu lên thương thế nghiêm trọng mét điện chủ cùng vạn chấp sự, dùng nội thương thuốc cùng kim sang dược, đánh lên băng vải. Thần nam không để ý tới bọn họ cứu người. Lui trở về Nạp Lan Nhược Phi cùng Nạp Lan Thi Ngữ bên người đưa các nàng bảo vệ, để ngừa bọn họ xuất thủ đánh lén tỉ mỗi hai người. Ha ha, ta là chân vũ môn môn chủ Hạ Khôn, đệ tử bản môn chỗ đắc tội cũng xin bằng hưu bao dung, ta nhất định đưa bọn họ mang về lấy môn quy xử trí được rồi, ta không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi. Nếu môn chủ nói như thế, việc này đến đây thì thôi đi, dù sao nhân ra môn chủ đứng ra, còn khách khí như vậy. Thần Nam cũng không tiện tiếp tục sát nhân, dù sao hắn đã làm trọng thương hai người. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, Hạ Khôn vô cùng khách khí nói, dường như môn nhân thụ thương hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Thần Nam cũng hướng đối phương ôm quyền. Ta thích kết giao nhất các lộ anh hùng hào kiệt, thần huynh đệ đường xa mà đến, nếu như không ngại mời tiến sơn môn nhất tự như thế nào, ta xem nhị vị phu nhân cũng mệt mỏi, không bằng đến động phủ nghỉ tạm khoảng khắc phẩm phẩm ngọn núi thô trà. Lại đi cũng không muộn. Thần Nam nhìn một chút hai nữ nhân, mấy ngày liền chạy đi các nàng quả thật có chút hề hoài, hơn nữa chính mình đang muốn hỏa sơn khẩu vị trí, có thể hướng hắn hỏi một phen, cũng không sợ bọn họ đùa giỡn âm như quỷ cái gì, làm mặc dù. Gật đầu bằng lòng. Thần huynh đệ mời, hai vị phu nhân xin mời. Hạ Khôn cũng hướng về tỉ mỗi hai người chắp tay, trực tiếp đem các nàng trở thành thần nam phu nhân. Dù sao hai nữ thần thái rất dễ dàng liền có thể khiến người ta nhìn ra các nàng cùng thần nam quan hệ. Hai người cũng chưa phản bác, đi theo thần nam bên cạnh thân, một đường theo Hạ Khôn đám người đi về phía trước, thần nam dùng âm sát châu câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, ở hai nữ nhân dưới chân sinh ra một đoàn thanh khí đem hai người nâng lên, hai nữ nhân mặc dù đang bước đi, trên thực tế cũng là bước trên mây mà đi, ngược lại cũng không cảm thấy được mệt. Hai vị phu nhân mạo mỹ như tiên, hơn nữa dung mạo tương đồng, thần huynh đệ có thể được một đôi sinh đôi tỷ muội cộng đồng phụng dưỡng, thực sự là thật là có phúc. Hạ Khôn vừa đi vừa cung duy nói. Tỷ muội hai người nghe vào thai đoá nhìn nhau nhất mắt, mỗi người một tiếng cười duyên, đều có chút tiểu điểm mật cảm giác. Ừ, có thể đắc đáo hai vị mỹ nhân đi theo, đích thật là ta chịu phục. Thần Nam nhìn tỷ muội hai người cười cười, hai người không hẹn mà cùng đưa tình mà chen đến thần Nam bên người. Đoàn người đi 10 đồ lìm mà đi tới một chỗ tọa lạc tại bên dưới vách núi động phủ trước. Thần huynh đệ, hai vị phu nhân, đây chính là ta Trần Vũ môn động phủ, mời đến thần Nam mang hai nữ nhân, theo Hạ Khôn tiến nhập ngọc thạch xếp thành thông đạo, hai bên lối đi hiện đầy sáng lên ngọc thạch, thạch bích đặc thù xử lý qua, có vẻ rất là khí phái, đi vài trăm thước, đi tới một chỗ sơn phúc hình thành trong đại sảnh. Những thứ kia môn nhân đệ tử chưa tiến nhập đại sảnh liền đem mét điện chủ hai người khiêng xuống đi trị liệu. Đại sảnh dài rộng đủ có vài chục trượng, bốn phía chân chuột trong như gương, nạm một chút không biết tên phát quang bảo thạch, đỉnh đầu lơ lửng mấy viên quả đấm lớn bảo châu, trên ghế đá cửa hàng hoa lệ gia thú, có vẻ trắng lệ, bao la hùng vị phi phàm. Thần Nam ngồi ở trên ghế đá, tỉ mỗi hai người thì một tả một hưu ở bên người hắn ngồi vào chỗ của mình. Hạ Khôn vẫy tay để cho đệ tử dâng trà. Xưa cũ bình ngọc, nước suối nấu trà sạch mùi thơm khắp nơi, lộ ra một cam thuần vị ngọt, mùi vị ngược lại là khá vô cùng. Nghe giọng nói, thần huynh đệ cùng phu nhân đều không phải là người sống trên núi, không biết mấy vị vì sao đi tới trong núi. Hạ Khôn thưởng thức hớp trà cười nói. Ta tới nơi này là tìm Hỏa Sơn Khẩu tìm một vật, dù sao còn muốn hướng bọn họ hỏi thăm Hỏa Sơn Khẩu vị trí, thần Nam vẫn chưa giấu giếm. Đem muốn tìm vị trí nói ra, chỉ bất quá vẫn chưa nói rõ là tìm kiếm địa tâm hỏa. Hạ Khôn hơi suy nghĩ nói, thần huynh đệ nói những thứ này sơn thế vị trí, hạ mộ tuy là trưởng cư nơi đây, cũng tỉnh chưa từng thấy qua. Thần Nam một hồi thất vọng, nếu như hắn cũng không biết mình đi đâu tìm địa tâm chi hỏa lại nghe Hạ Khôn lại nói ra, bất quá những thứ này địa phương ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe tỷ hệ nở bối nhắc qua, cho nên có chút ấn tượng. Huynh đệ nói những thứ này địa phương chắc là ở khoảng cách nơi này đông nam trăm dặm chỗ, chỉ bất quá thời đại mạt Pháp đã tới trước, nơi đây hình dạng bề mặt trái đất xảy ra long trời lở đất biến hóa, cho nên những thứ kia sơn thế cũng không tồn tại nữa, cụ thể vị trí cũng không cách nào tìm kiếm, e rằng lời ngươi nói Hỏa Sơn Khẩu bị che kín ở sông băng phía dưới cũng khó nói. Hắn nói chuyện đồng thời, thần Nam vẫn lưu ý hắn, cũng nhìn ra hắn cũng không hề nói dối. Hỏa Sơn Khẩu phụ cận hình dạng bề mặt trái đất biến hóa nhiều lần, Hỏa Sơn cũng có thể cân nhắc trên vạn năm không có phun trào, bị sông băng bao trùm thậm chí biến thành sơn cốc đáy bằng cũng khó nói. Đã như vậy, ta liền đến hạ môn chủ nói vị trí tìm kiếm một phen, có thể hay không tìm được toàn dựa vào tạo hóa đi, thần Nam nói. Cũng chỉ có như vậy, hy vọng thần huynh đệ có thể có vận khí tốt, tìm được chỗ kia. Hỏa Sơn Khẩu Hạ Khôn khách khí nói. Thấy tỷ muội hai người đều ngồi bất động, thần Nam cười nói, trà này tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm, khó có được tới đây làm khách, các ngươi cũng nếm thử đi. Chương 881, Hóa Hình Linh Tham. Nữ nhân tới xa lạ nơi một dạng đều khá cẩn thận, hai nữ nhân quả thực lo lắng Hạ Khôn khiến cho cái gì thủ đoạn, tuy là nước trà sạch mùi thơm khắp nơi, vô cùng mê người, các nàng cũng không hớp một cái, nghe thần Nam vừa nói liền cũng yên lòng uống trà, dù sao người nào hại chính mình, người đàn ông này cũng sẽ không hại chính mình. Hạ Khôn cười nói, trong núi nhiều hổ báo yêu thú, thần huynh đệ phu phụ ba người có thể cùng nhau đến này lữ hành, có thể thấy được cảm tình thâm hậu, phu sướng phụ tùy thật là khiến người ước ao. Ha ha, khó có được tới một lần, nghe nói Trường Bạch Sơn phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, chim muông rất nhiều, liền dẫn các nàng tới đây du ngoạn một phen. Thần Nam cười nói, bất kỳ nam nhân nào ủng một cặp cực phẩm song bảo thai cũng sẽ kích thích, thần Nam cũng không ngoại lệ. Có thể cùng tỷ muội hai người cùng xuất hành du ngoạn, hắn cũng rất thích ý. Tỷ muội hai người đồng thời cười, không hẹn mà cùng nhau hướng thần Nam bên người nhích lại gần, kỳ thực các nàng cũng rất hưởng thụ hai người cùng nhau mang tới kinh diễm. Lại nghe Hạ Khôn bỗng nhiên nói ra, ta xem huynh đệ thân thủ bất phàm, ta có một chuyện muốn mời huynh đệ hỗ trợ, như có thể thành công, trong này chỗ tốt ta Chân Vũ môn nguyện cùng huynh đệ chia đều Chân Vũ môn ở lâu nơi đây. Không biết hạ môn chủ theo như lời chuyện gì còn cần ta hỗ trợ, thần Nam hỏi. Hạ Khôn cười nói, nói vậy huynh đệ nhất định biết quan ngoại tam bảo đi, ta nói món bảo vật này làm người chết sống lại khả năng, bọn ta tu luyện người dùng chẳng những có thể tăng tiến sửa, có người nói còn có thể trường sinh bất lão. Theo ta được biết mặc dù khiến cho không có thể trường sinh bất lão, kéo dài rất nhiều thọ nguyên, tăng công lực vẫn là không có vấn đề ha ha. Đông Bắc Tam Bảo Nhân Sâm, Lông Trồn, Lộc Nhung người nào không biết sau khi uống có thể tăng sửa, hạ môn chủ nói chớ. Không phải là nhân sâm chứ thần nam cũng có chút kinh ngạc, nhân sâm tuy là có thể làm thuốc, tăng sửa cũng không sai, thế nhưng nếu nói là diện trường thọ nguyên, làm người chết sống lại, nhưng là khoa trương điểm. Hơn nữa bị hắn vừa nhắc tới hắn ngược lại nghĩ tới, nếu có lên niên đại trăm năm trở lên nhân sâm, bên trong hàm hưu tinh khí tuyệt đối có thể cùng linh thảo đánh đồng, dùng có thể tăng sửa, nếu như nhiều tìm chút, mọi người tu luyện đều không cần lo, nhưng là lên thời hạn giã sơn. Tham bực nào kỳ chân quý, không phải dễ dàng như vậy đụng phải Đông Bắc Tam Bảo, trong đó nhân sâm làm bài danh, ở cổ đại, nhân sâm chính là hoàng gia quý tộc mới có thể hưởng dụng cống phẩm, là đại bổ chi vật. Cho dù là hiện tại cũng không có thiếu người đào sâm dùng cái này mà sống. Hiện đại mặc dù có rất nhiều nhân công trồng trọt nhân sâm, thế nhưng bên ngoài công năng căn bản không cách nào cùng dã sơn tham so sánh với, bên ngoài giá trị cũng chính là so với đại la bậc mạnh một chút, rất nhiều gian thương càng là lấy đại la bậc giả mạo nhân sâm, nhưng chân chính cực phẩm dã sâm vẫn là rất chân quý, đã ngoài ngàn năm thất phẩm đi hệ đờ tham vương càng là hiếm thấy. Không ít người đào sâm đào cả đời tố cũng không tương quá thất phẩm đi hệ tờ tham vương, bên ngoài giá trị càng là không thể đo lường. Hạ Khôn cười nói, huynh đệ đoán không sai, chính là nhân sâm, nhưng ta nói khước không phải bình thường nhân sâm, mà là sớm đã thông linh, hóa thành nhân hình linh tham. Này linh tham có thể đã tồn tại mấy trăm ngàn năm, theo ta các đời trước nói đây là trường Bạch Sơn một dãy tổ tham, có thể mượn khí hậu khác nhau ở từng khu vực di động, phi thiên độ địa. Nguyên nhân chính là tổ tham này thiên phú thần thông, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đủ đắc đáo, tộc của ta ở lâu quan ngoại, đối. Với cái này bên trong địa thế nhất là tinh tưởng, tập mấy đời người lực rốt cục thăm dò tổ tham hướng đi cùng phạm vi hoạt động, nếu như huynh đệ có thể hợp tác với ta cũng có thể bắt lại này linh tham cũng khó nói, nhược quả thật có thể thành, ta nguyện ý tiễn nửa cây cho huynh đệ, không biết huynh đệ ý như thế nào hóa hình linh tham không chỉ có thần nam tâm động. Tỷ mỗi hai người cũng là phá lệ hướng về, nhân sâm con nít các loại chuyện nói các nàng cũng đã nghe nói qua, ăn một miếng trưởng. Sinh bất lao à, bây giờ nghe Hạ Khôn nói lên ngọn núi hưu hóa thành hình người linh tham, các nàng có thể không hướng ra phía ngoài sao, nhưng là cái này cũng thái huyền huyễn một chút, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Đều thời đại mặt pháp, trái đất linh khí thiếu thốn, thiên địa quy tắc áp chế, còn có thể có loại này thần thảo sao thần nam hỏi. Hắn đồng dạng có chút không quá tin tưởng. Hạ Khôn cười nói, tự nhiên là có, chúng ta đã sớm muốn động thủ, chỉ là khổ nổi sửa không đủ, chậm chạp không nhúc nhích tay, bởi vì làm một sáng thất bại linh tham liền sẽ bỏ chạy, khó hơn nữa phát hiện kỳ hành tung, vĩnh viễn mất đi chóc nã cơ hội. Theo tỷ hệ nờ bối nói, 2.000 năm trước tộc của ta liền từng chóc nã qua một lần, khước lấy thất bại mà kết thúc, trải qua bao nhiêu thế hệ nỗ lực. Bây giờ vừa mịch có lần nữa phát hiện bên ngoài hoạt động địa điểm, chỉ là khổ nổi sửa không đủ, e sợ cho quấy nhiều khiến cho bỏ chạy, cho nên không dám chốc nã. Huynh đệ kinh tài diễm diễm, tự tay không tầm thường, nếu như huynh đệ chịu ra tay, chúng ta tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Tỷ phu, không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Nạp Lan Nhược Phi trời sinh tính thẳng thắn, không thích che đậy, lòng vừa nghĩ liền nói ra, còn tự tay lôi kéo thần nam vào áo. Thấy Như Phi chờ đợi thần sắc, thần nam xoay người nhìn phía lao bà cười nói, thi ngữ, ý của ngươi thế nào, ta nghe lời ngươi, ngươi nếu như đem tỉ muội chúng ta bán, chúng ta đã giúp ngươi kiếm tiền. Nạp Lan thi ngữ giảo hoạt nói, khó được lộ ra cái nghịch ngợm tiêu dung, xa cách đô thị, không tại đây vì, Nạp Lan thi ngữ cũng tan mất đại tập đoàn người trưởng đã nghiêm túc, dí dỏm cùng thần nam nhìn vui đùa, như vậy tưởng chừng như là hoạt thoát thoát nếu phi. Có thể nói theo tỉ muội hai người vui giận, tính cách của các nàng nhân vật đã ở lẫn nhau chuyển đổi. Đã như vậy, chúng ta sẽ đi thăm xem, thần nam cười nói. Hạ Khôn vô bàn một cái, hào sảng cười to nói, được, thần huynh đệ người sảng khoái, đã như vậy chúng ta lập tức xuất phát. Đoàn người ra động phủ, lần nữa tiến nhập băng thiên tuyết địa trong rừng sâu núi thảm, càng chạy sơn lâm càng nguyên thủy, lang để hổ gầm lúc nào cũng có thể nghe, mấy nghìn năm thụ linh đại thụ tùy ý có thể thấy được. Liên miên tuyết động phía dưới là thật dày tích lũy không biết bao nhiêu năm lá cây, đạp lên mềm nhũn, vang xào xạc. Hạ Khôn là cổ võ cao thủ, tốc độ rất nhanh, thần nam âm sát châu, có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, cũng đem tỉ muội hai người mang theo tới dán vào đất chạy vội. Hạ Khôn kinh ngạc quay đầu nhìn nhất mắt, không khỏi vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cười nói, thật không nghĩ tới hai vị phu nhân lại có thân thủ như thế, tốc độ lại có thể bay nhanh như tư. Đối với ba người thân thủ hắn một mực lưu ý, ở tỉ muội trên người của hai người cũng không có phát hiện rõ ràng nội khí ba động, cho là nàng nhóm bất quá là người bình thường. Bây giờ thấy hai tốc độ của con người không thua kém một chút nào chính mình, tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tỉ muội hai người tay nắm đi cùng một chỗ, mại nhẹ nhàng bước tiến, bên ngoài thanh linh phong thái thoáng như sân vắng lưng thứng tiên tử một dạng phiêu nhiên xuất trần, tìm không thấy chút nào dùng sức, khước tốc độ cực nhanh, kỳ thực các nàng là bị khí hậu khác nhau ở từng khu vực ngâng, rắn vào đất đang bay, thấy Hạ Khôn hỏi, hai nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, mỗi người cười khẽ, cũng không trả lời, tâm lý nhưng có chút hơi đắc ý cảm giác. Các nàng luyện là khinh thân công phu, vì vậy có thể đuổi kịp hạ môn chủ thần nam đương nhiên sẽ không đem lai lịch của mình tiết lộ ra ngoài, bang hai người che giấu được. Nhị vị phu nhân khinh thân công pháp nhẹ nhàng phiêu dật, khiết nhưng xuất trần, có thể coi trên là lang ba tiên tử phong thái, hạ mộ từ đáy lòng bội phục Hạ Khôn tự đáy lòng tán thán, đem hai người trở thành khinh công cao siêu, đạp tuyết vô ngân nữ hiệp. Chương 882, Hố Sâm Dư Hương. Khanh khách tỉ muội hai người mỗi người thiếu cười, đồng thời hướng thần nam nhìn nhất mắt, trong ánh mắt nhu tình đưa tình, nữ nhân tiểu điểm mật biểu lộ không thể nghi ngờ. Một đường bay nhanh đủ chạy vội ra ngoài 200 đô ly, thần nam vẫn dùng tự thân công lực trợ giúp tỉ muội hai người phi hành, trước mặt của mọi người lại bất tiện đem hai người thu vào trong tay áo, tiêu hao tự nhiên là rất lớn, trên trán đã thấy mồ hôi. Nạp Lan Thi Ngữ nương đến thần nam bên cạnh thân, xuất ra trắng như tuyết tú khăn, đau lòng giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Nếu phi thì khéo léo đỡ thần nam cánh tay, nhu tình đưa tình. Thấy hai cái mỹ nhân đối với hắn nhu tình đưa tình, chân thành thâm tình, Hạ Khôn âm thầm cười nhạt, lòng nói cho các ngươi triển miên một hồi, đến lúc đó các ngươi khóc, ngoài miệng khước cười nói, huynh đệ thực sự là tề nhân chi phúc, nhị vị phu nhân không chỉ có mạo mỹ như tiên, hơn nữa săn sóc nhập vi, thật là làm cho hạ mộ ước ao hắn là nam nhân của chúng ta đương nhiên muốn săn sóc nhập vi. Nạp Lan Nhược Phi cười nói, bị người khích lệ, hai nữ nhân khuôn mặt đều thoa lên một đỏ bừng. Thần nam tả hữu nhìn một chút, thấy hai nữ nhân xấu hổ răng rấp, ha ha một hồi cười to, vẫn chưa đáp lại Hạ Khôn, hai nữ nhân mặt càng đỏ hơn, cơ hồ là đồng thời vươn tay nhỏ bé ở bên hông hắn thịt mềm trên bấm một cái. Nhưng vào lúc này Hạ Khôn dừng bước lại, mở ra tuyết động thật dày, chỉ vào một chỗ đường kính chừng hai thước hố tròn nói ra, thần huynh đệ mời xem. Đây chính là hố sâm, còn lưu lại dư hương, có thể thấy được linh tham không lâu từng qua lại nơi đây. Thần nam trong lòng cũng là trở nên kích động, riêng này chủng dư hương cũng là người ta thần thanh khí sảng, tâm thần câu say, có thể thấy được Hạ Khôn không phải là đang nói dối, e rằng thật sự có tổ tham ở chỗ này thường lui tới. Tỷ muội hai người chắp tay đi tới, dẫn theo mũi ngửi một cái, nhất thời một hồi say xưa, Nạp Lan Thi Ngữ mị lấy con mắt đào túy khoảng khắc. Xoay người nhìn phía thần nam nói, tỷ phu, thực sự rất thơm, có thể thật là linh tham nghe nàng gọi tỷ phu. Hạ Khôn không khỏi nhìn Nạp Lan Thi Ngữ nhất mắt, tâm nói các ngươi không đều là hắn phu nhân sao, làm sao đột nhiên kêu lên tỷ phu. Đây là tình huống gì? Nạp Lan Nhược Phi thì chân thành đi tới thần nam thân bên nói ra, ta đã từng quan sát tại chỗ quá. Một gốc cây lục phẩm nhân sâm, thế nhưng hương vị cùng cái này bên trong dư hương cũng không cách nào so với. Cái này bội cây nhân sâm thực sự không bình thường. Thần nam vô vô vai thơm của nàng, gật đầu nói, không sai, cái này bội cây nhân sâm hoàn toàn chính xác không giống người thường ở hố sâm trước quan sát khoảng khắc. Mấy người tiếp tục chạy đi, Hạ Khôn nói ra, để không kinh động linh tham chúng ta muốn cẩn thận một chút, tận lực không cần nói, chớ kinh động nó chạy mất. Thần nam gật đầu, mấy người lại tiềm hành mấy trăm dặm, Hạ Khôn từ tuyết động dưới lần lượt lại tìm ra vài cái hố. Mỗi cái đều là mùi thơm ngát thấm người, chỉ là vừa nghe liền làm cho tâm thần người câu say, có một loại cử hà phi thăng lâng lâng cảm giác. Thân huynh đệ, hiện tại ngươi tin tưởng ta không nói giả đi, chúng ta là không phải có thể hợp tác rồi? Hợp tác thế nào? Thần nam gật đầu nói. Hạ Khôn nói, vì đào lấy bội cây này linh tham, chúng ta tổ tông từng bố trí ở chỗ này một chút che đậy pháp trận, thay vào đó bụi cây linh tham cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương hợp, ở trong pháp trận xuất nhập như thường, căn bản khó có thể đưa nó vây khốn. Thần huynh đệ ở ta hai người liên thủ tin tưởng có rất lớn cơ hội bắt lại nó. Thần Nam gật đầu, hắn âm sát châu có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực thi triển thuật độn thổ. Độn thuật đến rồi cấp bậc này, bình thường pháp trận căn bản khó có thể dưới đất đem vây khốn, huống địa mạch chi tổ linh tham cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương hợp, tới lui tự nhiên, đại trận càng lấy nó không làm sao được. Mấy người lại đi 200 độ ly, tiến nhập một chỗ pháp trận, theo Hạ Khôn nói đây chính là hắn tổ tông bày ra dùng để vây khốn linh tham trận pháp. Nhìn mênh mông rừng rậm nguyên thủy, dày có thể doanh xích lá cây, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên thở dài nói, Trường Bạch Sơn thì ra rộng rãi như vậy, người bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoại vi một phần nhỏ, ai có thể nghĩ tới ở viễn cổ trong đại trận còn lớn như vậy diện tích đây. Mặc nàng thân đại tờ âm tờ đoàn người trường đà, đối với bây giờ nghe thấy cũng là cảm khái không thôi. Nhược phi đại cơ duyên, cao y na ho có cơ hội nhìn thấy loại này viễn cổ hình dạng bề mặt trái đất. Về sau ta còn mang bọn ngươi nhìn thấy càng nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. Thần Nam cười nắm ở nàng mềm mại không kham một nắm eo thon. Hai người đang nói chuyện, ngẩng đầu một cái phát hiện Hạ Khôn không thấy, mênh ngông, tuyết trắng mênh mang tuyết bên trong lòng đất chỉ còn lại có các nàng ba người, mà Nạp Lan Nhược Phi có chút hăng hái chung quanh tìm sơn tham, căn bản không ý thức được nguy hiểm đã hàng lâm. Nếu Phi, mau tới đây. Thần Nam ý thức được sự tình kỳ quặc, mang tương Nếu Phi gọi đến bên người. Tỷ phu, tổ tham mùi thơm ngát càng ngày càng đậm, chúng ta cũng nhanh tìm được nó. Nạp Lan Nhược Phi trở về ôm lấy Thần Nam cánh tay vui khí doanh doanh nói. Ta nghe nói linh vật bên cạnh một dạng đều đặc biệt nguy hiểm, sẽ có manh thu chờ, chúng ta không sẽ là gặp phải nguy hiểm đi. Nạp Lan Thi Ngữ đọc sách nhiều lắm, đừng xem là một phụ nữ, kiến thức khước không ít, lúc này thấy Thần Nam trịnh trọng thần sắc, cũng ý thức được nơi đây có chút kỳ quặc. Nếu như ta không có đoán sai, Hạ Khôn hẳn là muốn đối với chúng ta động thủ, hắn đem chúng ta lừa gạt đến rồi một chỗ trong sát trận. Cơ hồ là ở Thần Nam tiếng nói rơi xuống đồng thời, Hạ Khôn cười gần đem mấy quả trận kỳ đầu nhập trong đại trận phát động sát trận, lạnh thấu xương sát ý cùng không gian cảm giác gáp bách hướng mấy người cuốn tới. Có thể phá giải sao? Hai nữ nhân đều khẩn trương đứng ở Thần Nam bên cạnh thân, các nàng cũng cảm nhận được đồng bột mà đến không gian sát ý. Các ngươi không cần lo lắng, ta lập tức nghĩ biện pháp. Thần Nam đã là một gã ba cấp trận pháp sư, sớm đã quan sát được nơi đây là một chỗ người bố trí lục cấp sát trận, dựa vào đất dưới linh mạch hơi lớn trận cung cấp linh lực. Thế nhưng bởi vì thời đại mặt pháp, cho dù là linh mạch, linh khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên chỗ này sát trận tối đa chỉ có thể phát huy đến tứ cấp sát trận trình độ. Tứ cấp sát trận hắn tuy là vẫn không thể bố trí, thế nhưng phá giải còn là không lớn vấn đề, chỉ là hắn cần trước thôi diễn tỏa đại trận này. Mênh mông sát ý của tới, nếu như Thần Nam tự mình dùng phi kiếm là được ngăn cản sát ý khoảng khắc, thế nhưng tỉ mỗi hai người ở, liền khó để bảo vệ bọn họ chu toàn. Hắn bên tế xuất phi kiếm ở ba bên người thân vần quanh, hình thành kiếm mạc ngăn cản sát ý, một bên thật nhanh suy tính cách đối phó. Phá trận cần trước thôi diễn cùng luyện chế tương ứng đẳng cấp trận kỳ, nhưng là bây giờ không gian sát thế của tới, hắn muốn căn bản không cách nào tĩnh tâm thôi diễn, mắt thấy sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, đại trận đã hoàn toàn bị dẫn động, kiếm quang sẽ khó khăn lắm đỡ không được sát ý. Thần Nam trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Nạp Lan Nhược Phi phát hiện anh dễ lo lắng, biết hắn cũng hết cách rồi, ánh mắt kiên định nói, tỷ phu, cùng ngươi chết cùng một chỗ chúng ta không sợ. Lao công, chúng ta người một nhà chết cùng một chỗ, cũng là trời cao đối với chúng ta quan tâm. Nạp Lan Thi Ngữ động tình tựa vào Thần Nam bên người, vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn, các nàng mặc dù là cô gái yếu đuối, lúc này có thể cùng người trong lòng chết cùng một chỗ, không sợ hãi. Đôi mắt đẹp ngắm cùng với chính mình nam nhân đầy là nhân tình. Không được, ta không có thể làm cho các nàng chết mắt thấy hai nữ nhân đối với mình mối tình thắm thiết. Thần Nam trong lòng dâng trào, đồng nhiên, hắn nhớ tới một vật, đó chính là ở Thần Nông giá lấy được Thần Nông đỉnh. Chương 883, dần dần già rồi nhân sâm. Thần Nông đỉnh không những được luyện dược, cũng là hiếm thấy phòng ngự pháp bảo. Hiện nay đã bị hắn luyện hóa một bộ phận, tuy là không thể phát huy toàn bộ uy lực, ngăn trở trong chốc lát hẳn không có vấn đề. Thi Ngữ, Nếu Phi, ta sẽ không cho các ngươi chết, chúng ta người nào cũng sẽ không chết. Thần Nam kiên định nói, vung tay lên, một tòa ba chân hai lỗ thai tiểu đỉnh ở ba người đỉnh đầu hiện lên, ở hắn thần thức dưới sự khống chế nhanh chóng phóng đại, đem ba người bao phủ trong đó, đem mênh mông sát ý toàn bộ chắn bên ngoài. Thấy thần nông đỉnh có hiệu quả, thần nam lập tức đem phi kiếm thu hồi lại, lấy giảm bớt thần thức cùng chân khí tiêu hao. Chúng ta không sao. Nạp Lan Nhược Phi mừng rỡ nói, lại là quỷ môn quan đi một lần, Nạp Lan Thi Ngự trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tiếu dung. Các nàng vui vẻ, thần nam khước không cao hứng nổi, bởi vì thần nông đỉnh loại này đẳng cấp pháp bảo rất cao, lấy trước mắt hắn sửa chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, kiên trì trong chốc lát, từ lâu rồi, không khống chế được thần nông đỉnh, vẫn sẽ bị đại trận thắt cổ, vì vậy thần nam cũng không nói lời nào, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thôi diễn trận pháp. Tỷ muội hai người thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, biết nguy hiểm vẫn chưa có hoàn toàn giải trừ, không dám quấy nhiễu, mỗi người sắc mặt ngưng trọng đứng ở bên người hắn, chỉ là tay của các nàng khước gắt gao trừ cùng một chỗ. Luyện chế trận kỳ tài liệu, thần nam cũng không thiếu, Vư A thôi diễn trận pháp, Vư A nhanh chóng luyện chế trận kỳ, không ngừng đem từng viên trận kỳ tha va ho trong đại trận. Đại trận bên ngoài, Trần Vũ môn vài tên cao thủ đứng chung một chỗ. Một người nhìn đại trận hỏi này ba người công pháp không tầm thường, nhất là họ thần tiểu tử kia mấy chiêu bên trong liền bị thương mét điện chủ cùng vạn chấp sự hai người, bọn họ có thể hay không lao tới một ngày lao tới khó tránh khỏi cho chúng ta tạo thành phiền phức. Hạ Khôn cười nhạt, tòa đại trận này là ta môn tổ sư bố trí, uy lực vô cùng, há là hắn một cái mao đầu tiểu tử có thể phá giải. Ta nói môn chủ đối với hắn khách khí như vậy, ta còn tưởng rằng là thật muốn lợi dụng hắn đào lấy bụi cây kia linh thăm đây, nguyên lai thị dẫn hắn tới đây, nhưng thật ra miễn cho chúng ta động thủ. Mấy người cười ha ha. Chúng ta tổ sư thủ đoạn thông thiên chưa từng có thể đắc đáo tổ tham, hắn như thế nào lại có loại này bản lĩnh, không tìm cái lý do bọn họ như thế nào lại đơn giản rút lui đây. Hạ Khôn vì mình quỷ kế thực hiện được càng đắc ý. Môn chủ Huyền Bác, bọn ta bội phục. Hạ Khôn đắc ý nói, các ngươi có phát hiện không, người này là cái tu chân giả. Một ngày chúng ta giết chết hắn, không những được đắc đáo hoa báo yêu hồn, càng có thể đắc đáo công pháp của hắn, có cơ hội tu thành đại đạo, xưng bá võ lâm. Hơn nữa ta một mực lưu ý, trên người hắn vô cùng khả năng không gian pháp bảo, hoặc là linh thú đại các loại đồ đạc, những thứ này đều là bảo vật. Ta đáng tiếc cái kia hai cái cực phẩm hoa tỉ muội cũng sắp theo hắn táng thân trong trận, đây chính là một đôi song bảo thai nha, cái kia giống nhau như lúc tiếu dáng dấp thật lệnh người tâm lý ngứa. Ai thực sự là đáng tiếc. Mấy người cao hứng đồng thời, cũng hai cái mỹ nhân chết không dứt thương tiếc. Hạ Khôn thở dài nói, cái đôi kia tỉ muội tư sắc khuynh thành, sắc thực khiến người tâm động, có thể ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm, cũng chỉ đành hy sinh các nàng trong đại trận. Thần Nam không ngừng đem trận kỳ ném vào trong trận, theo từng viên trận kỳ cải biến trận pháp, đại trận sát ý càng ngày càng yếu, từng bước ngừng vận chuyển, đến cuối cùng sát ý hoàn toàn biến mất. Không sao, Thần Nam đứng dậy. Bởi vì tiêu hao quá lớn, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Lao công tỷ phu hai tỷ muội một tả một hữu đụng lên đến, không nỡ móc ra hương mạt nam nhân lao đi mồ hôi trên trán. Tỷ phu, ngươi thật giỏi a, lao xong mồ hôi, Nạp Lan Thi Ngữ căn bản không để ý tỷ phu mồ hôi trên người tí vị, nhón chân lên ở thần nam khuôn mặt trên hôn một cái, nhãn thần tràn đầy nhu tình cùng sùng bái. Tỷ muội chúng ta với ngươi cùng đi, cho ngươi thêm không ít loạn. Thực sự là khổ cực, ngươi dọc theo đường đi đều là thần nam mang của Bon Hàn, tiêu hao rất lớn. Thần nam khước không nói gì, Nạp Lan Thi Ngữ khước tâm lý nắm chắc, có chút ấy này nói. Các ngươi là nữ nhân của ta, các ngươi vui sướng, ta vừa mới có vui sướng, về sau không muốn nói lời như vậy. Thần nam tự tay đem hai người cùng nhau ôm vào trong ngực, ở các nàng trên trán phân đừng hôn một cái. Ừ, hai người mỗi người nỉ non một cái tiếng, ngon lành là áp vào trong ngực của hắn. Ba người ôm chỉ chốc lát, thần nam vô vô hai người vai, các ngươi trước đứng lên, ta bây giờ nhìn một chút có thể hay không tìm được linh tham, thật có thể tìm được nó sao. Hai nữ nhân mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, hóa hình tổ tham, đối với các nàng mà nói có thể nhìn cũng liền chi túc, mà dù sao là có linh vật, đối với các nàng mà nói mặc dù khiến cho gặp một lần tổ tham cũng là hy vọng xa vời. Thần nam người mang âm sát châu, có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, do đó cảm ứng trong đó tồn tại. Thần nam hai chân đạp ở trên mặt đất, vận chuyển huyền công câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, chăm chú cảm nhận trong lòng đất tồn tại đồ đạc. Một lát không bất luận phát hiện gì, đang ở hắn lấy vô vọng thời điểm, đống nhiên, một đoàn ánh sáng mãnh liệt ngất xuất hiện ở trong óc, trong vầng sáng hàm có không gì sánh nổi nồng nặc tinh khí, đó là một cái thuần túy tinh khí sinh linh. Linh tham thần nam lóe một cái rồi biến mất, lập tức trốn vào trong đất hướng đoan ở kia cường quang truy tung đi, thấy hắn lại có thể trốn vào trong đất, hai nữ nhân càng là kinh ngạc không thôi, mỗi người lặng lẽ vì hắn cầu khẩn, dưới đất ngàn vạn lần chớ gặp phải nguy hiểm gì. Tổ tham tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, đã sớm thông linh, có thể su cắt tị hùng, dự cảm nguy hiểm, hơn nữa loại này linh vật trời sinh cùng địa tương hợp, có thể câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thấy có người truy tung, lập tức hóa thành nhất nói lưu quang men theo khí hậu khác nhau ở từng khu vực bỏ chạy, thần tốc bỏ trốn đi. Thần nam quanh thân bị khí hậu khác nhau ở từng khu vực bao vây, dọc theo địa mạch truy tung, tiên thiên ngũ hành độn thuật có thể trong nháy mắt nghìn dặm, khước cũng không có thể đuổi theo này linh vật, khắp mặt đất là linh tham thiên hạ, thần nam cũng biết không mấy tháng thời gian căn bản khó có thể bắt được nó. Cho nên hắn muốn trước sở tinh tường linh tham phạm vi hoạt động, sau đó dưới đất bố trí trận kỳ, bởi vì này chủng linh vật đối với nguy hiểm vô cùng mẫn cảm, trận kỳ phạm vi cũng sẽ tương đối lớn, không mấy tháng thời gian căn bản khó có thể bố trí xong. Tổ tham có thể biết trước nguy cơ, tuy là tốc độ cực nhanh, cứ không biết cái gì thần thông, nó đã cảm giác được cái này nhân loại có thể bắt được nó, lại có thể không có tiếp tục bỏ chạy, mà là hóa thành một đạo cường quang chạy ra khỏi mặt đất. Thần nam theo chui ra khỏi mặt đất, tổ tham bái phục đầy đất cầu xin tha thứ. Thần nam nhìn một cái bụi cây này linh tham đã co hình người, cái trán rộng thùng thình, liền như thái cực tiên ông ót, ót hai bên giường như tóc một dạng rũ rất nhiều hành tu, trong tay còn chống một căn đằng trượng, giống như một tóc bạc hoa dâm láo giả quỷ trên mặt đất, dần dần già rồi thái độ quá mức thương cảm. Đây chính là tổ tham A, giống một lao ra ra nạp lan thi ngự trợn lớn con mắt kinh ngạc nói. Tổ tham đã có thể miệng nói tiếng người, chỉ bất quá ngôn ngữ có chút mập mờ không rõ, bất quá thần nam khước nghe rõ ý tứ của hắn, chính là thỉnh cầu chính mình buông tha hắn. Nhìn hắn dần dần già rồi thái độ, thần nam lại có chút trong lòng không nhẫn lại, nạp lan nhược phi trời sinh tính rực rỡ, nàng lại có thể đi lên trước bắt được tổ tham cánh tay, tổ tham có thể cảm giác được cô gái này không có ác ý, chiến chiến nguy nguy cũng không tránh, chỉ là không ngừng bái phục thi lễ. Chương 884, thần tam áp đạn. Nạp Lan Nhược Phi tiến lên đem tổ tham đỡ lên nói ra, lao ra ra, ngươi theo chúng ta đi, một mình ngươi ở chỗ này đáng thương biết bao à, chúng ta sẽ không hại ngươi. Ta ở lâu nơi đây, dùng cái này địa mạch là, làm dịu thân mình, cũng xin thả ta rời khỏi tổ tham sẽ không nói cái gì phiến tình, cánh tay run lên ném ra mấy chục tích linh dịch. Thần nam biết loại này linh dịch chân quý, đủ để nghịch sinh tử. Kéo dài tuổi thọ, vội vàng vung ra một cái bình ngọc, đem linh dịch toàn bộ thu nhập trong đó. Một so với hô sâm bên trong hương khí nồng nặc nghìn vạn lần lần mùi thơm ngát lập tức tràn ngập ra, làm cho ba người nhất thời có một loại dẫm ở vân thải trên phiêu phiêu muốn bay cảm giác, không nói ra được thư sướng. Quả thực là đồ tốt thiên địa linh bảo đang ở trước mắt, thần nam sắc thực không cam lòng cứ như vậy thả hắn rời khỏi, nhưng khi nhìn hắn không ngừng khẩn cầu thương láo thái độ ngược lại cũng không tiện bắt nữa hắn. Liền nói ra, ta nhất phương tiểu thế giới, ngươi có thể vào xem, nếu như cảm thấy nơi đó thích hợp ngươi liền lưu lại, nếu như ngươi không muốn lưu ta lại cũng sẽ không miễn cưỡng, như thế nào tổ tham không cùng người tiếp xúc, không âm đạo lý đối nhân xử thế, không có gì tâm nhãn. Nghe vậy lập tức gật đầu, thần nam vung tay lên đưa hắn bỏ vào thanh liên thế giới. Hỗn độn thế giới, thông thiên thánh thụ tổ tham phương vừa tiến vào thanh liên thế giới liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Quanh hắn lấy tiểu thụ miêu dạo qua một vòng, lập tức nói ra, nơi đây rất tốt, trốn hỗn độn giúp ta sửa thành tiên căn, ta nguyện ý ở lại chỗ này. Thần nam cười, nói, đã như vậy ngươi liền đi theo ta tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi phương này thế giới là có thể tế luyện, còn có thông thiên thánh thụ ta có thể thu thập hỗn độn khí tức khiến nó thần tốc lớn lên. Tổ tham đứng ở tiểu thụ miêu trước, ôm lấy hành tu tạo thành tròm dâu nói, giờ khắc này hắn không hề hoảng sợ bất. Ăn, cái kia dương dương tự đắc thần thái giống như đắc đạo cao nhân. Ngươi biết cái này cây nhỏ? Thần nam không biết cây này lai lịch, lập tức hỏi. Tổ tham gật đầu, ta từng nghe được có người nói về, cây này lại danh kiến mục, là vạn cây chi tổ, sống ở Tây Côn Lôn hỗn độn bên trong, chính là Tây Vương mẫu để thành đạo chi vật. Về sau cây này bị người lấy đại pháp lực rời đi, từ đó chẳng biết đi đâu. Chỉ là ngươi cây này chỉ là thông thiên thánh thụ trên lấy ra nhất nhánh cây đào tạo mà thành, chỉ có thể coi là nhất bội cây giống mà thôi. Dĩ nhiên là thông thiên thánh thụ cây non, không biết cây kia vì sao héo rũ mà chết. Thần Nam tự nói, hơn nữa vị kia rời đi thông thiên cây đại năng, không tiếc lấy đại pháp lực dùng Long Châu cùng thiên tầm sợi hấp thu khô thụ tinh tức một lần nữa phát triển thành một gốc cây thông thiên cây cây non. Có thể thấy được bội cây này cây hẳn là xa không ngừng mình biết đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tổ Tham chắp tay sau đít dường như cổ giả một dạng tiếp lấy nói ra, cái này Chu Thụ Miêu quá nhỏ, chưa sản sinh linh trí, một ngày sinh ra linh trí là có thể nhận chủ, ai có thể cho nó nhận chủ liền có thể đắc đáo chỗ tốt cực lớn. Có chỗ tốt gì? Thần Nam nhưng thật ra đang suy nghĩ cây này trưởng ở chính mình trên thế giới, có thể hay không nhận thức chính mình làm chủ đây. Tổ Tham nói, ta nghe người ta nói được cây giả có cơ hội tu thành vô thượng thần thông, trưởng khống thiên hạ, đây cũng là ta cùng nguyên nhân của ngươi, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, khiến một bà đi lau, nhất bội cây nhân xâm dĩ nhiên cũng nói khiến nếu như vậy, coi mình là dân cờ bạc ca thấy hắn lao ngoan đồng vậy tai nạn dáng vẻ. Thần Nam cười rộ lên, còn như trưởng khống thiên hạ đồn đãi, cách hắn quá mức xa xôi, hiện nay cũng chỉ có thể ước nghĩ một hồi, xa không thực tế. Tổ Tham nói, ta biết làm cho cây này thần tốc lớn lên phương pháp. Thần Nam chưa tiếp tra, lại nghe hắn ở bên trong lại là kêu to một tiếng, thần tàm, ngươi lại còn nuôi một con thần tàm, ông trời ơi, đại địa à, lòng tốt của ngươi quá nhiều thứ, ta đã hạ quyết tâm theo ngươi, ngươi đừng muốn lại niệm ta đi. Cái này lao đầu muốn gì nói gì, không che giấu chút nào, Thần Nam triệt để hết chỗ nói rồi, theo mặc dù cười to, xem ra cái này lao đầu nhi muốn niệm đều niệm không đi, lập tức hỏi bực nào thần tàm. Lao đầu nhi cũng biết lai lịch của nó sao, tất nhiên là biết. Tổ Tham vây quanh đi vài vòng, áp đạn lớn con mắt cô lỗ lỗ chuyển động, khinh thường trừng hắn nhất mắt, đem Linh Tham sợ giật mình một cái. Áp đạn cái này vừa mới có hài lòng phi qua một bên, không để ý tới hắn. Tổ Tham trong ánh mắt lộ ra vừa sợ thần sắc, nói ra, thần tam bộ tộc là trên cổ thần ma thời đại vương tộc, thân phận cao đát, đã từng thống trị trên trời dưới đất, càng là xuất hiện qua vô thượng hoàng giả, kinh sợ vạn tộc, nhân ngôn thần tàm cử biến, vô địch khắp trên trời dưới đất, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, thần tàm bộ tộc đã tuyệt tích, không nghĩ tới ngươi lại có thể nuôi một con. Không phải ta nuôi một con, nó là bằng hữu của ta. Thần Nam bổ sung một câu, hắn cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện nhặt cái vật nhỏ sẽ là thần tàm. Tổ Tham không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, cảm giác linh mẫn, hắn thì tương đương với bản cổ kinh, có thể cho là mình giải thích nghi hoặc. Đối với thu hoạch lần này phá lệ đầy ý, lao đầu nhi trực sảng tính cách càng đối với tính tình của hắn. Ngươi biết bước tiếp theo nó sẽ biến thành cái gì không? Thần Nam hiếu kỳ hỏi. Tổ Tham thì tự nhiên ở bên trong nói thì thầm, không biết, ta cũng không biết hắn sẽ biến thành vật gì. Vậy Thần Nam không khỏi hỏi, ngươi đã trải qua không cân nhắc tuyến nguyệt, kiến thức rộng rãi, lẽ nào cũng không biết sao? Không biết, có người nói bất đồng thần tàm thiên phu thần thông cũng bất đồng, nó biến thành bộ dáng gì nữa, ta cũng vô pháp đo lường được. Tổ Tham ngược lại chắp tay sau đít giống như một cổ giả lại đi về phía sát biên giới hỗn độn chỗ, liên tục gật đầu, hiển nhiên đối với chỗ này nhà mới vô cùng thỏa mãn. Thần Nam bỗng nhiên nghĩ đến áp đạn là một kẻ tham ăn, linh thạch ăn càng ngày càng nhiều, còn ăn đan dược và cao cấp linh thảo, cảm giác có chút nuôi không nổi nó, lại hỏi thứ này trừ ăn ra linh thạch, còn ăn thứ khác sao? Nó không phải ăn linh thạch, mà là cần linh khí tẩm bổ lớn mạnh thân mình. Sắc thực nói nó là cần linh vật, bởi vì linh vật ẩn chứa tinh khí, linh vật đẳng cấp càng cao, nàng càng thích. Nói đến đây, Tổ Tham lập tức bụng miệng, bởi vì hắn phát hiện áp đản đang ngó chừng hắn, vẻ rất là háo hức. Ha ha, Thần Nam cười ha hả, hắn lập tức liền hiểu, thần tàm cần đẳng cấp linh vật mới có thể thăng chức, cái này Tổ Tham một thân đều là tinh khí, đã là cao cấp linh vật, áp đản đây là muốn hấp thu hắn tinh khí, thấy Tổ Tham sợ. Vội vàng phát một đạo thần thức tin tức ngăn trở áp đạn. Áp đạn cái này vừa mực có không cam lòng thu hồi ánh mắt, phẫn nộ bay đến tiểu thụ miêu dưới nhắm lại con mắt. Đây là trời xanh khắc chế, thẳng đến loại này kinh khủng uy áp tiêu thất, Linh Tham vừa mực có hoán hỏa quá lai, lại bắt đầu nói buốc nói phét. Ngoại trừ linh thạch đang ăn dược, cao cấp linh thảo, nó thích ăn nhất đồ đạc trên thực tế sinh hồn cùng linh trùng. Ăn linh trùng cũng thì thôi, nó còn ăn sống hồn. Thần Nam rất là vô cùng kinh ngạc. Sớm biết nó ăn sống hồn, trước đây vị đạo sĩ kia nuôi dưỡng nhiều như vậy âm hồn, đều cho nó ăn thì tốt rồi. Tổ Tham chắp tay sau lưng nói, ăn sống hồn cùng linh trùng là bản tính của nó, có thể thần tốc lớn mạnh thần hồn của nó. Chương 885, Linh Tham hầm rượu. Thần Nam gật đầu, cuối cùng cũng hiểu này côn trùng là cái thứ gì, dĩ nhiên là thần tàm, tuy là nó ăn rất nhiều, tương lai nhất định là có thể phát huy được tác dụng, huống hắn hiện tại cùng áp đạn cảm tình rất thâm, đương nhiên sẽ không quăng đi nó. Về sau ngươi liền ở lại ta trong thế giới đi, thần nam nói muốn đi, dù sao loại này linh bảo không dễ bộc lộ ra ngoài, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Chờ một chút, tổ tham vội vàng truyền âm, mấy trăm ngàn ở năm tới ta ngoại trừ ngưng tụ thân mình bên ngoài, trong lúc rảnh rỗi liền thích trưng cất rượu, ngươi nơi đây thiếu khuyết trưng cất rượu tài liệu, ta còn có chút hảo tiểu cần dọn vào lau, ngươi thật coi là ẩn cư còn muốn dọn nhà à, còn có rượu, thần nam cười nói, nghĩ lại. Linh tham cất rượu có thể là phạm phẩm sao, hầu tử đều có thể chế riêng cho hầu nhi tiểu, tổ tham sống nhiều năm như vậy, bản thân lì hệ nờ la linh vật, cái éo gì vậy rượu. Càng không thể nào kém, hắn không khỏi cũng mong đợi, tâm niệm vừa động đi ra phía ngoài. Thi ngữ cùng nếu phi thấy hắn mặt lộ vẻ tiêu dung, sớm đã các loại xuất ruột, nạp lan nhược phi tiến lên hỏi tỷ phu, thế nào, hắn nguyện ý theo ngươi sao là nha lão công. Hắn nguyện ý theo ngươi sao, tại loại này đỉnh cấp linh vật trước mặt, từ trước đến nay căng thẳng nạp lan thi ngữ cũng có chút hồn dê không được, hai cô gái đẹp đều là mặt hiện lo lắng thần sắc, các nàng không gì sánh được hy vọng linh tham có thể theo thần nam, dù sao đi theo hắn thì tương đương với cùng với chính mình. Loại này ngày tháng linh địa bảo không ai không thích. Nguyện ý thần nam cười cạo một cái nạp lan nhược phi múi, lại vướt ve thi ngữ tóc dài đèn nhánh. Vậy ngươi mau đưa hắn phóng xuất để cho chúng ta nhìn nha, tỷ muội đồng thời thúc giục, cao hứng còn kém không có nhảy cờ lên. Được thần nam tâm thần khẽ động, một cái tiểu lão đầu nhi chiến chiến nguy nguy ra bên ngoài bây giờ. Lão gia gia, ngươi thật tốt, nạp lan nhược phi tiến lên bắt lại lão đầu nhi râu mép, từng cây một túm, hì hì, thật biết điều, nhân sâm còn có thể râu dài, nạp lan thi ngữ cũng đi lên trước, một con ngọc thủ tại hắn đại não trên cửa vớt ve cười nói, không chỉ có râu dài. Còn có tóc đây, nói xong, nàng tự tay kéo lao đầu nhi vài cọng tóc. Ai hét, nhị vị cô nãi nãi các ngươi tha cho ta đi, ta đây tay chân lẩm cẩm nhi, có thể không chịu nổi làm lại nhiều lần. Tổ tham bị hai người nhéo liên tục cầu xin tha thứ, nạp lan nhược phi nhất không cẩn thận đem râu mép cho thu hạ tới một căn, nhất thời yêu thương tổ tham kêu to. Nạp lan như phi trên dưới ngắm râu mép, đây là râu mép sao, hình như là rễ cây râu mép trên tinh long lánh. Một vô lượng tinh khí bay là tả ở trên không trong đó, thuần hậu hương khí làm cho tâm thần người câu say. Nếu phi, nhanh lên thu, đây chính là bảo an nạp lan thi ngữ dù sao kiến thức rộng rãi, đọc sách nhiều, tổ tham nhất cọng dâu cũng là có 102 chi bảo nhà, vội vàng khuyến muội muội thu. Thần nam đưa cho nàng một cái bình ngọc cười nói, thu ở bên trong này đi, cái này cọng dâu thuộc về người, nạp lan nhược phi lập tức hoan thiên hỉ địa đem dâu mép thu vào. Xoay người lại vướt ve lão đầu nhi tóc, lao ra ra, ngươi tóc này cũng cho ta một căn đi, ai hét, cô nãi nãi ngươi có thể tha cho ta đi, ta vài vạn năm vừa mực có trưởng một sợi tóc, ta dễ dàng sao, ta tổ tham cũng sắp khóc, vô luận là tóc vẫn là râu mép đều là hắn tinh khí ngưng tụ thành, làm sao có thể tùy tiện cho người. Nha! Cái này một sợi tóc nếu như cho người ngoài biết, đủ để gây nên đại chiến cướp đoạt. Thấy hắn không để cho nạp lan nhược phi cũng đành phải thôi, bất quá hai cái tay không ngừng ở tổ tham trên người sờ tới sờ lui, còn kém đem ôm vào trong ngực gặm hai cái. Ngươi chỉ cho nàng không để cho ta, bất công, ta cũng muốn nạp lan nhược phi vận hồn viên cái mông cũng tát nổi lên tiểu. Của nàng không sẽ là của ngươi sao, nàng là muội muội ngươi nha, các ngươi còn phân cái gì lẫn nhau, thần nam quẹt một cái của nàng múi ngọc cười nói. Không được, ngươi không thể bất công. Muội muội có cái gì ta phải cũng có, nạp lan thi ngữ tế nị trên gò má mang theo đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, ỏn ẻn tiếng hờn dỗi, rất có cùng muội muội tranh thủ tình cảm ý tứ. Tổ tham dù sao chỉ là theo cùng với chính mình, thần nam cũng không muốn đối với hắn tùy tiện dư lấy dư đoạt, có thể là nữ nhân của mình muốn, hắn lại không có ý tứ không để cho, bất đắc dĩ nhìn phía tổ tham. Lão đầu nhi sống nhiều năm như vậy đều thành tinh. Nhìn một cái ánh mắt của hắn liền hiểu, rơi vào đường cùng vẻ mặt đưa đám nói, cô nãi nãi, râu mép của ta vốn lại ít, ngươi đừng méo ta râu mép, ta lấy mái tóc cho ngươi một căn đi, thần nam nhìn hắn một cái đầu trọc, xung quanh lưa thưa kéo vài cọng tóc, cũng không thể so râu mép nhiều ra bao nhiêu, không khỏi bật cười. Nạp lan thi ngữ nhìn phía thần nam, thấy hắn cho phép, lập tức tiến lên lay bắt đầu tổ tham đầu trọc đến, ở phía trên tìm một căn dài nhất căn tu nhổ xuống. Đó là một điểm không khách khí, yêu thương lão đầu nhi lại là một hồi thê thảm kêu to. Ai hét, tóc của ta nha, hết mấy vạn năm vừa mới có dài một căn. Linh tham ở cái kia đâm ba tong ngủ rũ, chọc cho hai cô gái đẹp lại là cười khanh khách. Thần nam đem bình ngọc đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ, Thi Ngữ cũng đem tóc cẩn thận từng ly từng tí thu, đắc ý nhìn mắt muội muội, ý kia không riêng ngươi, ta cũng có, vẫn là tóc đây. Dù sao tổ tham đã cho chính mình ba mươi mấy tích linh dịch tinh túy, lại bị hai nữ nhân nắm chặt tóc cùng dấu mép, hắn đã tổn thất đại lượng tinh khí, thần nam có chút hổ thẹn, nhìn tổ tham cười nói, về sau không có hắn cho phép, các ngươi không cho phép lại tùy ý vơ vét tài sản, biết chưa? Ừ, hai nữ đồng lúc gật đầu, cũng biết mới vừa có chút tùy hứng, làm có hơi quá. Kỳ thực đối mặt loại này, linh bảo các nàng đã đầy đủ khắc chế, nếu như nữ nhân khác đảm bảo hay sao ngay cả lão đầu nhi bộ xương đều rỡ xuống. Đi thôi, chúng ta theo tổ tham khứ thủ rượu mấy người từ tổ tham dẫn đường, khứ thủ cái éo gì vậy rượu, trên đường thần nam suy nghĩ một chút, vì về sau thuận tiện câu thông, không để cho người khác khả nghi, lại cho tổ tham một cái tên, gọi tiểu tổ, tổ tham nhưng thật ra rất thích tên này, lập tức đáp ứng. Trên đường, hai nữ nhân mới mẻ tinh thần còn không có quá, một bên một cái lôi kéo tổ tham, còn kém mang hắn đi bộ, nhìn thần nam dở khóc dở cười. Mấy người tới một chỗ hẻo lánh nơi, tiểu tổ nói, ta mấy năm nay cất rượu đều ở chỗ này lời còn chưa dứt, liền dẫn bắt đầu một đạo hoàng quang chui xuống đất biến mất. Thần nam nhìn một chút hai cái sững sờ nữ nhân người cười nói, các ngươi có nghĩ là tới đất đi xuống xem một chút muốn tỉ mỗi hai người mặt hiện mừng rỡ màu sắc, cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Thần nam vung tay lên, một khí hậu khác nhau ở từng khu vực đem hai người bọc lại, cùng nhau trốn vào trong lòng đất, trong nháy mắt đi tới tiểu tổ nói hầm rượu. Cái gọi là hầm rượu chính là một chỗ địa mạch tụ tập nơi, rượu của hắn liền chôn ở nơi nào, đều là đào bùn vào rượu. Thần nam nhìn một cái không khỏi hoa kê, cái này bên trong vỏ rượu đủ có mấy trăm, suy nghĩ một chút cũng phải, một cái tổ tham lại không có chuyện gì có thể làm, trong lúc ránh rôi sạch trừng cất rượu. Các ngươi đếm thử không đến cao một thước, tổ tham xoay người lấy lòng tựa như nhìn mấy người. Thần nam làm mặc dù đẩy ra một vò, nhất thời mùi rượu xông vào mũi, chỉ nghe mùi vị hầu như sẽ khiến người ta lập tức say quá đi, chỉ nghe khí tức thần nam cũng biết, so với hầu tử cất rượu còn tốt hơn. Chương 886, Tiểu Chi Linh Tuyển. Thần nam đầy uống một hớp lớn, một tinh khí chạy vào toàn thân, sửa mơ hồ đều ở đây đề cao. Hảo tiểu, thần nam tự đáy lòng tàn thán. Đó là, rượu của ta nghệ há là đắp, tổ tham dương dương đắc ý nói. Một bộ lao ngoan đồng bộ dạng, đâu còn là trước kia câu thúc hoảng sợ địa linh chi tổ. Ngươi không sai, ngươi về sau ngoại trừ tế luyện ta thế giới liền cho ta trừng cất rượu đi, thần nam cười nói, nếu như những rượu này xuất ra đi bán tuyệt đối sẽ bị người giành cướp, thành ức vạn phú ông chỉ là một ý niệm, gì bệnh vừa quắt là tốt rồi a, quả thực là đồ tốt, các ngươi cũng nếm thử. Thần nam đem rượu đan ở đưa cho hai nữ nhân, nghe thấm người mùi rượu. Tỷ mỗi hai người tuy là không uống rượu nhưng cũng nóng lòng muốn thử, mỗi người uống một hớp nhỏ, nhất thời một mùi thơm làm cho hai người hầu như phiêu. Hai nữ nhân cũng không đoái hoài tới căng thẳng, liên tiếp lại uống mấy hớp lớn. Thần nam nhìn Nạp Lan Nhược Phi không khỏi kinh ngạc, nếu Phi mượn cái này vài hớp cửa rượu khí thế trên người lại có thể ở tăng vọt, lại có đột phá ngưng khí tầng 3 dấu hiệu, điều này nói rõ nàng tư chất siêu quần. Mà Nạp Lan Thi Ngữ sửa cũng đang tăng lên. Đột phá đến địa cấp dấu hiệu. Uống nữa vài hớp, mã ngồi xuống tới luyện hóa để thăng sửa. Thần nam nói. Hai nữ nhân đã cảm giác được tự thân tu vi buông lỏng, lập tức lại uống vào vài hớp, sau đó lập tức ngồi xuống bắt đầu luyện hóa hấp thu rượu linh lực. Thần nam cũng sắp rượu chuốt xuống nửa vò, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa, xem có thể hay không có cơ hội thăng chức đến ngưng khí thất tầng. Sau hai canh giờ, mấy người trước sau đứng lên, Thi Ngữ đột phá đến rồi địa cấp. Nếu Phi thăng chức đến rồi ngưng khí 3 tầng sơ kỳ, chỉ có thần nam vẫn là ngưng khí lục tầng hậu kỳ. Thần nam nở nụ cười khổ, hắn biết mình thăng chức cần tài nguyên nhiều lắm, những rượu này chỉ có thể làm cho chân khí của hắn càng hồn hậu, sửa càng vững chắc, khước khó có thể thăng chức. Bởi vì thăng chức, Nạp Lan Nhược Phi trên người tràn ra không ít vết bẩn, nàng tuy là đánh ra cái nước trong quyết đem thân thể rửa sạch, nhất thời y phục cầm ướt quắc dính ở trên người. Lộ ra nàng cái kia có lồi có lõm đầy áp tư thái, cao vót hai ngọn núi, tròn trịa tuyết đồn, ở quần áo ướt sũng bao vây là như vậy đầy áp mê người. Nạp Lan Nhược Phi căn bản không để ý những thứ này, mừng rỡ một đầu nhào tới tỷ phu trong lòng. Tỷ phu, ta thăng chức ngưng khí tầng 3. Nếu phi tư chất quả thật không tệ. Thần nam cười khổ, tiểu di tử thân thể mềm mại kề sát ở trên người hắn, bộ ngực mềm mại co giãn kinh người, làm cho hắn dưới bụng hừng hực. Lao công, ta cũng thăng chức đến địa cấp. Nạp Lan Thi Ngữ cũng đưa tình dựa vào thần nam trong lòng, dù sao thăng chức đến địa cấp với võ giả mà nói là một đạo lệch trời, nàng có thể thăng chức cũng đáng ăn mừng sự tình. Hai vị bảo bối cũng không tệ, lao công thưởng cho các ngươi. Thần nam cười ở các nàng tiểu diễm miệng anh đào nhỏ trên đều hôn một cái. Hai người nữ nhân một tiếng ưng, thân thể mềm mại nhất thời mềm yếu, hướng trong ngực hắn chen chặt hơn, ba người ủng cùng một chỗ nổi lên dính, nhìn tổ tham sửng sốt một chút. Tâm nói các ngươi đây là làm gì nhỉ, nhét chung một chỗ không thấy nóng sao? A thần nam lớn tay sờ soạng lấy hai nữ nhân mềm mại tư thái, ba người chán ngán được rồi mới đứng dậy. Thần nam nhìn một chút cái này mấy trăm vò rượu, mê hoặc mang đều có chút không bỏ xuống được, cũng chỉ được bắt bọn nó thu vào thanh liên thế giới. Những rượu này đầy đủ uống một hồi, ngấm lại đều làm người kích thích. Tổ tham tiến nhập thanh liên thế giới, nhìn thấy một màn này nói ra, ta hiện tại liền đem tế luyện tiểu thế giới phương pháp nói cho ngươi biết, ngươi thời gian có thể mở rộng dưới thế giới không gian, cho cái này tiểu thế giới tăng chút sinh cơ, cây này liền giao cho ta đi theo, mặc dù đã đem phương pháp tế luyện dùng tinh thần chấn động truyền cho thần nam. Ngươi ở lâu nơi đây, nên biết phụ cận có một hỏa sơn khẩu, đi thần nam đem địa thế cho tổ tham miêu tả một lần. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết có như thế cái vị trí, thế nhưng hỏa sơn là cực nóng nơi. Ta cũng không dám đến gần, chỉ biết là xung quanh đại thể vị trí, hơn nữa ở cái này cái vị trí phụ cận một cái vô cùng hung mãnh, thần thông quảng đại xa giao, bất luận cái gì tới gần nó động vật đều sẽ bị nó nuốt mất. Tổ tham nói, thần nam nghi ngờ nói, xa giao, không phải là nói đã sắp biến hóa giao long, hắn không biết đạo tổ tố nói thần thông quảng đại, lớn tới trình độ nào, dù sao hắn chỉ là chạy trối chết thủ đoạn cao siêu. Nói vậy điểm pháp thuật trong mắt hắn tiểu ưng cai thị thần thông quảng đại đi. Chưa đến giao long tình trạng, thế nhưng cái này đầu xà giao đích sắc rất lợi hại, tổ tham nói chuyện đồng thời, mặt lộ vẻ kiêng kỵ màu sắc. Được rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi xem, bất quá, hiện tại không được, chúng ta muốn đi tìm hạ khôn người kia tính sổ. Tổ tham hóa thành hình người, có thể tiến nhập thanh liên thế giới, thần nam cũng muốn đem hai nữ nhân thu vào thanh liên thế giới, ngươi lần nếm thử vẫn không được. Tổ tham tuy là hóa thành hình người, nhưng dù sao không phải là người, người đoạt thiên địa tạo hóa, là vạn vật chi linh, tự nhiên không phải vật tầm thường có thể so sánh. Ai, chờ một chút, tổ tham bỗng nhiên từ tiểu thế giới chung lại chuyển cho thần nam một đạo tinh thần chấn động. Chuyện gì thần nam lòng nói cái này lão đầu chuyện này không ít, tiểu thế giới muốn sinh cơ, không có sinh cơ nó cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng thật ra rất đùa. Ta còn có cái gì phải dẫn? Tổ tham nói. Giọng điệu đỉnh cấp bách. Vật gì vậy? Tổ tham nói, trưng cất rượu dùng linh tuyển, ta cất loại rượu này dùng nước thông thường là không được, phải dùng cái loại này tâm tạo ra linh tuyển. Linh tuyển, thần nam trong lòng vui vẻ, linh tuyển đều là ẩn chứa linh khí, nếu là thật thứ này, chính mình thăng chức có hy vọng à? Có thể là của hắn vui sướng trong nháy mắt bị tổ tham đánh nát bấy, chỉ nghe hắn nói ra, ngươi trước đừng kích động, đây không phải là dùng tu luyện linh tuyển, chính là trưng cất rượu dùng. Tổ tham lại cảm giác mình nói không đủ minh bạch, dừng một chút lại bổ sung, ngược lại ta cảm thấy được thứ này không bình thường, dùng như thế nào chính ngươi cân nhắc đi. Lao, cảm tình hắn cũng không biết. Thần nam đoán thầm, lại đem tổ tham mang ra ngoài, đi giai đoạn, ba người đè xuống chỉ điểm của hắn lại trốn vào trong lòng đất. Thần nam mang theo tỉ mỗi hai người theo tổ tham đi thẳng tới hoàn toàn mông lung thổ hoàng sắc quang vượng phía trước. Tổ tham chỉ vào phía trước mông lung hoàng sắc nói. Nơi này có một chỗ ẩn nấp trận pháp, ta linh tuyển đang ở bên trong. Vậy ngươi bình thường làm sao đi vào? Thần nam không hiểu hỏi, hắn đã nhìn ra, đây ít nhất là một cái ba cấp thiên nhiên ẩn nấp trận pháp, tổ tham làm sao có thể đi vào đâu? Đi tới tổ tham biểu tình đắc ý nhìn một chút thần nam, lại nhìn một chút hai nữ nhân, khoe khoang ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, chọc cho hai nữ nhân đồng thời bĩu môi. Thấy hai người bĩu môi, tổ tham lập tức vào trận pháp, sau đó lại đi ra. Khuôn mặt đắc ý, ý kêu các ngươi không phải không tin sao, ta liền cho các ngươi nhìn. Thần nam không còn gì để nói, hắn đã nhìn ra, thằng ngãi này là hóa thành đột quang, cùng khí hậu khác nhau ở từng khu vực tương hợp, trận pháp đối với hắn căn bản không có tác dụng, trên thực tế chính là hắn ở lâu nơi đây, phát hiện trận pháp nhược điểm, đã biết ra vào phương pháp, thần nam tin tưởng ban đầu lúc hắn khẳng định cũng vào không được, khó trách hắn như thế khoe khoang. Ngươi tiến nhập đem linh tuyển rời ra ngoài đi. Thần nam cười nói, nhiều lắm, ta một người làm sao cầm rồi hả, ngươi cũng phải tiến đến, mấy người các ngươi đều tiến đến, chúng ta cùng nhau cầm, ta mang bọn ngươi đi vào. Chương 887, chưa thấy cái kia hai cái nữ nhân xinh đẹp. Ba cấp ẩn nấp trận pháp, thần nam thuận tay có thể phá vỡ, thế nhưng hắn không có vạch trần, tùy tổ tham dẫn đường, ba người tiến nhập trong trận pháp. Nhiều như vậy nha, ba người chúng ta cũng mang không hết, ta mới vừa vào tới Nạp Lan Nhược Phi liền kêu lên. Sơ ha y trong trận pháp là một khối đá lớn, đá phía trên là một chỗ ngôi cao, bình đài trung gian xuống phía dưới lõm đi vào một khối lồng chảo hình dạng, bên trong đựng tất cả đều là nước suối, loại này nước suối mà đặc thù. Chỉnh thể chuyển ám lục sắc, cũng đủ, nhìn như trong suốt, khước căn bản nhìn không thấy phía dưới. Hơn nữa cái này buồn địa chừng một tòa sân bóng rổ lớn như vậy, cũng khó trách nếu Phi nói ba người cũng không rời đi. Có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Tổ tham nói, thần nam không để ý tới hắn, đi tới buồn địa bên cạnh, cẩn thận đưa tay tham tiến vào, nước ấm mát lạnh, cho người cảm giác băng lãnh dị thường. Thần nam phán đoán nước ấm chí ít ở dưới 0-20 độ trở lên. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ này linh tuyển không kết băng, mặc dù làm lạnh không đông người. Nếu như bình thường thủy, dưới 0-20 độ khẳng định kết băng, đi vào đồ đạc cũng sẽ bị đông lại. Thế nhưng này linh tuyển cũng không biết, chỉ là lạnh, tay tham tiến vào không có bất kỳ đóng băng cảm giác. Rất đặc biệt ta, thần nam cười nói. Đó là, có đôi khi ta còn ở bên trong tắm chứ. Tổ tham dương dương đắc ý ử, cũng là ngươi nghiêu, ngươi một thân đều là bảo. Ai có thể với ngươi so với thần nam, cười khổ gật đầu, bắt đầu ở ao bốn phía bố trí trận kỳ. Đây là làm gì, tổ tham kỳ quái hỏi. Đều dọn đi, bỏ vào tiểu thế giới trong. Thực sự a, ha ha, ta lại có thể tắm. Tổ tham rất là cao hứng nói, ở thế giới thăng cấp, còn có thể tắm. Với hắn mà nói thì tương đương với từ nhà trệt dọn vào biệt thự, một bước lên trời, khó trách hắn kích thích không gì sánh được. Bố trí xong trận kỳ. Thần nam dùng thần thức cùng chân khí khống chế trận pháp, đem linh tuyển toàn bộ rời đến thanh liên trong thế giới, ở trong tiểu thế giới tạo thành một cái linh tuyển trì. Linh tuyển bị dẫn đi, thần nam phát hiện ở trên thạch bích còn có giống mồ hôi hột một dạng dịch thể chảy ra, thần nam đưa ngón tay ra dính bắt đầu dịch thể nhìn một chút, rốt cuộc hiểu rõ, loại này linh tuyển cũng không có tuyển nhãn các loại đồ đạc, hoàn toàn là từ trong đá rỉ ra, chảy ra tốc độ cũng là chậm như ốc sên. Nếu muốn tụ tập thành cái tòa này linh tuyển trì, sợ rằng phải trải qua hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Bằng cảm giác, thần nam biết cái này nước suối khẳng định không bình thường, có thể để cho tổ tham thích, tắm nước suối há là vật tầm thường thế nhưng hắn nhưng không biết đến cùng có ích lợi gì. Cũng may linh tuyển đều bị thu tiến thanh liên thế giới, sau này mình có thể chậm rãi nghiên cứu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Thần nam thuận tay đem tổ tham ném vào thanh liên thế giới. Cười nói, đi vào tắm đi. Đợi tới mặt đất trên, Nạp Lan Nhược Phi mặt lộ vẻ kích thích màu sắc nói, tỷ phu, chúng ta là đi đánh lộn sao? Không sai, thần nam cười vớt xuôi của nàng mũi ngọc, thế nhưng ngươi không tham nộ cùng. Tại sao vậy, nhân gia đều ngưng khí tầng 3? Nạp Lan Nhược Phi bất mãn nói. Thần nam cười hắc hắc, bởi vì ngươi là nữ nhân. Bại hoại, xú tà phu. Nạp Lan Nhược Phi khẽ cáu một cái câu. Biết nàng thì không muốn để cho mình mạo hiểm, tâm lý ngọt tí tách. Nạp Lan Thi Ngữ đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn nói, muốn không tính là đi, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì xảy ra. Thần nam vô vô vai thơm của hắn, nói ra, tu luyện giới cá lớn nuốt cá bé chính là thái độ bình thường. Ngươi không báo thù bọn họ cho là chúng ta dễ khi dễ, nói không chừng đuổi tới trong nhà của chúng ta đi tìm phiền toái. Hơn nữa có nhiều người hơn đánh chủ ý của chúng ta. Cái này cùng ngươi thường chiến là giống nhau. Nạp Lan Thi Ngữ thân đại tập đoàn người trưởng đà, tự tay nghiền ép lên vô số đối thủ, tự nhiên biết đạo lý trong đó, lập tức yên lặng gật đầu, không có lại ngăn cản. Các ngươi trước ở lại chỗ này, đến lúc đó ta tới đón các ngươi. Thần nam lo lắng đối với hai người chiếu cố không chu toàn, muốn đưa các nàng trước ở lại chỗ này. Không, vô luận xảy ra chuyện gì chúng ta người một nhà đều muốn cùng một chỗ. Đã khiến cho là chết cũng muốn chết cùng một chỗ, cả đời này không xa rời nhau. Nạp Lan Thi Ngữ kiên định nói. Nạp Lan Nhược Phi cũng kiên định gật đầu. Nha đầu ngốc, nói cái gì có chết hay không, đã như vậy ta liền đem các ngươi để trước ở trong tay háo đi. Tỉ mỗi hai người đồng thời gật đầu, mặc dù khiến cho nhìn không thấy tranh đấu, chỉ cần cùng với hắn các nàng liền an tâm. Thần Nam phất ống tay háo một cái đem hai người thu vào trong tay háo, tụ lý càn khôn, tay háo chính là nhất phương thế giới, nếu như tu luyện tới cực hạn có thể dung nạp thiên địa, hai người ở bên trong đương nhiên sẽ không chen chúc. Thần Nam tế xuất phi kiếm, mang theo nhất đạo độn quang, trực tiếp bay đi chân vũ môn, bay ra không xa liền thấy vài cái môn nhân mới vừa rồi trong sát trận siêu tầm. Cẩn thận tìm kiếm, nhìn có hay không công pháp, pháp bảo các loại. Người nói, có người phụ hòa nói, môn chủ đều không tìm được, e rằng bị đại trận cắn nát, dù sao đây chính là tổ sư ra bày ra trận pháp. Cẩn thận tìm chính là, cũng hứa môn chủ bỏ quên cũng khó nói vài cái môn nhân không ngừng ở tuyết bên trong lòng đất lục soát. Đối với muốn giết người của chính mình, Thần Nam cho tới bây giờ sẽ không khách khí, huyền băng thương tế xuất, sắc mặt đất hơi xoay quanh, mấy người đều bị trường thương hóa thành huyết vụ, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, Thần Nam vẫy tay đem đại trận bên trong trận kỳ đều thu vào. Đi tới chân vũ môn trước, huyền băng thương hóa thành nhất nói ô quang đánh vào động phủ trên, ầm ầm rung động, nhất thời đem động phủ hoành thất linh bắt lạc. Người nào lớn mật như thế dám hủy ta động phủ? Mấy tên đệ tử vọt ra. Một người trong đó phía sau hiện ra một con thử lấy răng nanh lợn rừng hư ảnh, cầm trong tay một cây đại côn, hùng hổ một bộ hương sư vấn tội răng rớp. Các ngươi phải mệnh người. Thần Nam lạnh rên một tiếng, đáp xuống động phủ trước. Ngươi lại còn sống? Cái này danh chấp sự sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bọn họ đã từ mét điện chủ nơi đó biết người này lợi hại, ngay cả môn chủ đều kiêng kỵ nhân vật bọn họ đương nhiên cũng sợ. Đi chết đi! Thần Nam chẳng thèm cùng bọn họ lời nói nhảm. Trực tiếp đem trường thương hướng về tên này cùng heo hồn dung hợp chấp sự đánh đi tới. Cái này danh chấp sự vùng côn hoành ngăn hồ sơ, sao có thể ngăn cản mở, trường thương đụng vỡ đại côn quán ngực mà qua, hơi xoay quanh hồn phách cũng bị cắn nát, mấy tên đệ tử nhanh chân chạy, bị trường thương truy trong nháy mắt oanh sát. Thần Nam tiến nhập động phủ thẳng đến sơn phúc phòng nghị sự, dọc theo đường đi thương màn tung hoành, phàm là ngăn trở đệ tử đều bị một kích oanh sát. Đến về sau cũng nữa không ai dám lên tới ngăn trở, liên quan đệ tử rút lui thẳng đến phòng nghị sự trước. Sớm có người thông báo môn chủ Hạ Khôn khuôn mặt xuất mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống, hắn tự mình đem mấy người mang vào sát trận, bây giờ nhân ra khước đi ra, gặp quỷ hay sao? Hắn vô luận như thế nào cũng không tin Thần Nam có thể có phá vỡ đại trận bản lĩnh. Là một nam hai nữ sao? Hạ Khôn không cam lòng hỏi. Chỉ một mình hắn. Chưa thấy cái kia hai cái nữ nhân xinh đẹp báo chuyện, người đáp lại nói. Chẳng lẽ hai nữ nhân kia bị đại trận thắt cổ? Hạ Khôn nhận thức vô cùng có khả năng, dù sao hai nữ nhân kia chỉ là khinh công nguyên bác, làm sao có thể từ đại trận chạy trốn? Có thể là cứ như vậy hắn mồ hôi lạnh chạy càng nhiều. Nếu như hai nữ nhân bở ơ tờ tư ngược lại khá hơn một chút, giết chết người ta phu nhân đại thù đã kết, cục diện căn bản không thể vãn hồi. Chương 888, ngưng khí thành dịch. Môn chủ, chúng ta chân vũ môn nội tình thâm hậu, chưa chắc chỉ sợ hắn. Nhất danh trưởng lao tiến lên nói. Được, đi ra ngoài đánh với hắn một trận, biết quyết chiến không thể tránh miễn. Hạ Khôn mang theo một cây họ phở ảm thiết đại thường, mang theo hai gã hộ giáo trưởng lão, cân nhắc danh chấp sự chạy ra khỏi phòng nghị sự, đụng ngay giết đến trước điện Thần Nam. Không cần nói nhiều, Hạ Khôn phía sau hiện lên một cái cao tới 6 trượng cự hổ hư ảnh. Hai danh trưởng lão mỗi người phía sau một con cao 5 trượng cự viên đột nhiên xuất hiện, ba người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Hạ Khôn sửa đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, hai danh trưởng lão cũng đều là tiên thiên hậu kỳ sửa. Cự hổ ngửa mặt lên trời rít gào, cự viên sắc nhọn gào thét, chấn hư không đều run rẩy, sống còn trước mắt, ba người cũng không đoái hoài tới cái gì giang hồ quy củ, hồn ảnh hợp nhất, mang theo từng đạo gió báo cùng nhau hướng Thần Nam vọt tới. Kiến càng lay cây, Thần Nam một tiếng hừ lạnh, trường thương mang theo một đạo hoa mỹ màn sáng nhằm phía Hạ Khôn, phi kiếm thì xẹt qua một đạo hình cung thất luyện, đồng thời chém về phía hai danh trưởng lão. Sắc bén màn sáng đem Hạ Khôn họ phở ảm thiết thương đánh bay, ở trên người hắn đánh ra một cái động lớn, Hạ Khôn khó tin xem cùng với chính mình trên người máu rầm rề lộ lớn, lúc đầu lấy bằng ba người lực làm sao cũng có thể ngăn cản một hồi, lại không nghĩ rằng vừa đối mặt liền bị giết. Hoàn hảo. Trước khi chết hắn thấy được sáng như tuyết kiếm quang trước sau chém dụng hai vị trưởng lão đầu lâu, huyết vụ bay phún ra trùng, kiếm quang hơi xoay quanh lại chém giết cân nhắc danh chấp sự. Bởi vì mình trong chốc lát tham lam, ta chân vũ nhất mạch muốn bị diệt môn sao? Sau cùng một tia tàn niệm trong đầu hiện lên, Hạ Khôn không cam lòng ngã xuống. Môn chủ cùng hai danh trưởng lão bị giết, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, cũng nữa không ai dám lên trước, tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu quanh quần kiếm quang. Bọn họ căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào lực lượng, chỉ cần kiếm quang khẽ động những người này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém giết. Nếu là ngươi chân vũ môn muốn đẩy ta với tử địa, liền trách không được ta Thần Nam vừa muốn đem chân vũ thú hồn nhất mạch diệt môn, cương phong tập thể, bên cạnh thân một đạo cuồng mãnh kình khí lăng không giết đến, quyền phong trô đi qua, chung quanh không khí hầu như thành trạng thái dịch. Trong lúc vội vàng, Thần Nam cũng là một quyền đánh đi tới. Từng đạo thủy dạng sóng gợn tạo nên, hai quyền đụng vào nhau, người đến mượn va chạm lực lăng không bay rớt ra ngoài, Thần Nam trong lúc vội vàng xuất thủ cũng lui lại một cái bước. Người đến cổ tay máu thịt bé bét, cố nén đau đớn không có đi nhào nặn, thế nhưng một tay nhưng ở không nghe sai khiến rung động. Ngươi là chân võ cảnh cao thủ, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết ngưng khí thành dịch sao? Thần Nam lạnh lùng ngắm hướng người tới, truyền thuyết cổ võ đột phá tiên thiên tiến nhập chân võ cảnh, sẽ đem chân khí bản thân ngưng tụ thành trạng thái dịch, cố câu hỏi này. Đây là người râu tóc ngân bạch lão giả, thần thái sắc trạc, râu tóc không gió mà bay, một tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên thế ngoại khí độ, phía sau một cái cao 7-8 trượng đại xà hư ảnh. Lão giả về phía trước chắp tay, tiểu lão nhi địch nhượng. Tích lũy nhiều năm cũng chỉ là nửa bước chân võ cảnh, ẩn môn nhiều năm không từng có người chân chính tiến nhập chân võ cảnh, ta chính là chân vũ môn đời trước môn chủ, vẫn bế quan, hôm nay xuất quan mới biết được Hạ Khôn trêu ra lớn như vậy tai họa, cũng xin tiểu hữu thủ hạ lưu tình, cho ta môn nhất cái sinh lộ, tiểu lão nhi nguyện ý hết tất cả có khả năng bồi thường tiểu hữu địch nhượng ngôn từ khẩn thiết, nếu như ban đầu còn ôm huyễn. Tưởng vừa mới có thử một lần phía dưới biết mình căn bản không phải người ta đối thủ, cũng sẽ không làm hắn nghĩ, bồi tội cầu hòa. Thần Nam hừ lạnh nói, nếu là ngươi vừa mới có đánh lén thành công liền sẽ không như thế nói đi, ngươi chân vũ môn xử sự âm hiểm còn có cái gì dễ nói? Thần Nam vẫy tay một cái thu hồi trường thương cùng phi kiếm, thay mặt xuất thủ lần nữa. Trầm địch nhượng lần nữa ôm quyền nói, ta vừa mới có cũng chỉ là thăm dò dưới tiểu hữu bản lĩnh, hiện tại tự biết không địch lại cam bái hạ phong. Hiện tại thành tâm khẩn cầu tiểu hữu buông tha chúng ta người, ta chân vũ môn nguyện đem phong sơn 30 năm lấy chuộc Hạ Khôn tội. Thấy Thần Nam không có tỏ thái độ, hắn tiếp lấy nói ra, ta chân vũ môn ở lâu quan ngoại, nhiều năm qua thiên tài địa bảo ngược lại cũng tích lũy không ít, nguyện ý lấy ra cho tiểu hữu cho rằng bồi thường. Nói xong, địch nhượng vung tay lên, cân nhắc tên đệ tử từ trong đại điện bưng ra rất nhiều dùng ngọc hạp niêm phong cất vào kho linh thảo, 500 năm nhân sâm, thiên nhiên hà thủ ô. 2.000 năm linh chi thảo, cái gì cần có đều có. Thần Nam cũng không khỏi cảm khái chân vũ môn chi giàu có, còn lại ẩn môn hắn cũng đã biết, lại không có nhiều như vậy thứ tốt, xem ra bọn họ vẫn là mượn trường Bạch Sơn cổ đại trận lực, ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy trong có thể hái được như thế nhiều đồ tốt, nhiều như vậy nhiều linh thảo cũng chính là trước mắt hắn thiếu hụt, thiên nhiên hà thủ ô, 2.000 năm linh chi, cho dù là hóa long kỳ tu sĩ cũng cần dùng đến, huống chính mình thê tử. Tình nhân nhóm tu luyện cũng cần đại lượng tài nguyên. Địch nhượng một chiêu này chính là đầu kỳ sở hảo. Bất quá Thần Nam vẫn không có tỏ thái độ, nếu như diệt chân vũ môn, mấy thứ này hắn đồng dạng có thể đắc đáo. Huống chân vũ môn diễn xuất sắc thực làm cho hắn động chân hỏa, giết chính mình ngược lại cũng thôi. Ngay cả hai nữ nhân đều không buông tha, hắn làm sao có thể nhẫn lại. Trường thương run lên lần nữa đem hai gã vẻ mặt hận ý đệ tử đánh thành cạn bã. Thấy Thần Nam làm cùng với chính mình lần nữa sát nhân, địch nhượng sắc mặt càng thêm tái nhợt, chuyện cho tới bây giờ vì bảo trụ tông môn cũng không đoái hoài tới mặt mũi, đi tới Thần Nam trước mặt không người thi lễ, nếu như tiểu hữu bằng lòng buông tha ta chân vũ môn nguyện ý xuất ra tông môn hết thể linh thạch kể cả những thứ này linh thảo cùng nhau bồi thường tiểu hữu, cũng xin tiểu hữu khai ân. Thần Nam từ trên người hắn không cảm giác được chút nào sát ý, nhìn hắn thành khẩn thái độ. Ngược lại cũng không tiện động thủ lần nữa, nhìn chung quanh nhất chu lanh tiếng hỏi người chân vũ môn các đệ tử đều ở chỗ này sao, phàm là đối với mình sát ý đệ tử hắn phải đều giết chết, miễn cho lưu lại hậu hoạn, nếu có cá lọt lưới, khó tránh khỏi lại gặp người trả thù, đây là từ đường môn có được giáo huấn, một ngày mềm tay hậu hoạn vô cùng, hắn tuy không sợ, nhưng là nhà của mình người có thể là nhược điểm của mình, hắn phải vì các nàng suy nghĩ. Địch nhượng thấy hắn không có lại giết người. Sắc mặt hòa hoãn chút, cũng không dám giấu giếm, lập tức nói ra, chúng ta còn có hai vị thái thượng trưởng lão tại ngoại lịch lãm, tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần bọn họ trở về, ta lập tức để cho bọn họ bế quan, Chân Vũ môn đem phong sơn 30 năm tị thế, cho dù là 30 năm sau cũng tuyệt không cùng tiểu hữu là địch. Hai gã thái thượng trưởng lão, thực lực còn thật không phải bình thường mạnh, nếu như bọn họ có ý định xưng bá nói, sợ rằng võ lâm minh chủ vị căn bản rơi không đến nghiêm ngặt sông trên người. Dù sao sáu gã tiên thiên hậu kỳ quá mức trí chân võ cảnh cao thủ, phần này sức mạnh không phải bình thường tông môn có thể có, bởi vậy có thể thấy được Địch Nhượng đối môn nhân ước thúc vẫn là rất nghiêm ngặt, hắn có thể thắng cũng không phải nói công lực của hắn cao hơn Địch Nhượng bao nhiêu, chủ yếu là hắn luyện thể thuật trấn trụ Địch Nhượng, lại có là phi kiếm khiến người ta khó mà phòng bị, để cho bọn họ kiêng kỵ. Địch Nhượng nhất danh thiếp thân đệ tử đem nhất cái túi chứa vật rất cung kính đưa đến thần nam trên tay. Ước chừng 30 khỏa linh thạch hạ phẩm, 3 viên trung phẩm linh thạch. Chương 889, Chân Võ Cảnh. Đối phương lại là tiễn linh thảo lại là tiễn linh thạch, đã vận dụng tông môn nội tình, hơn nữa thái độ như vậy thành khẩn, thần nam ngược lại không tiện lại đuổi tận sát tuyệt, lạnh lùng nói, nếu không phải hạ khôn quá mức đê tiện, ta cũng sẽ không như vậy, khi nhìn các ngươi tuân thủ hứa hẹn, phong sơn 30 năm, hảo hảo tỉnh lại một phen Địch Nhượng lần nữa chắp tay, tiểu hữu yên tâm. Ta nhất định nghiêm ra quản giáo đệ tử trong môn có thể hay không để cho ta kiến thức dưới công pháp của. Các ngươi mặc dù là hỏi thăm giọng điệu khước chân thật đáng tin, người mạnh là vua, hắn đối với chân vũ thú hồn cửa công pháp cũng rất tò mò, đối với cổ võ giả mà nói môn công pháp này nhưng là tăng thực lực lên tiệp kính, cho nên cũng muốn nhìn một chút. Địch Nhượng sắc mặt âm tình bất định, bản môn bí pháp là tông môn chỗ đứng trụ cột, nếu như ngoại chuyện, tất cả mọi người biết. Chân Vũ môn cũng liền mất đi ưu thế. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy bí pháp của các người, biết một chút về mà thôi. Thần Nam lạnh rên một tiếng, khí thế trên người lần nữa buộc phát ra. Địch Nhượng cắn răng từ thiếp thân trong quần áo lấy ra nhất vốn tên là gọi thú hồn dung thần thuật sách nhỏ đưa cho Thần Nam. Thần Nam thật nhanh lật qua một lần, đem công pháp dùng thần thức khắc họa xuống đến, sở dĩ muốn xem, là bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được cũng không phải là mỗi người đều thích hợp tu đạo. Nếu như có thể đắc đáo cao cấp thú hồn, hắn ngược lại muốn nhờ vào đó vũ trang dưới nanh sói rong binh đoàn người, dù sao cái này là mình nhiều năm thủ hạ dùng yên tâm, một phần vạn về sau thành lập tông môn dùng tới được. Thấy hắn chỉ là quét nhất mắt đã đem công pháp trả lại cho mình, Địch Nhượng thở dài một hơi, hắn có thể không tiếp thu thần nam lật một lần là có thể nhớ kỹ, kỳ thực sách nhỏ cũng không có vài tờ, nghĩ như vậy cũng chỉ là A Quy tinh thần đang tắc quái mà thôi. Dù sao lấy không lấy công pháp tất cả nhân ra một ý niệm. Đem công pháp ném cho Địch Nhượng, Thần Nam nói, ta xem ngươi đã có thể ngưng khí thành dịch, lẽ nào ngươi đã sắp tiếp cận chân võ cảnh tu vi sao? Địch Nhượng cười khổ lắc đầu, chân võ cảnh ta ngay cả chân võ cảnh ra lông chưa từng bỏ lấy. Vậy ngươi bây giờ sửa? Địch Nhượng khép ôm dưới cằm râu dài, lộ ra nhất chút bất đắc dĩ nói, ngươi có thể nói ta là thiên cấp hậu kỳ viên mãn, nhưng còn lâu mới có được đạt được chân võ cảnh. Nếu như tiểu hữu không ngại, có thể đến trong điện uống ly trà rồi hay đi, liên quan tới sửa là hơn chuyện chúng ta có thể tham thảo xuống. Uống trà cũng không cần, chúng ta ở chỗ này trao đổi một chút là được, ta muốn biết là, chân võ cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì, ta xem ngươi sửa đã rất êm dịu, vì sao không chọn đột phá đâu? Thần Nam không phải sợ hắn có quỷ cái gì, mà thì không muốn quá làm lỡ thời gian. Đột phá nói dễ vậy sao? Lão giả lại nở nụ cười khổ. Thở dài nói, cổ võ môn phái đã nhiều năm không có có người tiến vào chân võ cảnh, bởi vì chân võ cảnh liền là chân chánh tiên thiên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ không phải là thiên cấp hậu kỳ sao? Thiên cấp không phải là tiên thiên sao? Thần Nam không hiểu nói. Ha ha, ta là thiên cấp, nhưng không phải chân chính tiên thiên. Địch Nhượng thấy Thần Nam mặt lộ vẻ nghi hoặc nói tiếp, thiên cấp vẫn lấy võ giả nội công làm cơ sở, nhưng là chân chánh tiên thiên đã có thể câu động thiên địa nguyên khí. Ngưng tụ không gian sát thế tới đối địch, hay là thiên cấp đều là ngụy tiên thiên, bởi vì cổ võ môn phái lâu không người tiến nhập tiên thiên cảnh giới, cổ võ giả đánh mất lên cấp động lực, suy bại dấu hiệu, vì cổ vũ mọi người tu luyện, không đến mức cổ võ truyền thừa đoạn tuyệt, 200 năm trước các đại môn phái trưởng. Môn tụ tập cùng một chỗ, nhất trí nghị định sau, một lần nữa sửa đổi cổ võ đẳng cấp, đem tiếp cận tiên thiên tu vi cao thủ đơn độc phân ra đến, thành thiên cấp, cũng gọi là tiên thiên. Mục đích bất quá là vì để cho mọi người thấy hy vọng, cho nên mới có hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, cùng thiên cấp phân chia, địa cấp võ giả đả thông nhâm đốc nhị mạch, chính là thiên cấp. Cái kia chân võ cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Thần Nam nghe có chút hồ đồ, không có đạt được chân chính tiên thiên, tại sao lại xuất hiện cái chân võ cảnh ha hả? Địch Nhượng cười khổ nói, chân võ cảnh mới thật sự là tiên thiên, thiên cấp bất quá là ngụy tiên thiên mà thôi, bởi vì thiên cấp phân chia, vì phòng ngừa lẫn lộn, các đại môn phái trưởng môn nhất trí nghị định, đem tiên thiên xưng chân võ cảnh. Lao Thần Nam lập tức liền hiểu, thiên cấp căn bản cũng không phải là tiên thiên, nói cách khác hiện tại chính mình đụng phải những thứ này hay là tiên thiên cao thủ, đều là ngụy tiên thiên, chân võ cảnh mới thật sự là tiên thiên. Hồng Ngọc trên thì có ghi chép, tiên thiên cao thủ là tương đương với hóa long kỳ tu sĩ tồn tại, cho nên Thần Nam ở nơi này chút ngụy tiên thiên trên người, không cảm giác được chân chính tiên thiên cao thủ nên khí thế. Ban đầu ở Ngọc Hư Quan Thần Nam liền đã từng hỏi qua Giao Hoa Phu Nhân, thiên cấp có phải hay không tiên thiên, bởi vì Giao Hoa Phu Nhân cũng không biết cổ võ đẳng cấp bị một lần nữa phân chia quá, cho nên nói cho hắn biết thiên cấp liền là tiên thiên, trên thực tế nếu không, thiên cấp chỉ là tiếp cận tiên thiên ngụy tiên thiên mà thôi, chân võ cảnh mới thật sự là tiên thiên cảnh giới. Biết cổ võ đẳng cấp, Thần Nam mới hiểu được, từ đầu đến cuối chính mình sẽ không đụng phải chân chính tiên thiên cao thủ. Nhìn phía Lao giả nói, hiện tại cổ võ môn phái có hay không tiến nhập chân võ cảnh cao thủ? Địch Nhượng lắc đầu, ta không từng nghe nói qua, nếu nói là có người tiến nhập chân võ cảnh lời nói, một người có hy vọng. Người nào điểm thương phái trưởng môn Nghiêm Ngạt Sông, hắn là trăm năm khó gặp kỳ vừa mới có, hơn nữa tuổi tác cũng đối lập nhau nhỏ lại, còn không qua 50 tuổi, nếu nói là có người có thể tiến nhập chân võ cảnh, trừ hắn ra không có nở có thế là ai kha cờ lại là Nghiêm Ngạt Sông. Thần Nam gật đầu, cuối cùng cũng hiểu chân võ cảnh cổ võ giả mới là có thể cùng hóa long kỳ tu sĩ cùng thực lực tầng thứ cao thủ, thảo nào ở nơi này chút hay là tiên thiên cao thủ trên người chính mình không cảm giác được bọn họ nên có thực lực, bởi vì này những người này đều là ngụy tiên thiên. Hiểu những thứ này, Thần Nam cũng không trì hoãn nữa, hướng về phía Địch Nhượng hơi gật đầu, sau đó phất ống tay háo một cái, ngay cả linh thạch mang linh thảo cùng nhau cuốn vào trong tay háo, xoay người liền đi. Thấy tình hình này, chân vũ môn các đệ tử toàn bộ đàng hoàng, nhiều đồ như vậy nhân ra vùng tay lên sẽ không có, loại này thủ đoạn đã không phải là bọn họ có thể phỏng đoán, tất cả mọi người không người đưa tiễn, mãi cho đến cái này sát thần cái bóng đều không thấy được, mỗi người mới dơ cao eo, thở dài một hơi xoa mồ hôi lạnh trên trán, mỗi người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cách xa chân vũ môn, Thần Nam tay háo run lên, Nạp Lan Nhược Phi tỉ muội nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thế nào? Báo thủ thành công sao? Nạp Lan Nhược Phi lo lắng hỏi, hai nữ nhân đã chạy tới ở trên người hắn sờ tới sờ lui, rất sợ hắn thụ thương. Không có việc gì, Thần Nam cười cười, lại đem tổ tham cũng phóng ra, dù sao ở chỗ sâu trong hoang sơn lão lâm bên trong cũng không cần lo lắng có người chứng kiến, hơn nữa hắn còn cần tổ tham dẫn đường đi tìm hỏa sơn khẩu. Thấy hắn quả thực không có việc gì, tỉ mội hai người một bên một cái dựa ở bên cạnh hắn, tuy là tổ tham liền ở bên ngoài. Các nàng cũng không tiến lên cùng tổ tham chơi đùa, ở trong tay háo tự thành nhất phương thế giới, mặc dù biết hắn liền bên người, hai nữ nhân vẫn có một loại thoáng như cách tháng cảm giác, bây giờ nhất khắc cũng không muốn cùng hắn xa nhau. Chương 890, Tế luyện tiểu thế giới. Từ tổ tham dẫn đường, mấy người lướt qua khu không người rộng lớn đi tới một chỗ sơn cốc trước, tòa sơn cốc này bốn phía đều bị băng tuyết che lấp, không trung càng là tùy thời có thể thấy lay động hoa tuyết. Nơi này nhiệt độ so với chỗ hắn thấp hơn 10 độ không ngừng, đem người xuyên ra cửu hồ ly y thì hai nữ nhân đều đông run dậy. Thần Nam vươn bàn tay to phân biệt cầm hai người cóng đến đỏ lên tay nhỏ bé đem một luồng thuần dương chân khí độ tiến vào, một dòng nước ấm du tẩu toàn thân, hai người cả người thay đổi ấm áp, đồng thời hướng hắn nhẹ nhàng cười, liền như hưởng tuần trăng mật một dạng, có chút tiểu điểm mật. Tổ tham chỉ vào sơn cốc nói, ta trong ấn tượng hỏa sơn khẩu ở nơi này vùng. Thế nhưng không biết tại sao nơi đây thành cực hàn chi địa, trong sơn cốc càng là dựng dục một tòa hàn đàm, trong hàn đàm có một con ngân sắc đại xà giao, hung mãnh dị thường, manh thú trong núi nhiều không dám tới gần. Thần Nam quét nhất mắt, xung quanh hơn 10 dặm quả nhiên manh thú phi cầm tuyệt tích, chợt có phi cầm đi ngang qua, cũng là hơi xoay quanh vội vã bay đi. Đi, vào xem. Thần Nam làm cho mấy người đi theo bên cạnh mình, thận trọng đi vào sơn cốc. Đi về phía trước mấy trăm mét xa liền thấy một chỗ bị ô đen giống như thực chất vụ trướng vây quanh chỗ. Vụ trướng chu vi không có một ngọn cỏ, ngay cả hoa tuyết cũng không có, chỉ lộ ra một mảnh quang ngốc ngốc hát sắc nham thạch. Đây là độc trướng, cho dù là nhất đầu lão hổ đi vào cũng sẽ biến thành khô cốt, giao xà liền sinh ở trong độc trướng trong hàn đàm. Tổ tham tiếp tục phát huy hướng đạo tác dụng, giới thiệu chỗ này địa thế. Không cần hắn nói, thần nam cũng cảm nhận được mãnh liệt ăn mòn khí tức, thuận tay đánh ra một mảnh cấm chế đem mấy người cách biệt, để cho bọn họ chờ đợi ở đây, chính mình cẩn thận đề phòng hướng độc trướng tới gần. Cho dù hắn nhục thân cường đại, lại đánh ra chân khí vòng bảo hộ hộ thể, cũng cảm nhận được độc trướng cường đại hủ thực tính, mới vừa đi tới độc trướng sát biên giới. Độc trướng đang ở tư nở dê tờ cờ ăn mòn hắn chân nguyên vòng bảo hộ, miễn cưỡng vào bên trong đi mấy bước, chân nguyên vòng bảo hộ liền không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn mòn rơi, căn bản không có thể tiến vào bên trong, thần nam đuổi vội vàng lui ra. Người đi vào sao? Thần nam trở lại mấy người bên cạnh hỏi tổ tham. Không có, thế nhưng ta nhìn thấy quá, mỗi khi mặt trời mọc lúc, xà dao sẽ trồi lên mặt nước phun ra nuốt vào những thứ này độc trướng, khi đó thì có thể được thấy xà dao thật dung. Tổ tham lời còn chưa dứt, một tiếng giống như rồng ngâm dài hí tự trong độc trướng truyền đến, điếc thai phát biếu tặng, tổ tham trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng quang trốn vào trong lòng đất, tốt nửa thiên tài từ đằng xa ló đầu ra. Thần nam không nói, cái này tổ tham lá gan cũng quá nhỏ đi, nhưng là muốn muốn cũng không gì đáng trách, dù sao loại này linh bảo không chỉ có là người. Đối với yêu thú mà nói cũng là trí bảo, người nào chứng kiến không muốn đem bên ngoài làm của riêng, nếu không cẩn thận hắn khả năng đã sớm bị người ta tóm lấy, căn bản không sống tới ngày hôm nay. Tốt lắm, chúng ta sáng sớm ngày mai trở lại quan sát, thần nam chứng kiến tỉ mỗi hai người mấy ngày liền chạy đi, cũng mệt mỏi, cũng không nhất thời vội vã, mang theo mấy người chạy lên giữa sườn núi, tìm chỗ tránh gió nơi, nổi lửa lên hai người sưởi ấm, mình thì bắt đầu mở động phủ. Ở trong núi mở ra một chỗ sâu chừng vài chục trượng đầy đủ mấy người nghỉ ngơi động phủ, thần nam lại ở bên ngoài tung trận kỳ bố trí phòng ngự trận pháp, để ngừa manh thu đột nhiên đột kích, mình thì đi tới bên ngoài sơn cốc đánh mấy con chim trĩ, thỏ rừng trở về nướng thực. Dưới bóng đêm, mênh mông rừng rậm nguyên thủy tối như mực một mảnh, xa xa thỉnh thoảng truyền đến không biết tên động vật thê lương tiếng gào thét lệnh người mao cốt tùng nhiên, chỉ có cái kia giữa sườn núi một rõ ràng sáng như đậu lửa trại. Cho trường Bạch Sơn bình thêm vài phần sinh cơ, ba người dựa chung một chỗ thân ảnh, càng có một loại cờ bay phất phới khí tức đang chạy xuôi. Thần nam nhẹ nhàng đảo thịt quay, thì mỗi hai người một tả một hữu dựa vào ở bên cạnh hắn, thương mang đại địa, chỉ có một chút tia sáng, nhất phương thế giới, ba người, thịnh vượng cái lồng hỏa tướng tỉ mỗi hai người mặt cười chiếu hồng hào thản nhiên, tiểu diễm bức ác, càng có vẻ tiểu mị liêu nhân. Mấy không, tiến đi nghỉ ngơi đi ăn xong thịt quay. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt hai nữ tóc dài cười nói. Hắn đem còn dư lại ra thú cửa hàng ở trong động phủ, ở động phủ cửa nổi lửa lên đống, làm cho tỉ mội hai người tiến đi nghỉ ngơi. Hai người nhìn nhau nhất mắt, ai cũng không nói nói, yên lặng tiến nhập động phủ, tỉ mội hai người ngầm hiểu lẫn nhau nằm ở nhất tấm da thú trên giường, giữ nguyên áo mà ngoạ. Hai tỉ mội đều rất khẩn trương, suy nghĩ hắn có phải hay không tiến đến ngủ chung, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn còn có chút khẩn trương. Thế nhưng nếu như thần nam mạnh mẽ tới hắn cũng sẽ không ngăn lại. Mà Nạp Lan Nhược Phi thì là đã kích thích vừa khẩn trương, liền như sủy chỉ nai con, phương tâm bang bang nhảy loạn, không biết tỷ phu có thể hay không cùng nhau muốn hai người các nàng sẽ là như thế nào đầu đêm đầu cho nên hai nữ nhân tuy là mệt mỏi, khước chậm chạp ngủ không được, lỗ thai càng là phá lệ linh mẫn, thời khắc chú ý nam nhân động tĩnh. Thấy tình hình này, thần nam đi tới hai người trước mặt, nhẹ khẽ vuốt phủ hai người mái tóc cười nói, các ngươi đều mệt muốn chết rồi, sớm đi nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều. Nói xong, thần nam đi tới cửa động ngồi xuống, đánh điều tức, ở chân vũ môn được không ít chỗ tốt, thần nam thẳng thắn lấy ra thiên niên linh chi bẻ một khối kế nuốt vào, luyện hóa bên trong linh khí, vững chắc kinh mạch, củng cố sửa, làm một lần sau thăng chức làm chuẩn bị. Thấy hắn quả nhiên không có qua đây ngủ chung, hai nữ nhân vừa mới có yên tâm chung phần kia mong đợi cùng khẩn trương. Nhắm lại con mắt, từ nam nhân canh giữ ở cái động khẩu, tuy là thân ở Hoàng Sơn lão lâm trùng, các nàng cũng không có bất kỳ lo lắng, rất nhanh đang ngủ, hơn nữa ngủ phá lệ kiên định. Luyện hóa xong một linh chi, thần nam trận mở con mắt thấy hai người ngủ ngọt phong thái, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, đứng lên nhìn hai người khoảng khắc, tâm niệm vừa động tiến nhập thanh liên thế giới. Mầm móng bên trong thế giới, hoa báo thân thể đã sớm khỏi hẳn. Chỉ là cùng thần nam nhất trận đại chiến tiêu hao nhiều lắm, sửa vẫn cần muốn khôi phục, nó đang ở tiểu thế giới đồi núi trung tàn bộ. Mà tổ tham mang theo cái hồ lô rượu, vừa a uống bên vây quanh cây giống đảo quanh, suy nghĩ làm cho tiểu thụ miêu thần tốc lớn lên phương pháp. Áp đạn ở đỉnh đầu của hắn bay tới phi đi, hai người nhưng thật ra thành đồng bọn. Thần nam được tổ tham truyền âm, đã biết rõ y tế luyện phương này thế giới phương pháp. Hắn ra thanh liên thế giới, đi tới cách đó không xa trên ngọn núi, nơi này một chỗ ôn tuyển, mặc dù là cuối đông, xung quanh cây cối đã sinh cơ bừng bừng, vô cùng thịnh vượng. Ở chỗ này hắn thần thức hoàn toàn có thể quét động phủ bảo vệ hai nữ nhân. Thần nam lần nữa tiến nhập thanh liên thế giới, đệ xuống tổ tham giáo phương pháp của mình tế luyện phương này tiểu thế giới. Dần dần thanh liên thế giới ngoại vi dâng lên một đoàn không khí vòng xoáy, mà chung quanh hoa cỏ cây cối thì từng bước héo rũ, vàng ố, vô tận sinh cơ đem thế giới mầm móng vây quanh, cái hạt giống này dường như nảy mầm mở dạng, vô số thật nhỏ đầm tủa đưa về phía hư không, đem chung quanh sinh cơ cùng linh khí cuốn vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới chung quanh vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng đem xung quanh 10 dặm đều bao trùm ở bên trong, đem tất cả sinh cơ hấp thu. Nếu như đứng ở trên không có thể chứng kiến, ở mảnh này trong vòng xoáy tâm, những thứ kia nguyên bản úp cúc thông thông hoa cỏ cây cối đang từ từ héo rũ, mất đi sinh cơ. Chương 891, độc chướng hàn đảm. Thanh liên bên trong thế giới, thần nam trợn mở con mắt nhìn quanh một cái tiểu thế giới, không khỏi đại hỉ, tiểu thế giới so với ban đầu lớn hơn ra 2-3 dặm mà, hoa cỏ cây cối càng thêm thịnh vượng. Từng mảnh một bích lục bãi cỏ sen kẽ ở tiểu sơn khâu lăng trong lúc đó, sinh trưởng ở trên bình nguyên, càng có vô số kỳ hoa dị thảo làm đẹp trong đó, róc rách khe nước chảy tràn tích cũng lớn hơn chút. Tuy là mở rộng đi ra diện tích không lớn, thần nam đã rất chi túc, dù sao trên địa cầu linh khí quá mức thiếu thốn, có thể có hiệu quả như vậy đã không tệ, để cho hắn hạnh phúc là hắn rốt cục nắm giữ tế luyện tiểu thế giới phương pháp. Sửa tăng trưởng, tiểu thế giới sẽ thành lớn. Hơn nữa chính mình tê yêu, hắn tin tưởng tiểu thế giới rất nhanh thì sẽ trưởng thành. Đi ra thanh liên thế giới, thần nam không khỏi thất kinh, thì ra tùy ý có thể thấy được đại thụ che trời, hoa hồng lục thảo, toàn bộ đều một mảnh héo rũ cảnh tượng, mấy người vây kín to đại thụ cành lá điêu linh, rách nát không chịu nổi, những thứ kia hoa cỏ cũng đều một mảnh khô vàng, dường như mùa thu khô thảo. Thần nam thăng lên trên cao, xung quanh 10 dặm đều là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Hôi đột đột một mảnh. Thần nam rốt cuộc hiểu rõ, tế luyện tiểu thế giới chính là rút ra chung quanh sinh cơ cùng linh khí bổ sung tiến thế giới mầm mống chung. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như cùng Cao Y Na Ho chỗ sơn môn co cửu hoán, có thể đến đối phương sơn môn phụ cận tế luyện chính mình thế giới. Hắn thậm chí nghĩ tới nào đó chút nhân khí cấp bách hư hỏng dáng vẻ, không khỏi hoạt kê cười. Thiên đã mông mông bày ra, không lâu sau nữa hồng nhật sẽ mọc lên. Thần nam trong suối nước nóng đánh đi một tí nước suối mang về đến động phủ lưu cho hai nữ nhân rửa mặt, hai nữ nhân vẫn ngủ ngon ngọt, hắn không có quấy rầy hai người, đi tới cửa động chú ý xa xa độc trướng động tĩnh, muốn thấy xả giao chân thân. Đông phương mọc lên ánh sáng, chân trời dính vào mấy đóa dạng mây đỏ, hồng nhật sẽ phá vân mà ra. Tỷ phu phía sau truyền đến Nạp Lan Nhược Phi thanh âm, thần nam quay đầu nhìn một cái, hai cái mỹ người đã lười biếng đứng dậy, đang ở tắm rửa ăn mặc. Lão công, ngươi có phải hay không muốn đi xem xà giao à, cũng dẫn chúng ta đi xem một chút đi, chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút xà giao đây. Nạp Lan Thi Ngữ đi tới ôm lấy thần nam cánh tay, có chút nũng nịu nói, một mát mẽ hương khí đập vào mặt, làm cho thần nam run sợ một hồi, quay đầu lại nhìn mắt chầm chậm tới, cũng muốn nũng nịu tiểu di tử cười khổ nói, được rồi, ta mang bọn ngươi ở phía xa nhìn dù sao chưa thấy qua xà giao, thần nam trong lòng cũng không chắc chắn. Tuy là không muốn, mang lấy hai người sợ gặp nguy hiểm, nhưng thấy các nàng chờ đợi thần sắc, ngược lại không tiện làm cho bác các nàng ý, chỉ là mang theo các nàng hắn cũng không dám áp sát quá gần. Hai nữ nhân rửa mặt xong tất, thần nam mang theo các nàng đi tới khoảng cách độc trướng cách đó không xa trên một đỉnh núi, trèo cao nhìn xa, phía dưới chỗ kia hàn đảm có thể thu hết vào mắt. Mới vừa ở trên vách núi đứng vững, một tiếng giống to thấm nhuần cửu tiêu. Xa xa trong núi rừng giật mình phi điệu vô số. Chỉ thấy độc trướng đông nhiên hướng trong hàn đảm phong dũng đi, độc trướng lập tức thay đổi mỏng manh, nhất phương chợt hiện bày ra tái đi hàn đảm xuất hiện ở bên trong sân cốc. Hàn đảm mặc dù coi như trong suốt không gì sánh được, thế nhưng càng xuống phía dưới càng u ám, một mét sau đó mới khó có thể thấy vật, một đầu ra y chừng vài chục trượng, bằng thùng nước, quanh thân đầy ngân sắc vảy xà dao phiêu phù ở thủy khí trên. Xà dao thân thể giống núi nhỏ giống nhau quay quanh cùng một chỗ, dưới bụng đã sinh ra hai cái chân, chân ba chảo, trên trán càng là một viên lớn chừng quả đấm nhỡ thịt, sơ cụ hình rồng, rung đùi đắc ý gian, quả thực giao long uy thế. Giao long rung đùi đắc ý, mặt hướng đông phương há miệng hút vào. Xung quanh nồng nặc trướng khí giống dòng sông một dạng dũng mãnh vào nó dày đặc khí lạnh, thủy hàng to miệng lớn trùng, trong chớp mắt khắp nơi thiên độc trướng biến mất, chu vi một mảnh thanh minh. Chính là chỗ này chỉ xà dao, nó đang phun ra nuốt vào sáng sớm một ngụm đông lai tử khí tu luyện, con này xà dao trong cơ thể ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, một ngày nào đó có thể biến hóa chân long ngao du cửu thiên chi ngoại. Tổ tham diêu đầu hoảng não chỉ vào dao long giới thiệu, hắn liền như cái lắm lời, rất nhiều chuyện không cần thần nam hỏi, hắn liền nói ra, giống như một sống hỏa thạch một dạng, ở trường Bạch Sơn vùng có thể giấu giếm được chuyện của hắn còn thật không nhiều. Quả thực, nó dưới bụng đã sinh ra long chảo, trên trán cũng mau sinh ra long giác, một ngày sinh ra ngũ chảo, vượt qua thiên kiếp chính là chân long chi thân. Thần nam gật đầu, cũng cho hai nữ nhân giải thích một phen, hơn nữa hắn tâm lý đang ở làm mặt khác một phen dự định, một chính là đem cái này con dao long thu làm sủng vật bỏ vào thanh liên thế giới, thanh liên bên trong thế giới đã sinh ra thủy hệ, nếu có dao long tỏa chấn khả năng liền viên mãn hơn nhiều. Chỉ là hắn biết cái này không thực tế. Đây là một đầu đã sắp kết đan xà dao, quanh thân càng là trải rộng lân giáp, cứng cỏi dị thường, không phải hắn có thể đối phó. Thứ hai, hắn nghi tơ y dô y chính mình luyện thể chi thuật, nếu là có thể vào tay xà dao tinh huyết luyện thể, chính mình luyện thể chi thuật nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, cường đại khí lực làm bảo đảm. Có nữa cây giống túc thanh tâm ma, một ngày tài nguyên đầy đủ, chính mình sửa có thể tiến triển cực nhanh. Dù sao xà dao trong cơ thể nhưng là ẩn chứa một tia chân long huyết mạch. Ra thần nam say mê liếm liếm đầu lưỡi, tuy là biết rõ xà dao cường đại, hắn cũng muốn qua đi thử xem, không. Đánh làm sao có thể biết chênh lệch ở đâu. Thần nam quét mắt hai nữ nhân nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi qua nhìn một chút. Nạp Lan Nhược Phi kéo lại cánh tay của hắn, lo lắng nói ra, ngươi sau khi từ biệt, xà dao quá nguy hiểm. Nạp Lan Thi Ngữ cũng qua đây khuyến. Dù sao ở các nàng xem ra đây đã là giao sự hiện diện của rồng, thần nam làm sao có thể đánh thắng được. Các ngươi yên tâm, ta có chừng mực thấy hắn kiên trì, hai nữ nhân không thể làm gì khác hơn là buông tay. Các nàng đối với người đàn ông này lại hiểu rõ bất quá, tuy là nhìn từ bề ngoài rất nhã nhặn, thế nhưng trong xương khước vô cùng hung hãn. Nạp Lan Thi Ngữ càng là thấu hiểu rất rõ, từ ở trên giường thô lỗ có thể thấy được lồm đốm. Nghĩ tới những thứ này, Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi càng là một hồi mặt đỏ, đêm hôm đó vẫn là rất làm người ta khó quên. Không đợi thần nam đứng dậy, đồng nhiên, hai đạo độn chỉ từ bên ngoài sơn cốc phi vào, hai gã thân mặc trường bào nam tử ngự kiếm vào núi cốc, trực tiếp ở xà dao phía trước rớt xuống. Hai người một gã trung niên nhân, nhất tên thanh niên, nhìn thấy một màn này thần nam không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể ngự kiếm phi hành, cái này rõ ràng cho thấy tu đạo giả. Bọn họ từ đâu tới đây, lẽ nào trên địa cầu thật có tu chân môn phái tồn tại sao, hoặc là cũng là dị giới đại lục tu sĩ, rơi vào không gian liệt phùng đi tới trái đất. Cái kia trung niên nhân hóa long kỳ sơ kỳ sửa, mặc dù coi như tiên phong đạo cốt, thần nam lại biết người này nói không chừng đã đi vào hoa giáp, tu đạo khó. Khăn cỡ nào, có vài người cả đời cắm ở trước trúc cơ, chính mình gần nhất sửa để thăng nhanh chóng, hoàn toàn là bởi vì tiểu thụ miêu nguyên nhân. Bằng không hắn sửa cũng không khả năng để thăng nhanh như vậy. Tên thanh niên kia lại là ngưng khí tầng 8 trung kỳ. Thấy hai gã tu sĩ đến, xà dao đình chỉ thổ nạp, trên cao nhìn xuống giống như nhìn hai con kiến hôi một dạng từ trên xuống dưới bao quát hai người. Nghiệt xúc, mau mau hiện ra bản mệnh tinh huyết cùng yêu đan, lưu ngươi một luồng chân hồn chuyển thế, nếu không lập tức để cho ngươi bị chết dưới kiếm. Trung niên tu sĩ phi kiếm chỉ phía xa xà dao hét lớn một tiếng. Mặc dù đang xà dao trước mặt thoạt nhìn miểu nhỏ đến đáng thương, thế nhưng trên người bùng nổ khí thế khức không hề yếu. Chương 892, buộc hồn tầm. Xà dao còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng rõ ràng nhất có thể nghe hiểu lời của bọn họ, giống to một tiếng, bừng tỉnh long âm, mở miệng phun ra một đạo bằng thùng nước giải lụa màu bạc phun về phía hai người. Trung niên nhân thưởng thức lợi hại, cuống quýt né tránh, giải lụa màu bạc khuynh tả tại bên bờ. Mà trên mặt trong nháy mắt kết liễu một tầng hàn băng, mấy khối đá lớn trong nháy mắt bị đông nước, nếu như phun ở trên người của hai người, cho dù bọn họ là tu sĩ cũng tất nhiên chịu đến trọng thương. Thần Nam cũng không khỏi kinh ngạc, Xà Giao sửa rõ ràng ở trung niên nhân trên, hai người cũng dám ban ngày ban mặt thỉnh cầu tinh huyết cùng yêu đan, nếu có phải hay không đầu óc có bệnh ngay cả có trô dư a di. Nghiên xúc, ngươi đã không thức thời vụ để đại gia tới siêu độ ngươi, hai người tách ra hàn thủy, mỗi người tê xuất một đạo kiếm quang hướng Xà Giao chém tới. Hai đem phi kiếm, một bả trung phẩm pháp khí, một bả thượng phẩm pháp khí, Xà Giao thân thể khổng lồ né tránh bất tiện, đang bị chém ở trên người, len ken rung động, người thanh niên trung phẩm pháp khí phi kiếm chỉ ở Xà Giao thân trên chém ra một đạo bạch ấn, thượng phẩm pháp khí lợi hại rất nhiều, một tia huyết quang tràn ra bên ngoài thân. Tuy là không có đối với Xà Giao tạo thành tổn thương gì lớn, nhưng là lại chọc giận trong cơ thể nó tàn bạo huyết dịch, Xà Giao một cái ô long vẫy đuôi, to lớn đuôi mang theo rượu mắt ngân quang quét về phía hai người. Hai người hốt hoảng né tránh, tuy là miễn cưỡng tách ra, vẫn bị cường đại cơn lốc quét trúng, đem hai người đánh ra đi xa mười mấy trượng đánh vào trên vách núi, suýt nữa không có ngực xương gãy, người thanh niên tức thì bị đụng phun ra một ngụm tiên huyết. Xà Giao làm sao bằng lòng buông tha hai người, điều khiển bắt đầu một đạo mây đen, xông lên lại là một đạo hàn thủy phủ đầu tới xuống, hai người ngay cả lăn mang sợ mau né đi, ngự kiếm bay lên trên cao. An vị đắng, hai người không dám đón thêm gần Xà Giao. Ở phía xa điều khiển ngự kiếm quang không ngừng cho Xà Giao tạo thành một chút hơi nhỏ thương tổn, một ngày Xà Giao xông lên hai người liền nhanh chóng giật đi, hơn nữa dần dần dẫn Xà Giao cách xa Hàn Đàm, nó vết thương trên người tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, khước càng ngày càng nhiều, càng phát ra có thể dùng Xà Giao nổi trận lôi đình, không ngừng phun ra một giải lụa hoành kích hai người, bởi tiêu hao quá lớn, trên người của hắn. Phát lực ba động cũng càng ngày càng yếu. Xà Giao vẫn là quá ngu ngốc. Nó chắc là ở lâu nơi đây làm sơn đại vương, tiêu giao thời gian qua quán, đầu óc toàn cơ bắp Thần Nam cảm khái hai gã tu sĩ giảo hoạt đồng thời, cũng là Xà Giao tiếc hận, nếu như Xà Giao có người một nửa con buôn, từ lâu diệt hai người, hắn Giao Long nhất tộc cường hãn thân thể, chỉ cần nó hơi chút đụng tới hai gã tu sĩ một cái, đủ để đem bất kỳ người nào đánh cho nhục bính, dù sao nó nhưng là nửa bước kim đan tồn tại, xưng là Giao Long cũng không quá đáng. Nhưng chỉ có này sửa cường đại Giao Long, mỗi khi đuổi kịp nhất cái tu sĩ lúc, chỉ cần bị tên còn lại ban chúng, lửa giận lập tức dâng lên, không quan tâm quay người lại xung phong liều chết tên còn lại, mà không phải trước toàn lực tiêu diệt một người, ở trong mắt nó đem hai gã tu sĩ làm con kiến hôi, thật không nghĩ tới nó đã đi vào hai người cái trọng. Hai cái tu sĩ cũng không có bị căn bản thương tổn, mà dao trên thân rồng không chỉ có vết máu loang lổ, hơn nữa, bởi vì không ngừng phun ra hàn thủy nguyên nhân, tự thân tiêu hao càng lúc càng lớn, phun ra hàn thủy từ bắt đầu bằng thùng nước đến lớn bằng cánh tay, có thể thấy được tiêu hao bao lớn. Nguyên nhân chính là vì nó tiêu hao lớn, khí thế trên người càng ngày càng yếu, kết quả phi kiếm ở trên người nó chém đi ra vết thương từng bước nặng thêm, từng bước tu sĩ mỗi một kiếm đều có thể ở trên người mang theo một mảnh huyết vụ, có thể dùng Giao Long càng ngày càng nổi giận, càng phát không có cách thức. Đến cuối cùng Giao Long phun ra âm hàn nước, hai người đơn giản có thể né tránh, mặc dù khiến nó toàn lực đuổi kịp một người cũng không đuổi kịp. Nhưng là Giao Long dù sao mở ra linh trí, liền ở trung niên tu sĩ lại một lần nữa ở trên người nó mang theo một mảnh huyết vụ sau đó. Giao Long rốt cục ý thức được nguy hiểm, nó đã ý thức được trúng kế, hai người kia hiện tại hoàn toàn có thể trọng thương nó, vì vậy Giao Long quay người hướng trong hàn đàm phóng đi. Một ngày nó nhảy vào hàn đàm. Trong nước chính là địa bàn của nó, hai người lấy thêm nó không có cách nào, hơn nữa kinh nghiệm là đang đánh nhau chung tích lũy, một ngày Giao Long trong nước bổ sung hết chân nguyên, khôi phục tốt thương thế, hai người đoa nở khó sống sót. Nhưng vào lúc này, thanh niên tu sĩ giống to một tiếng, sư huynh, là thời điểm sử dụng buộc hồn lấy nghiệt xúc, chạy đi đâu trải qua thanh niên nhắc nhở, trung niên nhân gào to một tiếng, nhất sợi dây thừng từ tay hắn trung thoáng hiện. Hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt đuổi kịp Giao Long, đưa nó giống chói bánh trưng giống nhau cuốn lại. Dây thừng cấm chế nhục thân cùng thần hồn tác dụng, bị cái này sợi dây thừng chói trên, Giao Long thân trên khí thế trong nháy mắt ngã không đến nguyên lai hai thành, Giao Long ý thức được không ổn, liều mạng giống trong hàn đàm bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn, nó còn không có tiến nhập hàn đàm, đã bị hai người cộng đồng bắt lại dây thừng một chỗ khác, dây thừng sóng pháp lực trong nháy mắt tăng lên ba thành, đưa nó chói gắt gao. Gắng gượng kéo lại. Giống Xà Giao phát sinh tuyệt vọng thét dài, xoay người lại là một đạo hàn thủy phun ra, đáng tiếc lúc này hàn thủy chỉ có lớn chừng chiếc đũa, khó hơn nữa đối với hai người cấu thành uy hiếp, bị trung niên tu sĩ kiếm quang trực tiếp đánh tan, kết quả nó không chỉ có không có thương tổn đến hai người, ngược lại bị hai người hợp lực lại hướng trên bờ kéo vài thước, chỉ còn lại có một con đuôi ở trong hàn đàm. Nghiệt xúc, cho ngươi cơ hội ngươi không cầm, ở ta buộc hồn khóa dưới ngươi căn bản trốn không thoát, hiện tại ngươi ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có. Trung niên nhân duỗi tay kết kiếm quyết, thượng phẩm pháp khí phi kiếm mang theo một đạo trượng dài bạch quang chém xuống. Xà giao biết mình phải xong rồi, cuồng bạo tâm huyết buộc phát ra, nó thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, to lớn đuôi liền mang buộc hồn tầm giống như một trận bão như gió quét trung niên tu sĩ ngực. Mặc dù khiến cho xà giao đã nỏ mạnh hết đà, dù sao nó sửa bày ở nơi đó, thiêu đốt tinh huyết lực vẫn không thể khinh thường. Ẩm trung niên tu sĩ bị lăng không quét bay ra ngoài, xương sườn bẻ gãy, bị trọng thương, thân trên không trung tiên huyết cuồn cuộn, nếu không phải xà giao tiêu hao quá lớn, lần này sẽ phải mạng của nó. Mất đi sự khống chế phi kiếm chỉ ở xà giao thân trên mang theo một đạo máu tươi. Nhưng là giao long sửa nay đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này thiêu đốt tinh huyết, trong nháy mắt thay đổi vẻ vải bất ham, thành dê đợi làm thịt. Thanh niên tu sĩ liên tục hai kiếm chém vào giao long trên cổ, mặc dù có miếng vảy bảo vệ, nhưng là nó dù sao tiêu hao quá lớn, lại bị phi kiếm gắng gượng tựa đầu nhìn xuống tới. Một đạo cùng giao long giống nhau hư ảnh hoảng sợ bỏ trốn mà ra, cái này con giao long dĩ nhiên sửa thành một tia nguyên thần, người thanh niên hơi kinh ngạc nhanh chóng đuổi theo, trung niên nhân sắc mặt tái nhợt đứng lên, nuốt nhất viên thuốc, đi tới xả giao thân thể trước, phất tay đánh ra một đoàn bạch quang, đem giao long tinh huyết để luyện ra, sau đó lại đem một cái căn vô cùng bền bị giao gân rút ra, cuối cùng đem một viên quả đấm lớn yêu đan thu nhập chữ vật giới chỉ. Thanh niên tế xuất phi kiếm hướng giao long hồn phách chém xuống, giao long hiển nhiên thấy được thần nam đám người, biết trốn nữa xuống phía dưới chắc chắn phải chết, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung hướng thần nam đám người bay tới, thật xa liền hướng thần nam truyền ra một đạo sóng thần thức, ý tứ chính là xin hắn người cứu mạng, tất có hậu báo. Chương 893, thấy chết mà không cứu được. Mắt thấy xà giao bị chém giết, thần nam vốn là muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp đoạt chút tinh huyết trở về. Hiện tại thấy nguyên thần cầu cứu, lập tức không chút do dự tay háo run lên, trực tiếp đem xà giao nguyên thần thu vào trong tay háo, thanh niên phi kiếm bổ cái không. Thiên, sư huynh, ngươi đoán ta thấy cái gì lại là hóa hình tổ tham a? Tên thanh niên kia nhìn tổ tham hai mắt buốc lục quang, ngay cả xà giao nguyên thần đều bỏ quên. Thật là tổ tham trung niên nhân thần thức quét tới, lập thật hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, nhanh chóng đem giao long tinh huyết thu nhập nhẫn, bởi vì hắn trọng thương. Sửa hơi lớn tổn hại, lão đảo chân đạp phi kiếm đi tới trước mặt, chuyển mắt đảo qua, lập tức cười ha ha, thật không nghĩ tới vùng thiếu văn minh tuyết nguyên nơi còn có thể gặp phải hai cái song bảo thai mỹ nhân, thực sự là không vọng tới đây một hồi, giao huyết cùng mỹ nhân kiêm ta may mắn vậy. Ô đang ở đắc ý trung niên tu sĩ bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nhìn phía tỉ mỗi hai ánh mắt của người càng thêm cực nóng, thất thanh nói, hai cái mỹ nhân tư chất thật không ngờ xuất sắc. Vừa nói chuyện, hắn chỉ Nạp Lan Nhược Phi, cái này dĩ nhiên là hiếm thấy dị băng linh căn, chụp tới làm ta lô đỉnh, ta sửa tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Sau đó hắn vừa chỉ Nạp Lan Thi Ngữ, này mỹ nhân càng là không tệ, lại là hiếm thấy nhất thiên linh căn, đáng tiếc nàng quá sớm thất thân, linh căn ẩn nặc, tạm thời không thể tu luyện, cần niết sinh đan kích phát linh căn, một ngày linh căn tái sinh, sửa tiến triển cực nhanh, cùng với song tu, e rằng ta liền có cơ hội thành tựu kim đan. Đại đạo, một chỗ linh chi tổ, hai cái tư chất tuyệt cao mỹ nữ, đủ để cho hắn hưng phấn nói mê sảng, hắn không thể không chứng kiến thần nam, mà là bởi vì thần nam chỉ là một ngưng khí lục tầng hậu kỳ luyện khí sĩ, hắn căn bản không để vào mắt. Thật là thiên linh căn cùng dị băng linh căn đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Thanh niên kinh đến mức há hốc mồm, thật lâu mới nói, sư huynh, cha ta đã là nửa bước kim đan sửa. Tên này thiên linh căn nữ nhân tử ứng nên tiễn cho cha, huống nhất sinh đan, bực nào kỳ chân quý, cũng chỉ có phụ thân có cơ hội luyện chế được. Được rồi, liền y đi theo sư để nói, thế nhưng tên này dị linh căn không chờ hắn thoại âm rơi xuống, thanh niên xua tay ngăn trở hắn, tiêu căng giọng điệu nói tên này dị băng linh căn đương nhiên là làm bản thiểu chủ đạo lữ. Trung niên tu sĩ á khẩu không trả lời được, lúc này hắn vừa mới có biết mình quá mức cao hứng. Ở thiếu tông chủ trước mặt hắn cao y na ho máy móc đắc đáo tư chất xuất sắc như thế mỹ nhân. Hắn sửa mà cờ du so xa nhờ lại sư đệ cao, nhưng là ở tông môn địa vị, cùng sư đệ căn bản không so được, nhìn phía sư đệ bối ảnh, trên mặt hiện lên một hung ác màu sắc. Dù sao đối phương là hai gã tu chân giả, Thần Nam một mực phỏng đoán hai người sửa, tên kia ngưng khí tầng 8 trung kỳ hắn căn bản không để vào mắt, chủ yếu là tên kia hóa long kỳ tầng 3 trung nhân nhân. Hóa long kỳ cùng ngưng khí kỳ ở giữa cách lệch trời, có vài người đồng lứa tử tu luyện không đến hóa long kỳ, đây là đại cảnh giới chênh lệch. Ngưng khí kỳ một ngày bước vào hóa long kỳ, sửa vì trở thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, hoàn toàn không phải kém vài cái tầng thứ đơn giản như vậy. Thế nhưng Thần Nam cũng đã nhìn ra, hắn bị xà dao đã bị đánh trọng thương, nếu như sửa giảm xuống lợi hại, e rằng mình còn có cơ hội, mà lúc này hắn lo lắng nhất chính là hai người liên thủ đối phó chính mình, thế nhưng hắn cảm thấy không quá có thể, bởi vì mình tu vi so với hai người bọn họ đều thấp, cho nên hai người có thể sẽ xem nhẹ chính mình, cái này là mình duy nhất chiến thắng hai người cơ hội. Tổ Tham rõ ràng cảm thấy hai người ác ý, trốn Thần Nam phía sau, chỉ lộ ra một cái bày ra hót. Thần Nam cũng ý thức được chính mình sơ suất đem cái loại này thiên linh địa bảo lộ ra, lần sau nhất định phải, bất quá bây giờ cũng không cần thiết đưa hắn thu vào đi, một hồi tranh đấu đã không thể tránh miễn, hắn tay háo run lên, tỉ mỗi hai người bình bay ra ngoài xa mười mấy trượng rơi ở sau lưng. Thấy Thần Nam phất tay đem hai cô bé mang đi ra ngoài xa mười mấy trượng, tên kia trung niên tu sĩ nhãn thần loẻ loẻ, che ngực rên rỉ thống khổ một tiếng nói, sư đệ, ta bị trọng thương. Ngươi đi đem tiểu tử kia giết chết, đem hai cái mỹ nhân còn có Tổ Tham bắt tới đi. Tên này thiếu tông chủ căn bản không ngại sư huynh đang suy nghĩ gì, huống Thần Nam so với hắn thấp hai cái cảnh giới, hắn căn bản không để vào mắt, đối mặt tư chất xuất sắc mỹ nữ cùng linh bảo đã không thể chờ đợi, bĩu môi nói, ta nói tiểu tử, một mình ngươi đã được linh tham, lại được hai cái tư chất xuất chúng mỹ nhân. Sẽ không sợ người người đoán trách sao hiện tại để ta tới siêu độ ngươi. Người thanh niên mang theo nhất đạo đột quang, một kiếm hướng Thần Nam ngực đâm tới, hắn liền không ngẫm. Lại, một người nếu có thể đắc đáo Tổ Tham, lại mang hai cái cực phẩm mỹ nữ đi tới rừng rậm Nguyên Thủy Trong, sẽ là người bình thường sao? Thần Nam vẫn lưu ý tên kia hóa long kỳ tu sĩ, hắn đã nhìn ra hai người ở ích lợi thật lớn trước mặt sinh ra ngăn cách, dĩ nhiên làm bộ trọng thương chống đỡ hết nổi bộ dạng làm cho thanh niên động thủ. Có thể nói cơ hội của mình tới. Làm cờ mờ nờ ngưng khí lục tầng sơ kỳ là có thể chém giết tầng 8 hậu kỳ thân tốt lâm. Nếu như hắn đã lục tầng hậu kỳ, đối phương vừa mới có ngưng khí tầng 8 trung kỳ mà thôi. Hắn làm sao sẽ để vào mắt huống đối phương còn lớn hơn ý mắt thấy thanh niên phi kiếm quần cuộn nổi lên một dải lụa đâm tới. Thần Nam phi kiếm cũng thanh toán đi ra ngoài. Ẩm hai đem phi kiếm đối với cùng một chỗ. Thanh niên kiếm quang nhanh chóng bị nuốt gà mờ. Cường đại phản gà mờ đem thanh niên lập tức đánh bay ra ngoài, trên không trung liền đua xe một máu tươi. Sư huynh cứu ta. Thanh niên cuống quýt hô, hắn biết đến chính mình nhìn lầm, người trước mắt căn bản không phải chính mình có thể đối phó, muốn cho sư huynh tới trợ giúp. Đáng tiếc là hắn sư huynh lại ho khan, làm bộ trọng thương dáng vẻ lại có thể không để ý tới hắn. Mắt thấy Thần Nam phi kiếm mang theo ra y hơn một trượng kiếm quang đánh giết tới, thanh niên tuyệt vọng, vư a tế kiếm ngăn cản. Vư A Khản cả giọng hô, thương hắc, ta nếu là chết, ngươi cũng sống không được, đừng quên ta nhưng là thiếu môn chủ. Thương hắc lập tức tỉnh táo lại, hắn bảo vệ thiếu tông chủ Bạch Bách Đỉnh tới đây lấy giao huyết, tông chủ là biết đến, thiếu tông chủ nếu là chết, tông chủ làm sao có thể bỏ qua hắn ở tông chủ trong mắt, trái đất liền cùng nhà hắn hậu hoa viên giống nhau, muốn bóp chết người đó chính là tâm niệm vừa động gian. Thế nhưng ở trọng bảo và mỹ nhân mê hoặc dưới hắn đã đem thiếu tông chủ đắc tội. Chính là cứu hắn, hắn sẽ bỏ qua chính mình sao? Cho nên thương hắc rất quấn quýt, có chút mờ mịt. Thương mực do dự cho Thần Nam thời gian, một tiếng hét thảm truyền đến, thanh niên bị Thần Nam phi kiếm đánh thành hai nửa. Sau lưng tỉ mỗi hai người thấy Thần Nam thắng lợi, đồng thời cơ dưới nắm tay, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Tổ Tham cũng từ Thần Nam phía sau nhô đầu ra, ngược lại chắp hai tay sau lưng một bộ dương dương tự đắc dáng dấp nhìn trung nhân nhân. Trung niên nhân rõ ràng không phản ứng kịp, hắn chính là không nghĩ tới sư đệ ngưng khí tầng 8, ở một cái ngưng khí lục tầng trước mặt thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trong nha y mà tờ đã bị chém giết, sự do dự của hắn cùng tư tâm triệt để tống táng sư đệ tính mệnh. Chương 894, thật mỹ lệ khổng tước. Thần Nam tay khẽ vẫy, đem chuôi này vô chủ phi kiếm cùng người thanh niên trên tay vòng tay chứa đồ nhiếp vào trong tay. Đã thấy một đạo bạch quang đột nhiên từ thanh niên trong thân thể vỡ ra, một cái nhân hình hư ảnh như ẩn như hiện, loang thoáng là một cái lao giả râu dài hình tượng. ngươi dám giết ta thương con, ta đưa ngươi toái thi vạn đoạn hư ảnh huyện hóa ra một cái đại thủ trực tiếp hướng thần nam phách liêu hạ lai. Một luồng thần niệm thần nam trong nháy mắt hiểu được, đây cũng là người thanh niên phụ thân lo lắng, sống nhờ ở bên trong thân thể hắn một đạo thần niệm, có thể nắm giữ kỳ hành tung, thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ tương trợ, chỉ bất quá hắn con trai chết quá nhanh, hắn căn bản không cơ hội. Ngươi nếu là bản thân đến hiện trường ta khả năng sợ ngươi vài phần, một đạo thần niệm mà thôi, ta còn sợ ngươi hay sao? Thần nam hừ lạnh, phi kiếm mang theo sấp xỉ hai trượng dài lụa màu trắng hướng đạo hư ảnh này tịch quyền đi. Cảm nhận được phi kiếm nghiêm nghị sắc ý, đạo hư ảnh này bỗng nhiên quẹo cái quỷ dị độ cung, trong nháy mắt bỏ trốn đi, nói như thế nào hắn cũng chỉ là một luồng thần niệm, vừa mới có thương con bỏ mình, hắn là quá xung động, cho nên mới ra tay. Ở phi kiếm nghiêm nghị sát ý trước mặt căn bản không đáng chú ý, vì vậy muốn chạy trốn. Thương Hắc cũng là không nghĩ tới thiếu tông chủ trong thân thể còn có tông chủ thần niệm, nhãn thần càng thêm âm tình bất định, cái này sợi thần niệm nếu như đào tẩu, hắn thấy chết mà không cứu được chuyện chẳng phải là bại lộ tư tâm quấy phá phía dưới hắn rốt cuộc lại không núp đích. Thần Nam biết làm cho thần niệm đào tẩu, chính mình thì xong rồi, nhất định sẽ bị người không ngừng không nghỉ truy sát. Thương Hắc đều đã hóa long kỳ ba tầng, nghe bọn hắn nói tông chủ nửa bước kim đan, chính mình tại nhân ra trước mặt căn bản không đáng chú ý, sao có thể làm cho hắn đào tẩu, con bài chưa lật bại lộ cũng không đoái hoài tới, lập tức thi triển hư không đại thủ ấn. Tuy là hư ảnh tốc độ rất nhanh, thế nhưng lần này thần nam đã có kinh nghiệm, lần trước đã bị vị đạo sĩ kia lợi dụng ngũ quỷ bàn vận thuật đào tẩu, lần này hắn giải quá tâm nhãn, trước giờ dự phán hư ảnh bỏ trốn đường bộ. Bàn tay to trực tiếp vô về phía hắn phía trước. Âm đại thủ ấn lăng không chụp được, hư ảnh né tránh không kịp bị vô nát bấy, chuyển mắt biến hóa hư vô, kêu to một tiếng dư âm lượn lờ, ngươi giết ta thương con, vô luận ngươi người ở phương nào, ta Bạch Thủ Vân đều muốn đưa ngươi nhảy ra tới ngươi lấy lao tử là bị hách lớn sao muốn giết ta, tìm được trước ta lại nói tạc tử, ngươi giết thiếu chủ Bạch Bách Đình, ta thương hắc tất nhiên sẽ ngươi quất hồn luyện phách. Sống không bằng chết rốt cục phản ứng lại trung niên nhân kêu to một tiếng, hắn cũng ý thức được thần nam không bình thường, công pháp của hắn làm cho hắn kiêng kỵ, hư ảnh đã chết, hắn lập tức tiểu ra tay đánh lén, toàn lực tế xuất phi kiếm hóa thành một đạo trượng dài thất luyện chém xuống dưới. Thần nam thần thức vẫn lưu ý hắn, thấy hắn xuất thủ, trong vội vàng tế xuất phi kiếm nên liếu thượng thứ. Âm kiếm khí bốn phía, thần nam bị đối phương oanh lăng không bay ngược ra xa hơn ba trượng. Tiên huyết cuồn phún, trực tiếp ngã tại tỷ muội hai người trước mặt. Lao công tỷ phu tỷ muội hai người hoa dung biến sắc, thông vội vàng nên đón, muốn đỡ bắt đầu thần nam. Tổ tham thấy thần nam không địch lại, lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, tự hồ tại suy nghĩ con nên hay không trốn vào trong đất đào tẩu. Ta không sao, các ngươi lui ra phía sau. Thần nam nuốt vào một viên tuyết linh đan, nhẹ nhàng đẩy ra tỷ muội hai người, lúc đầu công lực liền thấp hơn đối phương. Nếu là bị tỷ muội hai người trói buộc chặt tay chân, ngày hôm nay bọn họ liền đừng hòng đi. Thẳng đến lúc này thần nam vừa mới có chân tránh thấy hóa long kỳ tu sĩ thực lực, đối phương đều cùng xà giao đánh nửa ngày, lại bị trọng thương, chính mình vẫn không địch lại. Nếu là đối phương chưa thụ thương, cái này mình một chút đã bị đối phương giết. Ở tuyết linh đan thẩm thấu vào, thương thế của hắn trong nháy mắt bị ngừng, mở miệng đem tổ tham tiễn chính mình linh dịch nuốt vào một giọt. Linh dịch là tổ tham chỗ tinh hoa, nhất thời mênh mông linh lực tịch quyển ra, thần nam khí thế trên người liên tục tăng lên, xung doanh linh lực ở bên trong kinh mạch phi nhanh, chân khí tràn đầy không gì sánh được. Tuy là ngươi có không gian bí thuật, ở trước mặt ta ngươi vẫn không đáng chú ý. Thương Hắc lạnh rên một tiếng, hắn cũng định tốt, giết thần nam hắn cũng không có ý định trở về môn phái, trước mắt tổ tham loại này ngày tháng linh địa bảo, còn có hai cái tư chất xuất sắc mỹ nhân. Mượn các nàng chính mình còn buồn không thể thăng trước sao, chỉ cần cho hắn thời gian, Thương Hắc tin tưởng chính là tông chủ tới hắn cũng không sợ. Ngươi đặc biệt sao thật dối trá, muốn hại chết các ngươi hay là thiếu tông chủ, còn nói như thế đường hoàng. Thần Nam khinh bị nói, thấy Thương Hắc sát khí nghiêm nghị, lạnh lùng nói, lúc đầu ngươi có cơ hội, thế nhưng ngươi thấy chết mà không cứu được, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Thần Nam giọng điệu tương đương tự tin, tuy là bị đối phương đánh bay. Nhưng là khí thế khức cường đại hơn thêm, vì vậy hắn đã biết dô y lai lịch của đối phương, trọng thương Thương Hắc là so với chính mình muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng hắn đã có nắm chặt giết chết hắn, tiện tay thu hồi phi kiếm, huyền băng thương xuất hiện ở trên tay. Tiểu tử, ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta thương hắc mặc dù trọng thương, thế nhưng vừa mới có một kích liền đem đối phương đánh thành trọng thương, hắn làm sao sẽ đem thần nam để vào mắt. Tiếng nói vừa dứt, mênh mông kiếm khí mang theo càng thêm nghiêm nghị sát ý hướng thần nam cuốn tới. Khổng tước linh thần nam hét lớn, huyền băng thương tế xuất, một con hoa mị khổng tước thành mảnh thiên địa này duy nhất, xinh đẹp đẹp mắt, xinh đẹp tôn quý lệnh người nha nở huyện thần trị, bởi vì hắn phục dụng tổ tham linh dịch, chân khí sự dư thừa, con này khổng tước so với lần trước lúc thi triển càng thêm ngưng thật, càng càng mỹ lệ, không chỉ có là thương hắc, liền liên tỷ mỗi hai người cùng tổ tham đều bị cái này đẹp mắt mỹ lệ mê hoặc. Bởi vì khổng tước khai bình là hắn dùng huyền băng thương lĩnh ngộ được, phi kiếm tạm thời vẫn không thể thuần thục thi triển, ở loại cao thủ này trước mặt nửa điểm lơ là không được, cho nên hắn lựa chọn dùng thương. Ở nơi này đẹp mắt mỹ lệ dưới, thương mực kiếm thế nhất thời chính là bị kiếm hãm, thế nhưng hắn dù sao thần thức cường đại, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, ý thức được cái này là đối phương tất sát kỹ, vội vội vàng vàng thúc giục phi kiếm toàn lực nên liếu thượng khứ. Nếu như hắn không trọng thương, thần nam mặc dù khiến cho thi triển khổng tức khai bình cũng căn bản không làm mở gì được cờ hắn, nhân ra thuận tay có thể phá vỡ, nhưng là bây giờ, hắn kiếm thế trệ bỗng nhiên cho hắn mà nói là chí mạng. Thiên địa tinh khí phảng phất bị quất ra làm, tôn quý khổng tức cuốn lên không gian sát thế, mang theo vô thượng uy áp cuốn sạch qua kiếm khí, trong nháy mắt cắt giữa hai người khoảng cách đánh vào trung niên nhân mi tâm. Máu bắn tung tóe, một giọt máu tích chảy xuống mi tâm của hắn. Thật mỹ lệ khổng tước, ta thật không cam lòng. Trung niên nhân thân thể chậm rãi hướng về sau ngã sấp xuống, từ chậm đến nhanh, đập xuống đất mang theo từng mảnh bụi mù. Thần nam thân thể lập tức chính là một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Một thương này nhìn như đơn giản, khước quất hết hắn một thân công lực, trong cơ thể vừa mịch có còn dâng trào kích động linh lực bị tịch quyển hết sạch. Tỷ phu chiến thắng, tỷ phu lão công tỷ mỗi hai người hai ngọn núi sóc này, khởi khởi phục phục, vạn tròn trịa khêu gợi cái mông nhỏ, thật nhanh nào tới, một tả một hưu đỡ thần nam. Tuy là tiêu hao rất lớn, cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng như thế một đôi hoa tỷ mỗi thê tử bên người, thắng lợi có người chia sẻ, hắn cảm giác trong lòng vui sướng không gì sánh được, tự tay đem hai nữ nhân cùng nhau kéo vào trong lòng. Chương 895, lần này chúng ta là thực sự phát đạt. Lão công, ngươi không sao chứ? Hai nữ nhân cơ hồ là miệng đồng thanh hỏi, trong đôi mắt đẹp hàm đầy trong suốt nước mắt, lại là quỷ môn quan đi một lần, làm cho hai người đều cảm giác được hạnh phúc đến từ không dễ. Không có việc gì, lao tử đụng giống như, tại sao có thể có sự tỉnh? Thần nam bàn tay to nhẹ nhàng xoa tỉ mỗi hai người tóc dài, cực phẩm ôn nhu. Lại khoan lác. Nạp Lan Thi ngữ giận một câu, một giọt nước mắt trong suốt cũng là không nghe lời từ trên má phấn lan xuống. Thi ngữ, ngươi thay đổi thích khóc, trước kia ngươi cũng không phải là cái dạng này. Thần nam nhẹ nhàng bang thi ngữ lau đi trên má phấn nước mắt, lại nhìn phía nếu phi xót thương giọng điệu nói, như phi, ngươi cũng thích khóc, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Vừa nói chuyện, thần nam cũng ôn nhu đem nếu phi khỏe mắt lệ ngân chém tới. Xú tả phu su lão công hai nữ nhân ở trong ngực hắn nỉ non, vướt tay vướt ve nam nhân lồng ngực bắt đầu dính vô hạn. Thần nam ôm lấy hai người, nuốt vào một viên hồi khí đan khôi phục chân khí. Ba người tận tình nổi lên dính, thần nam cười nói, hai vị bảo bối, lần này chúng ta phát đạt. Thần nam tự tay đem hai người chữ vật pháp bảo nhiếp đi qua, thương mực chữ vật pháp bảo là chữ vật giới chỉ, bạch bách đỉnh dĩ nhiên là một cái dịch thấu trong suốt lục sắc vòng tay chứa đồ. Lần này chúng ta thực sự phát đạt. Tỷ mội hai người nín khóc mỉm cười, nhìn thần nam trên tay chữ vật pháp bảo nhãn thần sáng trong suốt. Hai người chữ vật pháp bảo trên đều cấm chế, bởi vì hắn tinh thông trận pháp cấm chế, đều có thể phá vỡ, vừa a phá giải cấm chế. Thần nam vừa cười nói, nếu phi, nghe cái họ kia thường nói, ngươi là hiếm thấy dị băng linh căn, thật đáng mừng a. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi cười ngọt ngào, biết mình là dị băng linh căn, nàng cũng rất vui vẻ. Thần nam lại nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tịnh lệ tóc dài cười nói, ta dường như biết ngươi vì sao không thể tu luyện. Bởi vì ngươi là tư chất xuất sắc nhất thiên linh căn, chỉ là bởi vì lao tử nhất không cẩn thận đem ngươi lên, kết quả linh căn của ngươi liền ẩn nặc. Bại hoại. Thằng ngãi này nói cũng quá thô lỗ, làm cho mỹ nữ tổng tài thẹn thùng má phấn đỏ bừng, thế nhưng tâm lý cũng là tràn đầy ngọt ngào. Thần nam tiếc hận thở dài, sớm biết ngươi là thiên linh căn, đêm hôm đó ta liền chớ nên như vậy kích thích muốn ngươi lao công, ta không hối hận, nếu không có đêm hôm ấy. Chúng ta cũng không khả năng tiến tới với nhau. Nạp Lan Thi Ngữ má phấn thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to, dù gì nói, có thể nói đã từng nàng rất hối hận, nhưng là bây giờ hạnh phúc ngọt như mật, nàng thực sự không hối hận, ngược lại có chút hoài niệm cái kia khó quên một đêm. Có thể là linh căn ẩn nấp không thể tu luyện, chung quy là lỗi của ta. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, tiếc hận nói. Chỉ cần chúng ta người một nhà có thể vui vẻ một chút cùng một chỗ, không thể tu luyện ta cũng không sợ. Nạp Lan Thi Ngữ quật cường nói, trong con ngươi xinh đẹp nhu tình vô hạn. Tỷ phu, ta cũng là, chỉ cần chúng ta một nhà ba người thật vui vẻ cùng một chỗ, chỉ cần ngươi đối với chúng ta tốt, đối với ta cùng tỷ tỷ mà nói chính là hạnh phúc nhất. Nạp Lan Nhược Phi nhu tình đưa tình cùng ôm đi qua. Thần nam bàn tay to đưa ra, hai nữ nhân động tình lại ôm đến rồi trong ngực của hắn. Các ngươi đều là ta tốt thê tử. Hai nữ nhân càng là nhu tình đưa tình, thần nam càng là hổ thẹn. Hắn hiện tại cũng hiểu, Thi Ngữ là hiếm thấy thiên linh căn. Loại này linh căn đang tu luyện trước chắc là không thể phá người. Một ngày hư thân linh căn liền tự động ẩn ngốc. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho người tu luyện. Thần nam nhẹ nhàng vén lên hai nữ tóc dài, mặc cho hai nữ nhân cả mái tóc đen tự đầu ngón tay chảy xuống, cảm nhận được nam nhân ôn nhu, tỉ mỗi hai người hồn nhiên quên mất thời gian địa điểm, cùng nhau tựa ở nhà mình trong ngực nam nhân nỉ non đứng lên, lại là tốt một phen bắt đầu dính. Thần nam đem hai người phi kiếm cũng đi qua, hai thanh thượng phẩm phi kiếm, thương mực phi kiếm nửa thước dài, mà bạch bách đỉnh phi kiếm khước càng phiêu bày ra, là một bả dài chừng ba thước, chiều rộng chỉ một cái, mang một đôi cánh khéo léo phi kiếm, chỉ bất quá thu chịu đến trọng thương quang mang có chút tạm đạo. Cùng là thượng phẩm pháp khí phi kiếm, chất lượng cũng có tốt xấu chi phân, bạch bách đỉnh thân thiếu tông chủ, hắn phi kiếm mặc dù nhỏ xảo, chất lượng cũng là muốn càng tốt hơn một chút, cũng dễ dàng hơn khống chế. Nghĩ đến chính là chỗ này đem khéo léo phi kiếm vừa mịch có mang theo ra y hơn một trượng kiếm quang, hai nữ nhân không khỏi trợn lớn con mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Người tu chân phi kiếm là pháp khí, không phải dùng cao thấp để cân nhắc bên ngoài uy lực. Thần nam cười nói, cho ta xem tỉ mỗi hai người cơ hồ là đồng thời tự tay, đều coi trọng cái chuôi này xinh xắn phi kiếm. Chờ một chút hai đem trong phi kiếm cũng không có gì đặc thù cấm chế, chỉ có bọn họ một luồng khống chế phi kiếm thần nghiệm. Thần nam tuy là ngưng khí lục tầng hậu kỳ, nhưng là bởi vì hắn dùng thiên trí quả sửa luyện thần thức cũng không thể so thương hắc yếu. Hơn nữa hắn hiểu được trận pháp cấm chế, ung dung liền xóa đi hai đem phi kiếm bên trong thần nghiệm, cái này mới đưa hai đem phi kiếm đưa cho bọn hắn. Đây chính là người tu chân phi kiếm A, tốt phiêu bày ra. Thì mỗi hai người đem chuẩn bị phi kiếm yêu thích không buông tay. Hai món đồ này dù sao là của người khác, cho nên ta còn muốn một lần nữa tế luyện một cái, các ngươi sửa còn thấp, phi kiếm quá mức sắc bén, tạm thời không thích hợp sử dụng. Thần nam cười nói, dù sao muốn đến ngưng khí 4 tầng mới có thể miễn cưỡng khống chế phi kiếm, hiện tại cho các nàng ngược lại dễ dàng chịu đến phi kiếm phản gamma, dù sao phi kiếm không phải thứ đồ thông thường, quá mức sắc bén. Trên địa cầu dĩ nhiên thật sự có tu chân môn phái, Bạch Vân Sơn thần nam yên lặng thì thầm một câu, đáng tiếc hai người đã chết, hắn cũng không thể nào được chi Bạch Vân Phong ở cái gì địa phương, phản chính Bạch Thủ Vân thần niệm đã bị tiêu diệt, chính là thật tu chân môn phái. Muốn tìm chính mình, cu nở dê không dê ra nở dê, cho nên thần nam thẳng thắn không lo lắng nữa cái này chút sự tình, đưa mắt nhìn phía chữ vật giới chỉ. Nhẫn có màu đỏ nhạt, bề ngoài rậm rạp vân hải đồ án, đợi xóa phía trên cấm chế, thần nam đem thần thức dò vào đi vào không khỏi vui vẻ, không gian bên trong đủ có mấy trăm thước vuông, tháng 4 năm năm không khỏa linh thạch hạ phẩm cùng 3 viên trung phẩm linh thạch, cùng với một chút chữa thương đan hoàn cùng không biết tên động vật yêu đan cùng tinh huyết. Từ dao trên thân rồng rút ra cái kia dao gân cùng xương cốt, cùng với buộc hồn tầm cũng ở bên trong. Mấy thứ này đều là luyện chế trận kỳ tài liệu tốt, thần nam nhìn một chút phía trên nhãn hiệu, 10 thùng là mới vừa thu xả dao huyết, còn có thành tinh cầu hùng, con cọp huyết dịch, cùng với một chút không thùng. Những thứ này, ta luyện thể thuật có thể lại lên một tầng nữa. Thần nam lại đem vòng tay chứa đồ phía trên cấm chế xóa đi, không gian bên trong chừng hơn 1.000 thước vuông. Linh thạch hạ phẩm trên trăm khỏa, trung phẩm linh thạch cũng có 10 viên, không hổ là thiếu tông chủ, tuy là sửa không bằng sư huynh, thế nhưng có tài nguyên so với hắn sư huynh còn tốt hơn. Hai vị ái phi, lần này chúng ta là thực sự phát đạt. Thần nam đem linh thạch trồng chất tại trước mặt hai người cười nói, chúng nữ nhân của mình tu luyện đều cần tài nguyên, cái kia khối thạch bi khẳng định không đủ mọi người tu luyện, những linh thạch này lại có thể hóa giải nhiên mi chi cấp. Chương 896, thật bất công. Ừ, phát đạt tỷ muội hai người nhìn linh thạch cũng là cười tươi như hoa, lần này trưởng bạch hành trình, cho tới bây giờ thu hoạch tương đối khá, các nàng có thể không cao hứng sao chữ vật giới chỉ cùng thủ trạc các ngươi một người một cái. Thần nam tay nắm cửa đưa ra ngoài, trong một bàn tay là nhẫn, trong một bàn tay là dịch thấu trong suốt thủ trạc. Ta muốn thủ trạc. Hai nữ nhân cơ hồ là đồng thời đưa tay hướng thủ trạc đưa tới, một người bắt lại một bên, người nào cũng không chịu buông tay. Thấy tỉ muội hai người người nào cũng không chịu buông tay, đều đem ánh mắt nhìn phía hắn, thần nam bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái cười nói, thi ngữ, ngươi bây giờ vẫn không thể tu luyện, nhận thích hợp ngươi hơn, thủ trạc quá chói mắt điểm, liền cho nếu phi đi. Thật bất công Nạp Lan thi ngữ khẽ cáo một cái câu, bất quá vẫn là khéo léo buông tay ra, vừa mới có chính là ở trước mặt nam nhân sủng bán manh mà thôi, nàng làm sao sẽ cùng muội muội đoạt, huống thần nam nói cũng có đạo lý. Thủ trạc quá rõ ràng, khó tránh khỏi bị người dình, nếu phi lập tức có thể ngự kiếm, cho nàng không thể nghi ngờ muốn thích hợp hơn chút. Hi hi chiếm được vòng tay, Nạp Lan Nhược Phi vui vẻ nguy, có chút đắc ý nhìn mắt tỷ tỷ, cho tới nay tỷ phu luôn là đối với tỷ tỷ bất công, ngày hôm nay nàng rốt cục chiếm phía, tâm lý mị tư tư. Trong tay háo truyền đến xà giao nguyên thần tinh thần chấn động, đại thể ý là cảm tạ hắn ân cứu mạng các loại. Ngươi không phải nói ta cứu ngươi tất có hậu báo sao? Thần Nam hỏi, ở Hàn Đàm nội tu thành giao long hình thái, thần Nam tin tưởng hắn ở lâu nơi đây phải có chút cái gì bí mật không muốn người biết, bằng không không có khả năng sửa cường đại như vậy, bị người giết, hoàn toàn là chính bản thân hắn không có gì kinh nghiệm thực chiến, quá tự cao tự đại. Quả nhiên, giao long cũng tỉnh chưa nuốt lời, lập tức lại truyền một đạo sóng thần thức cho hắn, đều là liên quan tới chỗ này Hàn Đàm tin tức. Nó có thể có thành tựu này tất cả đều là bởi vì này chỗ Hàn Đàm. Thần Nam nói, bây giờ ngươi nhục thân đã hủy, ngươi định làm như thế nào ý tứ của hắn, ngươi một cái nguyên thần không thể tổng đứng ở ta trong tay háo đi. Xà giao nhưng thật ra rất ngay thẳng, rõ ràng có chút cảm thấy khó xử, nổi lên nửa ngày nói ra, ta nếu như không có nhục thân tầm bổ, trong vòng một tuần sẽ gặp triệt để hồn phi phách tán. Thần Nam cả kinh. Hỏi ngươi không phải là muốn đối với ta đoạt xá chứ? Một chút tu chân giả bị giết sau, nếu như còn bảo lưu nguyên thần, không coi là thật chết đi, bọn họ có thể đoạt xá trọng sinh, thế nhưng mỗi lần đoạt xá sau vâng mệnh đều sẽ rút ngắn, bởi vì đoạt xá sau dù sao là người khác nhục thân. Cảm giác ngộ thiên nói đều chịu ảnh hưởng, rất khó chân chính vấn đỉnh đại đạo, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ là không có người tuyển chọn đoạt xác, nếu không thiên hạ tu chân giả không cần khổ tu. Đều lựa chọn đoạt xá, có thể bất tử bất diệt. Thần Nam lập tức tăng cường cảnh giác, một ngày phát hiện xà giao nếu quả thật có loại này khuynh hướng, hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ đưa nó triệt để tiêu diệt, mặc dù khiến cho chính mình không sợ, nơi đây tất lại còn có tỉ muội hai người ở đây. Ngươi đã cứu ta, chính là ta ân nhân, ta tuy là không giảng đạo lý cũng không biết đối với ân nhân của ta ý đồ không an phận. Xà giao nghĩa tránh ngôn từ nói, giọng điệu nhưng thật ra khá ngay thẳng. Được rồi, coi như ta lòng tiểu nhân, vậy ngươi định làm như thế nào? Thần Nam nói. Xà giao nói, ta phát hiện ngươi khí tức trên người có thể kết dưỡng hồn phách, chỉ cần để cho ta theo ngươi, mặc dù khiến cho không có nhục thân, ta nguyên thần tạm thời cũng sẽ không tán loạn, mong rằng ân công thành toàn. Được rồi, vậy ngươi trước hết ở lại ta tiểu thế giới trong đi trải qua. Nó vừa nói, thần Nam cũng biết dưỡng hồn châu ôn dưỡng thần hồn tác dụng, đối với giao long hồn phách hữu hiệu giống vậy. Cho nên hắn không cần đoạt xá, chỉ cần bị dưỡng hồn châu tẩm bổ liền không bị chết đi, huống thằng nhãi này còn nói cho chính mình một chút tin tức hữu dụng. Thần Nam tâm thần khẽ động đem giao long nguyên thần thu vào thanh liên thế giới. Trời ạ, ngươi lại có chính mình tiểu thế giới, còn nhiều như vậy thứ tốt, a người cứu mạng a hưng phấn dị thường. Giao long nguyên thần bỗng nhiên hoảng sợ vạn trạng kêu lên, so với bị vừa mực có hai người truy sát còn khủng bố. Thanh liên mầm móng là hắn thế giới. Chỉ cần tâm thần cùng tiểu thế giới thành lập liên hệ, bên trong tất cả sẽ nhất thanh nhị sở. Hắn phát hiện giao long nguyên thần đang bị áp đạn đuổi chạy trốn tứ phía. Cái này nha quả nhiên thích nuốt gà mở hồn phách. Lúc này thấy áp đạn đuổi theo giao long chạy, thần Nam làm sao không biết áp đạn là muốn ăn nó, vội vàng truyền âm ngăn lại nó, trực tiếp đem 3 viên linh thạch hạ phẩm ném tới tiểu thụ miêu dưới. Áp đạn cái này vừa mịch có hài lòng bay qua, cốt ca cốt két gặm nổi lên linh thạch. Thần Nam đem linh tham cũng thu vào thanh liên thế giới. Áp đạn ăn uống no đủ, quét mắt xà giao nói, ngươi cũng là mới tới, nó hiện tại đã cùng tổ tham lẫn vào rất quen, tổ tham cũng đã đi tới, chắp tay sau đít nhìn xà giao. A, ta là mới tới. Trời xanh áp chế, làm cho xà giao nguyên thần có chút kinh sợ. Áp đản tiến lên vô vô trốn ở góc phòng hồn phách run rẩy giao long, một bộ thần khí mười phần dáng vẻ nói, về sau ta liền là lao đại của ngươi, biết không đã biết, lao đại giao long liên tục không ngừng nói, tâm lý khước âm thầm đoán thầm, lao tử giàu gì cũng là thần long huyết mạch, quảng ngươi này sâu lông gọi lao đại, thật cái quái gì vậy, long rơi bình dương bị trùng lấn á an trí xong giao long, thần nam cởi quần áo xuống tới, đưa cho nạp lan thi ngựa nói ra, hai vị ái phi, các ngươi các loại, chờ ở phía trên, ta dưới hàn đàm đi xem nhìn nam nhân cường kiện khí lực, tỉ mỗi hai người đồng thời mặt đỏ lên, bất quá cũng là không có cấm kỵ, tự nhiên cười nói, chăm miệng một lời nói, ngươi cẩn thận một chút không có việc gì. Thần nam nhảy xuống hàn đàm, thấu cốt cảm giác mát trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, càng xuống phía dưới càng âm lãnh, xuống phía dưới tiềm hành vài trăm thước, âm lãnh hàn ý hầu như muốn đem thần hồn của hắn đều đông lại, nhược phi hắn tu luyện công pháp luyện, thể hầu như không chịu nổi. Lại tiềm hành hơn 100m, rốt cục đạt tới hàn đàm dưới đáy, thần nam đệ xuống giao long chuyện cho chính mình vị trí, hướng hàn đàm một bên tiềm hành đi qua, đi tới một tòa trước vách đá. Trên thạch bích có một rộng một trượng cái động khẩu, âm lãnh dòng sông đánh vòng xoáy từ bên trong phun mạnh ra đến, nơi này chính là hàn đàm nước nơi phát nguyên, cũng là giao long động phủ. Thần nam đem chân nguyên trải rộng quanh thân, chĩa vào thủy áp tiến nhập động phủ, vào bên trong tiềm hành chừng 300m. Xuất hiện một chỗ thẳng tắp hầm ngầm, trên mặt đất động chu vi trên vách động, nạm năm khối sáng trong suốt, chừng người lớn lớn chừng quả đấm lục sắc tinh thạch. Chỗ này hầm ngầm cũng không sâu, chỉ có chừng 2 thước, ở trong động đất gian một khối trong suốt như băng màu máu tảng đá, xoay tròn băng hàn dòng sông chính là từ nơi này khối huyết sắc phía dưới tảng đá phun mạnh ra đến, cuối cùng tạo thành chỗ này u cốc hàn đàm. Huyết ngọc huyền băng thạch thần nam không nhận biết cái kia ba y khối sáng trong suốt ngọc thạch. Lại nhận được khối này huyết sắc tảng đá, đây là địa tâm tinh túy trải qua mấy trăm ngàn năm, ngưng tụ trí hàn huyền âm khí độ mà hình thành, là luyện khí vô thượng trí bảo. Mà cái kia ba y khối tinh thạch chính là do huyết ngọc huyền băng thạch đồng dạng trải qua mấy trăm ngàn năm, đem thủy thuộc tính linh khí cô động áp xúc mà thành. Theo Giao Long nói, hắn liền là dựa vào những thứ này sáng trông suốt lục sắc tinh thạch đột phá cảnh giới, mới có hôm nay sửa. Mà Giao Long bạo đáp tin tức của hắn chính là những đá này. Chương 897, Khúc Kính Thông U thần nam mừng rỡ trong lòng, giấu tay đến lục sắc tinh thạch trên, nhất thời một hàn lánh đến xương thêm nồng nặc tới cực điểm thủy thuộc tính linh khí dường như dậy nước gợn dũng mãnh vào kinh mạch, tinh thuần mà cô đọng, bên trong ẩn chứa linh khí ít nhất là một khối trung phẩm tinh thạch thập bội. Thần nam kềm chế vui sướng trong lòng, đem ba y khối lục sắc âm hàn tinh thạch lấy xuống thu vào không gian. Lại phí hết đại kính đem khối kia huyết ngọc huyền băng thạch cũng lấy xuống, dù sao muốn mấy trăm ngàn năm mới có thể hình thành mấy khối loại này âm hàn tinh thạch, giữ lại nó sinh linh thạch, còn không bằng dùng để luyện khí. Huyết ngọc huyền băng thạch trấn áp hải nhãn, một khi gỡ xuống, xoay tròn dòng sông tuôn ra mà ra, to lớn thủy áp trong nháy mắt đem thần nam chạy ra khỏi động phủ. Vật lấy được, thần nam cũng không cần thiết lại lưu ở phía dưới, theo dòng sông chạy ra khỏi mặt nước. Đạp sóng đi hướng bên bờ, vận chuyển chân khí phía dưới, nước trên người chuyển mắt bị hong khô, biến mất. Tỷ phu, người rốt cục đi ra, chúng ta đều lo lắng gần chết tỷ muội hai người cùng nhau chạy tới, trên đôi mắt đẹp đưa tình ngắm cùng với chính mình nam nhân, rất sợ hắn chịu đến tổn thương gì. Thần nam vừa hỏi mới biết được, chính mình tại dưới nước lại có thể ngây người một ngày một đêm, chủ yếu là lấy những thứ kia tinh thạch dùng quá nhiều thời gian. Nếu không là bởi vì hắn là luyện thể sĩ cũng căn bản nhịn không được. Là nha, ngươi làm sao ngây người lâu như vậy, phát hiện cái gì? Nạp Lan Thi Ngữ ôn nhu hỏi, tự tay cầm quần áo khoác lên thần nam trên người. Nạp Lan Nhược Phi lại tiến lên đem anh dễ nuốt buộc từng viên một cổ chắc. Phát hiện vài món bảo bối, thần nam đem mấy viên tinh thạch cầm ở trên tay, làm cho hai nữ nhân quan sát. Thật là đẹp tảng đá, ta xem một chút. Nạp Lan Nhược Phi tự tay liền tới bắt tảng đá. Đừng! Quá lạnh! Thần nam biết tinh thạch quá dơ mát, lo lắng nàng không chịu nổi, vội vàng nhắc nhở, nhưng là Nạp Lan Nhược Phi đã đem một khối lục sắc tinh thạch trộm trong tay đem chơi, vui dạo dựng nói, thật là thoải mái, thật mát mẻ. Tảng đá thần nam nhất thời mục trường khẩu nốc, những đá này tự cầm đều hàn lãnh không gì sánh được, nàng lại có thể cầm ở trong tay thưởng thức, giống không có chuyện gì người giống nhau, ta ta cũng nhìn Nạp Lan Thi Ngữ cũng tự tay tới bắt tảng đá, có phải hay? Không, loại đá này trời sinh thích hợp nữ nhân tu luyện này tưởng pháp, Thần Nam liền không có ngăn cản, để tùy cầm đi. Làm sao lạnh như thế? Nạp Lan Nhược Phi đem tinh thạch cầm ở trong tay, liên tục không ngừng buông tay, trên ngọc thủ bởi vì hàn lãnh kết liễu một tầng băng tra, đông một mạch xoa tay, liên tục kinh hô. Thần Nam vội vàng đem nàng tay chộp trong tay, giúp nàng che nhiệt. Nạp Lan Nhược Phi hơi kinh ngạc nhìn tỷ tỷ nói, tỷ, ngươi làm sao phản ứng khuyết đại như vậy, ta làm sao không cảm thấy tảng đá có bao nhiêu lạnh? Ngươi thực sự không có việc gì? Thần Nam đem Nạp Lan Nhược Phi tay bắt quá tới nhìn một chút, cũng không có một chút dị dạng, tay nhỏ bé ngược lại càng thêm trơn chuột trơn bóng. Hai người nhìn nhau nhất mắt, làm không tin tưởng chuyện gì xảy ra. Ta thử lại lần nữa, nhìn muội muội đem tinh thạch chộp trong tay không có việc gì, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn chưa từ bỏ ý định, thận trọng huých tảng đá, lập tức lại là co rụt lại tay. Thần Nam chợt nhớ tới Thương Hắc đã từng nói, Nạp Lan Nhược Phi là dị băng linh căn. Ta hiểu được, có thể bởi vì ngươi là dị băng linh căn nguyên nhân. Thần Nam nói, nàng nếu là dị băng linh căn, loại này chí hàn thủy thuộc tính tinh thạch có thể nói chính thích hợp nàng dùng, cho nên hắn cũng sẽ không cảm thấy hàn lãnh. Nạp Lan Thi Ngữ cực kỳ thông minh, lập tức cũng gật đầu, biết là em gái thuộc tính thích hợp dùng loại đá này tu luyện, liền không có lại tự tay đi lấy. Nói đúng là loại này băng tảng đá thích hợp nhất ta, cho nên ta vừa mới có không có việc gì sao? Nạp Lan Nhược Phi thử vận chuyển công pháp, nhất thời một bóng mát thủy thuộc tính linh khí bị nàng hấp thu, du tẩu ở bên trong kinh mạch. Nạp Lan Thi Ngữ sảng khoái nhắm lại con mắt, thời khắc cười nói, loại đá này quả nhiên thích hợp ta. Ta cảm thấy được hấp thu linh khí tốc độ so với trước kia những thứ kia linh thạch mau hơn. Thần Nam rốt cuộc minh bạch phải là nàng sở hữu băng thuộc tính linh căn duyên cớ, mà mình cũng có thể hấp thu, đã nói lên mình cũng thủy linh căn hoặc là dị băng linh căn, nhưng là linh căn độ tinh khiết khẳng định không có hữu nhược phi tốt. Nếu thích hợp ngươi, khối này ngươi giữ lại dùng. Thần Nam lại đem một khối âm lãnh tinh thạch đưa cho nàng, suy nghĩ người khác có thể cũng sẽ dùng đến. Còn lại mấy khối Thần Nam vẫn duy trì xuống tới. Nạp Lan Nhược Phi hỉ tư tư thu vào nhẫn, mạnh mẽ mà tiến lên một ngụm hôn ở Thần Nam trên mặt. Lão công, ngươi thật tốt ha hả. Thần Nam thẳng nhãi này, lão nghi ngờ rất an ủi nở nụ cười. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, như thế một đôi song bảo thai thế tử, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói cũng là một loại lớn lao may mắn. Hắn nhìn một hồi xem tỷ tỷ, một hồi lại nhìn sang muội muội, đem tỷ muội hai người nhìn má phấn ửng đỏ, lại muốn hướng trong ngực hắn chen. Ta nhớ ra rồi. Thần Nam bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đem tỷ muội hai người dọa cho dừng lại. Nạp Lan Nhược Phi kinh ngạc nhìn hắn nói, tỷ phu, ngươi nhớ tới cái gì rồi hả? Thần Nam hắc hắc cười đều nói, ta nghĩ ra rồi, có thể hỏi một chút Giao Long, xem hắn có biết hay không Hỏa Sơn khẩu chỗ vị trí xú tạ phu. Nguyên lai thị chuyện này a, hai cô bé đều hòn ẹn sân đứng lên, bị hắn phá hủy bầu không khí rất không hài lòng, xông lên đuổi theo hắn hành hung một trận. Chơi đùa được rồi, Thần Nam đem mệnh tiểu thở hổn hển tỷ muội hai người cùng nhau ôm vào trong ngực nghỉ ngơi, mình thì dùng thần thức trao đổi Giao Long. Giao Long mặc dù không biết Hỏa Sơn khẩu ở nơi nào, khước truyền một người vị trí cho hắn. Thần Nam đè xuống Giao Long truyền âm, mang theo hai tỷ muội dọc theo thung lũng xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi tới nhất chỗ vách đá dưới. Thần Nam hơi lưu ý liền nhìn thấu ở bên dưới vách núi mới có một chỗ người bố trí ẩn nấp trận pháp. Trận pháp cũng không cao minh, cũng chính là nhị cấp pháp trận tiêu chuẩn. Hao phí một khắc đồng hồ thời gian, Thần Nam thôi diễn dưới trận pháp, tung mấy viên trận kỳ, thời gian không lâu, một cái chỉ có phương viên nửa thước hẹp lỗ nhỏ lộ ra. Các ngươi các loại chờ ở bên ngoài, ta trước vào xem cái động khẩu phi thường chật hẹp, chỉ có thể dung một người đi qua, nơi này có người bố trí trận pháp. Thần Nam gánh trong lòng gặp nguy hiểm, làm cho hai người chờ ở bên ngoài, hắn cẩn thận đi vào. Bên trong là một cái chật hẹp lối đi nhỏ, một đường xuống phía dưới đi hơn 500 mét, thông đạo đống nhiên rộng rãi, một cái tự nhiên không quẹo hướng bên trái, thông đạo trở nên bằng phẳng đứng lên, dọc theo thông đạo lại đi chừng 2 cây số, phía trước xuất hiện tia sáng, Thần Nam biết cái động khẩu phải đến, cẩn thận đề phòng đi tới cửa động. Trước mắt là một chỗ phương viên chừng 100 thước ôn tuyển trì. Ôn tuyển trì ở giữa mấy chỗ ôn tuyển nhãn ồ ồ mạo hiểm bạc khí, linh khí dày, bên bờ bích thảo yếu ớt, hoa tươi khắp nơi trên đất, khỏa khỏa trong suốt giọt nước mưa giống như trân châu một dạng ở trên lá cây cuộn, trong không khí tản ra thanh linh khí tức, càng có đếm không hết chân quý thảo dược. Thần Nam chỉ quét nhất mắt, liền thấy được hai cây thất diệp tham vương cùng trên vách đá sinh trưởng một gốc cây thiên nhiên linh. Chi cùng hai thiên nhiên hà thủ ô chứng kiến chỗ này cảnh sắc, thần nam rất tự nhiên nghĩ tới bốn chữ, thế ngoại đào nguyên. Đẹp đẽ cảnh sắc, hòa hợp nước suối, còn có nhiều như vậy chân quý thảo dược, đơn giản là nhân gian tiên cảnh A. Chương 898, Bikini Nữ Lang. Chẳng qua là cho phần này nhân gian thắng cảnh không tương xứng là, ở rơi động cửa xa 7-8 trượng chỗ hoành hai cổ thi thể, hai người cũng không biết chết bao lâu, chỉ còn lại có hai cỗ khó có thể nhận khô lâu, trong tay hai người đều nắm trường kiếm, lẫn nhau đâm vào thân thể của đối phương. Thần nam đi tới hai cỗ khô lâu trước mặt, kiểm tra rồi khoảng khắc liền hiểu hai người nguyên nhân cái chết, hai người tự hồ thị người quen, một người từ phía sau đánh lén đối phương sắp chết một kích, xoay người lấy trường kiếm đồng dạng đâm vào thân thể của đối phương, kết quả tạo thành hai người cùng chết ở chỗ này. Hai người hẳn là đều là tu sĩ, thần nam ở bên cạnh họ phát hiện túi trữ vật, bên trong còn chứa mấy viên linh thạch hạ phẩm, còn lại thảo dược những vật này sớm đã hư thối bất kham, từ mang theo người vật phẩm, thần nam thôi chắc hai người sinh tiền cũng không phải là cái gì cao minh tu sĩ. Nơi này diện tích cũng không lớn, thần nam đi một vòng, liền phát hiện một chỗ nhân công mở động phủ, trong động phủ hai nơi thạch thất, bên trong nồi chén bầu chậu đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên đã từng có người ở nơi này. Có thể là một người phát hiện cái này xử thế bên ngoài nơi, mang bằng hữu tới đây, kết quả tao nhân đố kỵ, hạ sát thủ, đưa tới hai người cùng chết ở chỗ này. Thần nam tự nói, hai cỗ khô lâu ở chỗ này, nếu để cho tỉ mỗi hai người thấy, khó tránh khỏi làm giảm phong cảnh. Thần nam đem hai cổ thi thể xử lý xong, xoay người phản hồi, dọc theo đường cũ đi tới động khẩu bắt mặt, còn không có có ngọn nạp lan thi ngữ liền tiến lên đón, thế nào lão công, có phải hay không cổ động phủ, bên trong pháp bảo không có mấy ngày liên tiếp nghe thấy, nạp lan thi ngữ cũng thích khảo sát cổ tích, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, tràn đầy chờ đợi. Tỷ tỷ biến kẻ bùn xịn. Nạp lan nhược phi ở phía sau cười khanh khách nói, thấy thi ngữ bộ dáng khả ái, thần nam cười vớt xuôi nàng tinh xảo mũi ngọc, chính các ngươi tiến đến xem chẳng phải sẽ biết nam nhân mình ở, tỉ mỗi hai người gan lớn vô cùng, lập tức trước hậu tiến nhập cái động khẩu. Đợi hai người tiến nhập thông đạo, thần nam tung mấy quả trận kỳ, đem cái động khẩu ở nặng, loại này thế ngoại chi địa hắn cũng không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết, tương lai một phần vạn có biến cố gì có thể tới này ẩn cư tu luyện. Biết không nguy hiểm, hai người một trước một sau, theo thần nam tiến nhập thông đạo, làm đi ra cửa động lúc, hai người cùng nhau ngây người ở địa phương bản xứ. Thế ngoại đào nguyên nhân gian tiên cảnh nạp lan nhược phi dẫn đầu vào. Nạp lan thi ngữ tuy là rụt rè, nhưng thời khắc thế này cũng hổn dê không được, gợi cảm mông vặn bắt đầu một mê người mông la nở dê, cũng chạy theo đi vào. Tỷ tỷ, ngươi xem một chút, cái này có phải hay không linh chi à, lại có thể lớn như vậy nơi đây còn có thất diệp tham vương. Sợ rằng 1000 năm đi nạp lan thi ngữ dù sao kiến thức rộng rãi, nhận ra nhân sâm. Nhìn những thứ này khắp nơi trên đất đều là mấy trăm năm tuổi dược liệu, hai nữ nhân đều cười thành hoa. Dưới sự hưng phấn, nạp lan nhược phi tinh thần đánh đấm kỹ thuật nhảy chợt hiện bày ra gật hái, vặn eo nói chân nhảy lên múa. Chịu muội muội cảm hóa, tâm tình vui thích nạp lan thi ngữ, cũng giang hai cánh tay, nhắm lại đôi mắt đẹp nhẹ nhàng xoay tròn, ở hoa tươi ở giữa mạn vũ đứng lên. Hoa hồng lục thảo, giai nhân mỹ cảnh tôn nhau lên thành thú, xinh đẹp cảnh trí càng lộ ra một đôi hoa tỉ mội dáng người mặn rượu, ôn nhu khuynh thành. Lúc này, đối với nam nhân mà nói, xem cùng với chính mình nữ nhân hài lòng vô cùng dáng vẻ, không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất, thần nam thẳng thắn đưa điện thoại di động lấy ra, để lên tinh thần đánh đấm vũ khúc, mình thì ngồi ở trên cỏ nhìn tỉ mội hai người ôn nhu nhiều vẻ mặn rượu kỹ thuật nhảy cười ngây ngô. Tỉ, không bằng chúng ta ở chỗ này ẩn cư đi. Nạp lan nhược phi nhảy mệt mỏi, nằm trên cỏ vô hạn ước mơ nói. Ừ, có thể ở vài ngày. Nạp lan thi ngữ cũng cười nói, thân ở nhân gian thắng cảnh, nàng tuy là cũng có chút vui đến quên cả trời đất, nhưng dù sao cũng là tổng tài, tổng phải cân nhắc xí nghiệp sự tình. Tỷ phu, ngươi đi đem cái kia ra động phủ thu thập sạch sẽ, chúng ta chuẩn bị ở nơi này. Nạp lan nhược phi hướng thần nam bay cái mị sóng hô. Thần nam cười khổ, loại tình huống này hắn chỉ có bán cu ly mệnh, đem động phủ thu thập sạch sẽ, ở bên trong cửa hàng ra thú mềm mại, mang lên bộ đoàn, là được một cái ra nơi đây. Bởi vì bao lâu không từng có người đến duyên cớ, vẫn cất giữ phần kia nguyên thủy, thậm chí trong không khí còn có chút tán dương linh khí phiêu đãng, được nhiều tài nguyên như vậy, Thần Nam cũng muốn nhân cơ hội ở chỗ này củng cố sửa, đột phá cảnh giới, dù sao bên ngoài còn có một cái kim đan lão yêu thời khắc chờ. Đây lấy chính mình làm thuốc đây. Lần này xuất hành, mấy người chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, Thần Nam vung tay lên, một bàn thức ăn mỹ vị đột nhiên xuất hiện ở động phủ trước, xuất ra tổ tham cất rượu ngon, mang lên chén lớn rượu, nhất thời hương vị xông vào mũi, khiến người ta muốn ăn đại động. Ở bên Hàn Đàm đợi Thần Nam lâu như vậy, hai nữ nhân cũng sớm đói bụng, ba người tụ tập ở trước bàn, thưởng thức nhân gian không thấy được rượu ngon bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Nhân gian thắng cảnh, mỹ vị món ngon, nam nhân nữ nhân, bèn nhìn nhau cười, ngồi đối ẩm, tình trạng ý thiếp, hay là một phen tư vị. Tổ tham cất rượu ngon mùi thơm ngát di nhân, đêm đẹp mỹ cảnh càng là làm say lòng người. Chính là rượu không say lòng người, người tự say. Nữ nhi phiêu hương, mỹ cảnh giai nhân, nghe một đôi giống nhau như lúc mỹ nhân, Thần Nam say, tỉ mội hai người cũng say, xấu hổ cười yếu ớt, muốn nói còn xấu hổ, nhìn chung quanh thái độ càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Ta muốn đi trong suối nước nóng tắm rửa Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nói, mấy ngày liên tiếp bốn ba, dọc theo đường đi tuy là đụng tới không ít thiên nhiên ôn tuyển, cứ không có cơ hội tẩy đi một đường phong trần, bây giờ yên tĩnh, Nạp Lan Nhược Phi lập tức lòng vừa nghĩ. Ta cũng muốn tắm. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức phụ họa, từ trong giới chỉ xuất ra mỹ loại tử giúp các nàng chuẩn bị đổi giặt quần áo phiên liếu phiên, hai nữ đồng lúc trước mắt nhất bày ra, lại có vài món đè xuống thân hình của các nàng phối hợp bikini đồ lạn. Xuyên bikini đi, lão tử muốn nhìn các ngươi một chút hai người người nào vóc người tốt hơn. Thần Nam nhìn bikini hắc hắc cười xấu xa, nghĩ đến hai người ăn mặc bikini, cái kia hiểu điệu Anna tư thái, thanh xuân liêu nhân rằng rớp. Thần Nam không khỏi mong đợi. Bại hoại tỉ muội hai người cho tự giận nàng nhất mắt. Thế nhưng các nàng mặc dù là tỉ muội, khước mỗi người đối với vóc người của mình vô cùng tự tin, người nào cũng không muốn bại bởi đối phương, đối lập nhau cười, cầm ý đi phục vào động phủ. Thời gian không lâu, hai gã giống nhau như lúc tuyệt sắc nữ lang ăn mặc bikini từ bên trong động phủ đi ra. Hai người một dạng dáng dấp, đều là giống nhau dáng người hiểu điệu, hai ngọn núi cao vót, băng cơ ngọc cốt, tròn trịa tuyết đồn, thanh xuân vô địch. Thần Nam nhất thời ngốc mắt, thế ngoại đào nguyên nơi tới hai vị có thể nói tuyệt sắc bikini nữ lang, cái kia là như thế nào phong tình, thêm nữa hai người đều là giống nhau thức tha có hứng thú, vóc người bốc lửa nhô đằng trước cong đằng sau, băng cơ ngọc cốt, một bộ kiêu ngạo ưu nhã răng rớp, làm cho hắn xem ánh mắt đều sáng lên. Một gã nữ lang nhăn nhó, nũng nịu thanh âm nói ra, ngươi đoán một chút chúng ta ai là tỷ tỷ. Ai là muội muội thanh âm là cố ý cải biến, vì chính là không làm cho nam nhân đi qua thanh âm phân biệt ra được, đoán một đôi quần áo giống nhau như lúc song bào thai, độ khó xác thực không nhỏ. Chương 899, hỏa thuộc tính linh thạch. Thần Nam cười đều nói, các ngươi qua đây, ta chỉ cần ngửi một cái trên người các ngươi hương khí, cũng biết ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Hai người đồng thời nhăn nhó lắc đầu, ý kia không thể nghe thấy. Đồng dạng mỹ nhân, đồng dạng tiểu diễm bức ác, làm cho Thần Nam lại nuốt nước bọt. Thần Nam làm bộ suy tính dáng vẻ, tận tình thưởng thức khoảng khắc hai cái mỹ nhân nhu mỹ tư thái khoảng khắc, đồng nhiên lấy tay chỉ một cái kiểu đỉnh trắng như tuyết ngông tả hướng về phía hắn một gã bikini nữ lang nói, ngươi là tỷ tỷ. Sau đó hắn lấy tay chỉ một cái bảy một liêu nhân mỹ hoặc tư thế đứng ở cái kia bên trong nữ lang nói, ngươi là muội muội. Không dễ chơi, này cũng có thể đoán được. Người sau lập tức chu miệng lên, làm ra không dáng vẻ cao hứng. Một cái khác tuyết đồn đứng quay lưng về phía Thần Nam tiểu diễm nữ lang nói, lão công, ngươi làm sao đoán được không sẽ là cách xa như vậy cũng có thể ngửi được chúng ta mùi vị đi. Thần Nam cười ha ha, muội muội gợi cảm lớn mật, tỉ tỉ hàm xúc đợi nhụy, các ngươi nhìn tư thế của mình cũng biết. Hai nữ đồng lúc nhìn chính mình đứng yên tư thế, nhất thời liền biết hắn làm sao đoán ra tới. Bởi vì Nạp Lan Nhược Phi điêu ngoa lớn mật, đứng tư thế gợi cảm liêu nhân, đối mặt với Thần Nam, mà tỉ tỉ bởi vì làm hại xấu hổ, không chỉ có chút nhăn nhó, càng là nghiêng thân hướng về phía Thần Nam, không muốn để cho hắn nhìn quá trực tiếp. Có thể nói là hai cái tính cách của người quyết định tư thế của các nàng, tính cách có thể xác định, ai là tỉ tỉ ai là muội muội không cần nói cũng biết. Xú tà phu, coi như ngươi qua cửa. Nạp Lan Nhược Phi cười đùa một câu, lôi kéo tỉ tỉ, hai người cùng nhau đi vào thủy khí mông lung trong suối nước nóng. Bởi vì suối phun cũng không lớn, Thần Nam cũng không cần quá lo lắng, hai nữ nhân tuyết cánh tay khẽ giơ lên, uyển chuyển thân thể mềm mại dãy rủa ở dòng sông ôn nhuận nước suối trong suốt chung, làm cho bắt đầu thủy tới. Trong nhà thì có hồ bơi, tỷ muội đều là bơi lội hảo thủ, xa cách trần thế ồn ào náo động, cũng làm cho các nàng tâm tình không linh, lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, thiếu nữ vui sướng ngân linh tiếng cười ở trong suối nước nộn nhạo, thức tha thích thú tư thái ở trong suối nước như ẩn như hiện, thanh xuân vô địch, mê hoặc vô biên. Thần nam ngồi ở bên bờ, dường như thưởng thức tiên nữ tắm một dạng nhìn hai nữ nhân ở trong suối nước chơi đùa, trên mặt thường thường lộ ra cười xấu xa, phát lên một chút thô bỉ tưởng pháp. Cũng khó trách, một đôi dáng dấp giống nhau như lúc cực phẩm bikini hoa tỉ muội ở thoáng như tiên cảnh trong suối nước hí thủy, nếu không có tưởng pháp vừa mực có không bình thường. Tỉ muội hai người bỗng nhiên hướng thần nam bơi tới, cùng nhau dùng bọt nước liêu thần nam, Nạp Lan Nhược Phi cười duyên nói, tỉ phu. Ngươi cũng xuống thôi. Thần nam cười đếu nói, ngươi hỏi chị ngươi tỷ cho phép không tỷ, ngươi đồng ý cái kia nam nhân hư xuống tới không? Nạp Lan Nhược Phi ngước trắng như tuyết cổ tiếu cười nhìn phía tỷ tỷ. Nạp Lan Thi Ngữ biểu môi, cố ý giận thần nam nhất mắt, dịu dàng nói, chân dài ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu xuống tới người nào ngăn được? Ha ha. Thần nam cười to, đang muốn nhảy xuống nước cùng nhị mị cùng nhau chơi đùa, đột nhiên, trong suối nước nóng gian vọt lên cao 2 mét sóng nhiệt. Cuộn cuộn nổi lên trước nhân nhiệt khí hướng bốn phía tịch quyển ra. Nóng quá hai nữ nhân gần như cùng lúc đó thét chói tai, trong chốc lát không biết làm sao, lão công Nạp Lan Thi Ngữ hướng thần nam quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ. Không cần nàng kêu, thần nam cũng phát hiện nguy hiểm, bay bổng lên nhảy quá mặt nước, đem hai người một tả một hữu ôm vào trong ngực mang về bên bờ. Tỷ muội hai người nhưng người chưa tỉnh hồn, đồng thời nhìn phía ở giữa phập phồng sóng nhiệt nói ra, thủy làm sao đột nhiên nóng lên. Phía dưới có gì đó quái lạ, chỗ này nước suối bản thân lì hệ nở là địa nhiệt hình thành, đột nhiên nóng lên, thần nam lập tức ý thức được phía dưới phải có địa nhiệt hoạt động. Ta đi xuống xem một chút. Lời còn chưa dứt, thần nam đã nhảy xuống nước, ngươi cẩn thận chút. Hai nữ nhân giọng quan thiết ở trên bờ truyền đến. Thần nam từ chỗ nước cạn một đường hướng ôn tuyền giữa hồ tuyền nhãn bước đi, càng đi về phía trước nước suối càng sâu, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, thần nam tiến nhập dòng sông kịch liệt xoay tròn. Nhiệt độ có thể so với nước sôi trong con suối, đối với người thường mà nói, nằm ở loại này hầu như so với nước sôi nhiệt độ cao hơn địa nhiệt nước chung, trong nháy mắt cũng sẽ bị đun sôi, nhưng là đối với tiến nhập luyện thể nhị trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa nhục thân vốn là cường đại thần nam mà. Nói, khước cũng không phải là cái gì việc khó, mang đến cho hắn một cảm giác cũng chính là cùng bình thường nước gấm không sai biệt lắm. Chuyến về trăm thước bên phải, rốt cục đạt tới dưới đáy. Đường kính hẹn 1 mét trong con suối gian, lửa đỏ nham tương có thể thấy rõ ràng, đem bốn phía hội tụ mà nhiệt tuyển thủy trong nháy mắt luộc thành nước sôi, cổ nhiệt lưu này cùng chung quanh nham bích va chạm, tạo thành hướng về phía trước xoay tròn phun ra nước suối, chu vi trên vách đá nạm 10 viên lớn chừng quả đấm hỏa hồng tinh thạch. Thần nam lập tức bị những thứ này lửa đỏ tinh thạch hấp dẫn, tay vừa chạm vào sờ lên, lập tức cảm nhận được trong tinh thạch cực nóng nồng nạc hỏa thuộc tính linh khí. Cùng ở hàn đàm dưới đáy nhìn thấy mấy viên tinh thạch vừa lúc tương phản. Hỏa thuộc tính linh thạch thần nam nhất thời đại hỉ, nhìn thấy chỗ này mà nhiệt tuyển mắt hắn nghi tơ ý rô y một chuyện khác, từ chính mình truyền thừa trong trí nhớ, thần nam biết lạnh vô cùng cao cấp thủy thuộc tính linh thạch một dạng nhiều địa mạch nham tương sen phẩm, có phải hay không cũng ý nghĩa nơi này có khả năng liền là bản đồ chung ghi lại hỏa sơn khẩu đâu này tưởng pháp, thần nam cũng không khỏi kích động, tuy là tuyển nhãn trôi nham tương cũng không lớn. Thế nhưng cùng nó tương, liên nhất định là diện tích lớn nham tương không thể nghi ngờ, phía trên động phủ đã tại sâu đậm trong lòng đất, nơi đây xuất hiện nham tương không thể bình thường hơn được. Thần nam trước đem 10 viên hỏa thuộc tính linh thạch gỡ xuống, cẩn thận cất kỹ, sau đó thi triển thuật độn thổ tiến thẳng vào địa nhiệt trong nham tương, mới chỉ là hết ngồi đáy giếng, hoàn toàn là bởi vì nham tương bị che nguyên nhân, lúc này đi vào dưới lòng đất, bốn phía đều là lửa đỏ nham tương. Nơi đây chính là trong lòng đất nham tương sát biên giới vị trí. Xuống phía dưới tiềm hành một cái đoạn, đi qua câu động khí hậu khác nhau ở từng khu vực cảm thụ địa mạch nhiệt lực ba động, thần nam rất nhanh khóa được ở vào chỗ sâu trong lòng đất nhiệt lực khởi nguồn, lập tức hướng về nơi đó độn hành đi qua. Càng tiếp cận trong nham tương tâm nhiệt độ càng cao, làm tiếp cận chỗ kia nhiệt lực chi nguyên 100 mét lúc, lấy thần nam luyện thể sửa đã khó có thể gần chút nữa, quanh người hắn đã tại khổng lồ nhiệt lượng quay dưới. Huyết nhục vỡ tan, lộ ra bạch cốt âm u, to lớn cháy thống khổ làm cho hắn hầu như ngất xỉu. Thần nam mạnh mẽ ổn định tâm thần, đánh ra ngự hỏa bí quyết, đem tự thân chu vi nham tương đẩy ra, mở chỗ một mảnh có thể dung thân không gian, không chút do dự đem một thùng dao long tinh huyết nuốt chửng uống thả cửa tiến vào. Tinh huyết một khi vào cơ thể, khổng lồ tinh khí ba động khiến cho hắn hầu như bạo thể, Thần Nam không tiến thêm nữa, ngay tại chỗ vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết bắt đầu luyện thể. Xà dao trong cơ thể hàm có một tia chân long huyết mạch, lúc này thân thể hắn tựu như cùng một cái chân long ở bên trong kinh mạch phi nhanh rít gào, một long khí dâng lên mà ra, cùng chung quanh địa nhiệt nham tương đối kháng, dần dần quanh người hắn đau đớn càng ngày càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng biến mất. Đây là luyện thể cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không rời khỏi, tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa tinh huyết, theo tinh huyết bị luyện hóa hấp thu, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, quanh thân kinh mạch nhanh chóng khôi phục. Bắp thịt tái sinh, tân sinh bắp thịt giống như đứa bé sơ sinh ra thịt vậy trong suốt trơn bóng. Chương 900, thu phục địa tâm hỏa. Thần Nam không ngừng vận chuyển luyện thể bí quyết, cường hóa thân thể, mở rộng vững chắc kinh mạch, làm một thùng tinh huyết bị hấp thu sau đó, Thần Nam trợn mở con mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình tiến nhập luyện thể đệ nhị trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa hắn vốn là cường hãn nhục thân, trên thực tế đã tương đương với phổ thông luyện thể sĩ đệ tam trọng thiên sửa. Trung quanh nhiệt lượng đã khó có thể nữa đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thích ứng nham tương hoàn cảnh, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được địa tâm hỏa tồn tại, mục tiêu, còn có thể nhờ vào đó luyện thể, hắn càng là tràn đầy động lực. Đồng nhiên, Thần Nam phát hiện nhất cái kim long hư ảnh xuất hiện ở trong óc, Thần Nam sững sờ, cái này là bởi vì mình nuốt chửng dao long tinh huyết sao, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đây không phải là con rắn kia dao, đây là một cái chân long. Con rồng này tuy là hư hóa, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ trảo cùng với cực kỳ hư đạm long giác. Thần Nam mặc dù không rõ bạch chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết phải cùng xà giao trong cơ thể chân long huyết mạch có quan hệ, có thể là trong cơ thể nó chân long huyết mạch diễn sinh ra hư ảnh. Thần Nam lần nữa đi tới, tự thân không thể thừa nhận chung quanh nhiệt lượng lúc liền lần nữa nuốt vào giao long tinh huyết luyện thể, mãi cho đến nuốt vào đệ ngũ thùng tinh huyết. Hắn đã tới khoảng cách địa tâm hỏa 10 thước trong vòng khoảng cách. Mà lúc này hắn kim cương luyện thể bí quyết đã tiến nhập đệ tam trọng thiên hậu kỳ. Lần nữa nội thị cái kia cái kim long hư ảnh, cái kia long cái bóng lại rắn chắc thêm không ít, đã trải qua sơ bộ lòng đường nét, ở chính mình trong óc Hoàng Vân lượn lờ. Thần Nam biết Hoàng Vân là mình luyện hóa hấp thu âm sát châu bên trong cái kia sợi tiên thiên tuất thổ khí tức, ở trong óc hình thành dị tượng, mà cái kia cái kim long hư ảnh đang ở Hoàng Vân trung chìm nổi. Như ẩn như hiện, sẽ không thực sự ngưng tụ thành nhất cái kim long hồn phách đi bởi vì này con rồng là chính mình thức hải làm dịu mà thành, đối với mình không có ác ý, Thần Nam cũng chưa quá để ý mắt thấy địa tâm hỏa đang nhìn, Thần Nam biết không có thể tiếp tục tiến lên, địa tâm hỏa là linh vật, một ngày chấn kinh bỏ trốn, lấy chính mình đương thời sửa căn bản khó có thể lại đắc đáo. Phía trước nham tương trong bọc, một chỗ đường kính một thước hình tròn không gian, chỗ này không gian cũng không không. Mà là mặc cho là cái vẻo gì tiếp cận đều bị đốt thành trạng thái dịch, ở nơi này chỗ hình tròn bên trong không gian, một đóa hỏa tâm tử sắc, ngoại vi hoàng sắc, xung quanh tản ra nhàn nhạt làm quang mỹ lệ hỏa diễm đang nhẹ nhàng nhảy lên, chính là nó nhảy lên, đưa tới xung quanh nham tương quy luật phập phồng, từ đó làm cho địa nhiệt suối phun bạo phát, tiến tới bị Thần Nam phát hiện. Thần Nam tin tưởng, trừ phi địa tâm hỏa bị chính mình luyện hóa hấp thu, nếu không thì là lại luyện thể. Lấy chính mình đương thời sửa cũng khó mà tới gần hình tròn khu vực, địa tâm hỏa là trong thiên địa kỳ dị hỏa chủng bài danh đệ 18 vi, thuộc về địa hỏa, cũng là thích hợp nhất luyện đan một loại hỏa diễm, hắn có thể không muốn bỏ qua. Vật ngữ ghi chép, địa tâm hỏa sống ở sâu trong lòng đất, trải qua lớn địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc mà thành, trăm năm linh, nghìn năm thành hình, đại thành lúc, hỏa tâm thanh sắc, bên ngoài là màu vàng, uy lực khó lường. Có thể dẫn phát núi lửa phun trào, vốn có hủy diệt thiên địa chi lực. Mà bây giờ cái này đóa hỏa diễm hỏa tâm tử sắc, chu vi còn có nhạt vầng sáng xanh lam, hiển nhiên còn xa mới tới đại thành. Nếu muốn ở chỗ này đại thành phải trải qua vô số tuế nguyệt, Thần Nam có thể không chờ nổi, với hắn mà nói hiện nay ngọn lửa này đầy đủ dùng. Thần Nam đánh ra ngự hỏa bí quyết, bên người mở ra một mảnh có thể dung thân đất trống. Đem tổ tham cho mình ba mươi mấy tích linh dịch nuốt vào mở dọn, tổ tham quăng ra đều là linh dịch tinh túy, nội hàm không gì sánh được sung túc tinh khí, thu điệu tâm hỏa vô luận là thần thức vẫn là chân nguyên đều tiêu hao rất lớn, hắn phải cam đoan chính mình có đầy đủ chân khí cung cấp. Trước mắt hắn chưa đến hóa long kỳ, nếu muốn thu điệu tâm hỏa căn bản không có khả năng, thế nhưng hắn thanh liên thế giới, chỉ cờ NJNZ một loại môi giới trước đem địa tâm hỏa ngắn khống chế được dẫn vào thanh liên thế giới, độ khó sẽ lui nhỏ không ít, mà hắn lựa chọn sử dụng thu địa tâm hỏa môi giới chính là thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh mặc dù là đan lô, nhưng cũng là pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, bằng cảm giác, thần nam tin tưởng tuyệt sẽ không so với cái kia kim đan lão quái đại trung kém, đi cùng không được hắn đều muốn thử một lần. Linh dịch một khi bị nuốt vào, hóa thành mênh mông linh khí du đi quanh thân, thần nam lập tức sử dụng thần nông đỉnh, nhanh chóng hướng địa tâm hỏa bao phủ tới. Địa tâm hỏa còn không tới kịp bỏ trốn đã bị cháo ở trong đó, địa tâm hỏa toàn lực dãy rua, muốn khởi xuất thần nông đỉnh ràng buộc, thần nông đỉnh quanh thân bị đốt một mảnh đỏ bừng, tựa như lúc nào cũng có thể biến hóa dịch thể. Thần nam đích thực khí tượng hoàng hà vỡ đê một dạng hướng thần nông đỉnh vọt tới, toàn lực khống chế thần nông đỉnh không để cho tránh thoát. Một thân chân khí bị nhanh chóng hao hết, nếu không phải tổ tham linh dịch thần nam cung cấp linh lực, sớm bị nó tránh thoát đi. Thần nam khống chế đỉnh cùng địa tâm hỏa giằng co, trong lúc không ngừng nuốt vào tổ tham linh dịch, chân khí bị hao hết, bổ sung lại, trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện, hắn kinh mạch càng phát rộng thùng thình kiên cố, khí hải càng ngày càng ngưng thật. Một người nổi giận cứ như vậy giằng co, khống chế cùng phản khống chế, chút bất chi bất giác đã là nư a tha nở dê trôi qua, trong lúc thần nam đủ nuốt vào 10 viên tổ tham linh dịch, phải biết rằng, tổ tham nhưng là địa mạch chi tổ, một giọt linh dịch tinh túy ẩn chứa tinh khí liền nồng nặc không thể tưởng tượng, những thứ này linh dịch tuy là bị tiêu hao, nhưng cũng mở rộng hắn kinh mạch, đủ để khiến cho cảnh giới của hắn vững chắc xuống. Thần nông đỉnh cũng dần dần thích ứng địa tâm hỏa nhiệt lượng, mà thần nam đối với thần nông đỉnh khống chế cũng càng phát thuận buồm xuôi gió, làm thần nông đỉnh cùng địa tâm hỏa đạt được thăng bằng sát vậy. Thần nam nhanh chóng kéo điệu tâm hỏa tiến nhập thanh liên thế giới. Thanh liên mầm móng là hắn thế giới, ở chỗ này điệu tâm hỏa nhiệt lượng chiếm được áp chế, mà hắn đối với điệu tâm hỏa khống chế thì càng thêm vững chắc, địa bàn của ta ta làm chủ, ở thanh liên trong thế giới thần nông đỉnh có thể khống chế được điệu tâm hỏa đã khó có thể lại tránh thoát, hiện tại thần nam cần phải làm là tìm một thanh tĩnh chi địa khôi phục chân khí, đem điệu tâm hỏa triệt để luyện hóa. Hắn cũng không biết dưới đất ngây người bao lâu. Vì không cho Nạp Lan Nhược Phi tỷ muội hai người lo lắng, độn thuật phát động nhanh chóng hướng về phía trước giật đi. Trở về không cần nữa đối khiêng địa hỏa nham tương, tốc độ tự nhiên cực nhanh, chỉ thời gian một hơi thở hắn liền đi tới tuyển nhãn phía dưới. Ôn Tuyền bên cạnh, tỷ muội hai người đang ngồi ở bên bờ đờ ra, thần nam độn vào trong nước lại không có có ngọn, thời gian đã qua hơn một tháng, hai nữ nhân hầu như đều muốn tuyệt vọng. Nếu không phải trong lòng có phần kia tín niệm bất chấp, hai người căn bản khó có thể kiên trì. Trong lúc, hai người đã từng trước sau tiếp cận tuyển nhãn, nhưng là xoay tròn dòng sông trong nháy mắt liền đưa các nàng xuống về, các nàng căn bản khó có thể lẹn vào tuyển nhãn, càng không chịu nổi cái kia bên trong nhiệt lượng. Hai người ngồi ở bờ nước, người nào cũng không nói chuyện, ngơ ngác nhìn mặt nước, tâm lý cũng là ngũ vị tạp trần, thần nam các loại chỗ tốt không ngừng hiện lên, từ quen biết, hiểu nhau đến lẫn nhau tiếp nhận. Đến cuối cùng cùng nhau đến trường Bạch Sơn thám hiểm, từng giọt một màn ở hai nữ nhân trong đầu hiện lên, bất chi bất giác các nàng trên má phấn đều treo đầy nước mắt. Xôn xao mặt nước một phần, thần nam từ dưới nước chui ra ngoài, đạp sóng hướng bên bờ đi tới.